Ai tới trước? Tiểu Vương bắt nhìn về phía Lâm Sơn và người khác, mở miệng nói. Ngươi không đến. Khương Giật hỏi ngược lại. Ta cuối cùng. Tiểu Vương bắt cười hì hì nói ra. Vậy ta tới trước đi. Mọi người liếc nhìn nhau, Mục Quân Tố đột nhiên nói ra, sau đó trực tiếp cái thứ nhất đi ra. Lâm Sơn đám những người khác đều là lui về phía sau, sau đó nhìn về phía Mục Quân Tố cùng Đại Hướng Yên, hiếu kỳ Mục Quân Tố sẽ quẻ tính là gì, mà Đại Hướng Yên lại sẽ đưa ra một cái thế nào kết quả. Bốn phía nơi có đám người cũng đồng dạng là đồng loạt nhìn về phía Mục Quân Tố cùng Đại Hướng Yên, cũng đều là tò mò Mục Quân Tố bói quẻ vấn đề và Đại Hướng Yên bói quẻ kết quả. Xin hỏi các hạ là tính toán minh quẻ vẫn là ám quẻ? Đại Hướng Yên nhìn về phía Mục Quân Tố, gật đầu nói. Minh quẻ nói thế nào? Ám quẻ nói thế nào? Mục Quân Tố nhíu mày nói ra. Minh quẻ chính là ngươi hỏi quẻ cùng ta quái tượng đều có thể tại chỗ công bố, nói cho toàn bộ người nghe. Ám quẻ chính là mọi thứ bí ẩn, người khác đều là không biết. Đại Hướng Yên giải thích nói, nhưng bói quẻ quá trình là không có khác nhau chút nào. Minh quẻ đi. Mục Quân Tố không có vấn đề giấu giếm cái gì, cũng không để ý tự mình nghĩ muốn bói quẻ sự tình sẽ bị những người khác biết, cho nên mở miệng nói. Có thể. Đại Hướng Yên gật đầu nói, vậy thì mời hỏi ngươi muốn quẻ tính là gì? Ta đến bói quẻ ta tương lai vận mệnh. Đối mặt Đại Hướng Yên hỏi thăm, Mục Quân Tố trầm ngâm ước chừng 20 hơi thở thời gian, sau đó mới rốt cuộc mở miệng, nói ra tự mình nghĩ muốn bói quẻ vấn đề. Nghe thấy Mục Quân Tố vấn đề, không chỉ Lâm Sơn và người khác đều có nhiều chút ngoài ý muốn, liền một mực tại đám người phía sau nhất Tiêu Phàm mấy người cũng đều là ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Quân Tố. Nha đầu này trong lòng vẫn có một tia dã tâm cùng ngược lại ý a. Cuối cùng Ma Đao nhún nhún vai nói ra. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó, hoảng nếu không có nghe được. Được. Đại Hướng Yên gật đầu một cái, sau đó liền bắt ngón tay, cả người trong nháy mắt nhập định, bắt đầu ở trong lòng tiến hành bói quẻ. Nhưng mà Đại Hướng Yên mới bất quá nhập định 5-6 hơi thở thời gian, liền bất thình lình mở mắt, sau đó gắt gao nhìn về phía Mục Quân Tố, trên mặt tất cả đều là nghi ngờ không thôi chi sắc, trong miệng càng là không nhịn được phát ra một tiếng, ồ. Trước tiên định một tiểu mục tiêu, ví dụ như một giây nhớ kỹ. Chương 2171, vô pháp tin bói quẻ kết quả. Hả? Đối với Đại Hướng Yên nghi ngờ không thôi, thần sách phủ lúc trước nơi có đám người cũng đều là đồng dạng kinh nghi không thôi. Rất nhiều người cũng đều là không nhịn được phát ra âm thanh. Bởi vì Đại Hướng Yên chính là thần sách phủ thời nay truyền nhân, bói quẻ tài nghệ đã cùng thời nay thần toán tử lớn không kém nhiều, cho tới bây giờ bói quẻ thời điểm phong khinh vân đạm, không có chút rung động nào, mọi thứ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Giống như bây giờ thất thố có thể nói là cho tới bây giờ không có sự tình, cho nên đây làm sao không có thể để cho mọi người kinh nghi. Thay cô nương đến tột cùng bói quẻ đến cái gì? Cư nhiên sẽ thất thố như vậy. Có người mở miệng, thật sự là không thể nào hiểu được tự lẩm bẩm nói ra. Dám hỏi ta quái tượng kết quả như thế nào? Mục Quân Tố lúc này mở miệng, nhìn đến Đại Hướng Yên nói ra. Nhân thọ mệnh, vốn là định số, nói lúc nào chết, liền sẽ lúc nào chết, rất khó nói nghịch thiên cải mệnh. Đại Hướng Yên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Quân Tố, hô hấp không tự chủ trở nên run rập, không có trả lời ngay Mục Quân Tố mà nói, chính là tại tự thuật một kiện chuyện khác, chỉ sẽ tích trữ ở đối phương tầng thứ quá cao. Quẻ không tính ra đối phương cụ thể sống lâu thời hạn tình huống, mà tuyệt đối sẽ không nói rõ ràng đã bói quẻ xuất đối phương sống lâu đại hạn, đối phương sống lâu đại hạn lại xuất hiện thay đổi tình huống. Đây là định luật, không thể sửa đổi định luật. Nghe Đại Hướng Yên mà nói, Mục Quân Tố nhất thời chính là trong lòng khẽ động, nàng giống như có lẽ đã hiểu rõ Đại Hướng Yên quái tượng kết quả. Về phần bốn phía những người khác là một phiến mờ mịt, không quá rõ Đại Hướng Yên mà nói, mà cũng chỉ có rất ít người làm chiêu, cả người lọt vào trong trầm tư. Mà ngươi, Đại Hướng Yên tiếp tục mở miệng, âm thanh một chữ một cái, phi thường dùng sức, rõ ràng chỉ có 50 chi thọ, tại ngươi 50 tuổi thời điểm, ngươi liền sẽ chết. Ẩm. Đại Hướng Yên còn chưa có nói xong, Mục Quân Tố trong lòng chính là đã rung động sóng gió kinh hoàng, bàn tay đều ở đây không tự chủ khẽ run. 50 chi thọ. Mình nguyên bản cư nhiên chỉ có 50 chi thọ, tại mình 50 tuổi thời điểm, mình cũng sẽ bị chết. Nhìn đến. Hay là bởi vì ban đầu chỉnh hợp thiên ảnh thành 36 người tộc tông môn sự tình rồi. Mục Quân Tố cúi đầu, trong lòng đối với rất nhiều chuyện đã xong, tự lẩm bẩm nói ra, có chút thất thần, là ta đem sự kiện kia nhớ quá đơn giản, cho là có cửu u bức tranh trên tay, tất nhiên có thể chấn áp tứ phương, xóa bỏ mọi thứ người không phục, trở thành u vực nhân tộc lĩnh tụ. Trên thực tế, coi chuyện này bên trong trình độ hung hiểm sợ rằng so sánh ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều, ta nguyên bản sống lâu chỉ có 50. Nhất định cũng chỉ là bởi vì chuyện này mà vẫn lạc. Nhưng là bây giờ, tuổi thọ ngươi bị miễn cưỡng thay đổi. Đại Hướng Yên hô hấp đống nhiên trở nên dồn dập, âm thanh cũng là thoáng cái trở nên có chút khô khốc lên. 50 thọ sau đó, ngươi bị miễn cưỡng tiếp nối mới giới hạn tuổi thọ, hơn nữa mới giới hạn tuổi thọ đến tuột cùng là dài hơn, ngay cả ta cũng không cách nào chân chính bói quẻ đến. Tĩnh. Giống như chết an tĩnh. Ở đây ngoại trừ Tiêu Phàm và người khác ra, khác tất cả mọi người đều là sửng sốt, sau đó từng cái trố mắt nhìn nhau, hô hấp đều giống như đình chỉ. Tuy rằng phần lớn chi nhân đối với Đại Hướng Yên theo như lời cái kia sống lâu định luật không quá lý giải, nhưng mà Đại Hướng Yên hiện đang nói nàng vô pháp bói quẻ xuất mục quân tố chân chính bảo hiểm nhân thọ những lời này vẫn là nghe hiểu. Đằng trước liền không chỉ một lần nói qua, Đại Hướng Yên bói quẻ tài nghệ rất cao, không kém gì thời nay thần toán tử mấy phần, mà nàng đã có thể bói quẻ xuất nguyên cảnh tồn tại giới hạn tuổi thọ rồi. 2 năm trước, Đại Hướng Yên từng là thất vũ các một vị tân tấn nguyên cảnh tồn tại bói quẻ giới hạn tuổi thọ. Nàng bói quẻ xuất thất vũ các vị này tân tấn nguyên cảnh tồn tại sẽ ở năm thứ 2 vẫn lạc. Cái này bói quẻ kết quả vừa ra, đừng nói thất vũ các vị này tân tấn nguyên cảnh tồn tại không tin, toàn bộ đông vực người đáng tin cũng là không nhiều, rất nhiều người đều nói Đại Hướng Yên vẫn là tuổi quá trẻ, bói quẻ tài nghệ cần lại hướng thần toán tử học tập 1-2 năm lại nói. Tại đông vực bên trong, nguyên cảnh tồn tại chính là đỉnh phong, giới hạn tuổi thọ bình thường đều có thể đạt đến vạn năm. Mà Đông Vực cũng đã khoảng chừng thời gian ngàn năm không có lại xuất hiện nguyên cảnh khoảng lẫn nhau tập sát sự kiện, khắp nơi bảo hiểm tất cả nắm giữ khắc chế, lẫn nhau hòa bình rồi rất lâu. Tại đây ngàn năm qua, Đông Vực trong đó nguyên cảnh tồn tại vẫn là sự kiện rất ít, chỉ có vẹn vẹn 5-3 cái mà thôi. Mà Đại Hướng Yên lại còn nói thất vũ các vị này tân tấn nguyên cảnh tích chữ qua sang năm liền sẽ chết, đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao. Chính là, sự thật lại chứng minh Đại Hướng Yên đúng rồi, phần lớn người sai. Cái này tân tấn nguyên cảnh tồn tại quả nhiên tại năm thứ 2 thời điểm bởi vì nóng lòng cầu thành tu luyện một bộ công pháp, tẩu hỏa nhập ma, đồng thời lại bởi vì tính tình của hắn ngạo mạn, tại thất vũ các bên trong thụ địch rất nhiều, dẫn đến hắn tại tẩu hỏa nhập ma sau đó, vốn là có cơ hội cứu viện trở về, nhưng lại bị thất vũ các trong đó người cố ý ngăn trở, cho nên mất đi cuối cùng phi cơ cứu cấp biết, sau đó hoàn toàn tan vỡ tại chỗ, toi mạng bỏ mình. Chuyện này vừa ra, Đại Hướng Yên nhất thời danh tiếng vang xa. Toàn bộ đông vực lại không có người không phục. Cũng đang bởi vì chuyện này, Đại Hướng Yên mới được công nhận là nó bói quẻ tài nghệ đã cùng thời nay thần toán tử lớn không kém nhiều, bởi vì toàn bộ thần sách phủ chỉ có thời nay thần toán tử có thể đi bói quẻ nguyên cảnh tồn tại giới hạn tuổi thọ, những người khác không có khả năng bói quẻ đến. Hiện tại, Đại Hướng Yên lại là không cách nào bói quẻ xuất mục quân tố chân chính bảo hiểm nhân thọ, đây chẳng phải là nói mục quân tố tu vi tài nghệ vẫn còn ở nguyên cảnh tích chữ ở bên trên. Đông nhiên khoảng thần sách phủ lúc trước tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc, nhìn về phía mục quân tố ánh mắt trở nên kính sợ vô cùng. Không đúng, trên người nàng cảnh giới khí tức rõ ràng là đến thiên vị, xác nhận không thể nghi ngờ, tại sao có thể là nguyên cảnh tu luyện giả. Có người đột nhiên kêu sợ hãi, nói ra mục quân tố trên thân nghi điểm. Nghe được lời này, toàn bộ người cũng đều là ở trong ngộng mới tỉnh, trong lòng vừa mới lên lòng kính sợ cũng là lập tức tiêu tán hơn nữa, từng cái kinh ngạc vô cùng nhìn đến mục quân tố, kinh ngạc vô cùng. Không có khả năng, điều này sao có thể? Đại Hướng Yên giờ khắc này ở nó trắng tinh trên trán đã xuất hiện rõ ràng trong suốt mồ hôi, trong miệng nhẹ giọng tự nói, cùng những người khác phổ thông, trên mặt cũng là tràn đầy không thể nào hiểu được chi sắc. Vậy mạng ta vẫn đâu? Mục quân tố lúc này đã hiểu rõ mình sống lâu vì sao biết đột nhiên kéo dài đến liền Đại Hướng Yên đều không cách nào bói quẻ xuất nguyên nhân, nhưng nàng không có nói gì nhiều, chỉ là nhìn về phía Đại Hướng Yên, ngưng âm thanh hỏi. Ta ngay cả ngươi cụ thể giới hạn tuổi thọ đều không cách nào bói quẻ xuất, càng nói chi là tiến một bước đi bói quẻ xuất ngươi cụ thể vận mệnh. Đại Hướng Yên đang chát nở nụ cười, lắc đầu nói, xin lỗi, năng lực ta có hạn, để cho ngài thất vọng quay về rồi. Không sao, ta đã chiếm được ta muốn đáp án, đà tạ. Mục quân tố chính là gật đầu nói, song phía sau đứng dậy, dứt khoát rời khỏi. Cái tiếp theo, xin mời. Đại Hướng Yên hít sâu mấy hơi, nỗ lực để cho mình thở bình thường lại. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía Lâm Sơn và người khác, mở miệng nói. Ta đến. Ngưng Sương nhấc chân tiến đến, mở miệng nói. Được. Đại Hướng Yên gật đầu một cái, sau đó lại lần nữa bắt ngón tay, cả người cũng là trong nháy mắt nhập định, bắt đầu ở trong lòng đối với Ngưng Sương tiến hành bói quẻ. Chương 2172, gặp quỷ. Hướng theo Đại Hướng Yên lại lần nữa bói quẻ, bốn phía toàn bộ người cũng lại lần nữa lọt vào hoàn toàn yên tĩnh trong đó, chờ đợi Ngưng Sương quẻ tượng kết quả. Ngưng tụ xương lựa chọn cũng là minh quẻ, cầu quẻ vấn đề là sư phụ mình Nam Cung hỏi có mạnh khỏe hay không. Nhưng mà, cùng ban nãy đối với mục quân tố tiến hành bói quẻ một dạng, chẳng qua là ngắn ngủi 4 thời gian 5 hơi thở, Đại Hướng Yên lại lần nữa mở mắt, trên mặt tất cả đều là nghi ngờ không thôi chi sắc, trong miệng lần nữa không nhịn được phát ra một tiếng, ồ, như thế nào? Ngưng Xương hỏi. Xin lỗi, sư phụ ngươi tại ta quẻ tượng bên trên biểu thị một phiến đục ngầu, cực kỳ mơ hồ không rõ, ta căn bản là không có cách bói quẻ đến liên quan tới hắn chút nào tin tức. Đại Hướng Yên lại lần nữa lọt vào đắng chát, mở miệng nói, thậm chí, tâm trạng của ta càng là dâng lên mạc danh cảm giác nguy cơ, nếu như ta lại tiếp tục bói quẻ, ta sẽ có nguy hiểm tính mạng. Rào. Nghe thấy Đại Hướng Yên mà nói, bốn phía đám người đều là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn đến Ngưng Xương, kinh hại ở tại sư phụ đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì, cư nhiên chỉ là một cái bói quẻ là có thể để cho Đại Hướng Yên cảm thụ được mạc danh sinh mệnh cảm giác nguy cơ. Được đi. Đối với cái kết quả này, Ngưng Xương có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì nhiều, chuyển thân rời đi. Cái tiếp theo, xin mời. Liên tục hai cái bói quẻ thất bại, Đại Hướng Yên sắc mặt cũng là có chút tái nhợt cùng gấp gáp, nàng mở miệng nói, âm thanh có chút miễn cưỡng. Bởi vì từ khi học được bói quẻ sau đó, loại tình huống này chỉ ở nàng lúc ban đầu học bói quẻ thời điểm xuất hiện qua, mà từ hắn chân chính bước vào bói quẻ một đạo sau đó, chưa từng thấy qua. Đồng thời nàng trong lòng cũng là dâng lên một cổ không có từ đâu tới vẻ bất an, thoáng cái liền để nàng nhiều năm công phu hàm dưỡng triệt để phá hỏng, cả người không tự chủ lọt vào nóng nảy trong đó mà không biết. Tuyết Hồng đi lên trước, nàng là cái thứ ba. Nàng hỏi vấn đề là muội muội mình có mạnh khỏe hay không. Lần này ngược lại quẻ tính ra kết quả, Đại Hướng Yên cũng rốt cuộc thở một hơi, nàng ổn định một hồi tâm thần, vừa muốn mở miệng đem liên quan tới Tuyết Thanh vì quẻ tượng nói ra, lại không nghĩ rằng, dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản vốn đã xác định quẻ tượng trong nháy mắt vỡ nát, trong đầu nàng liên quan tới Tuyết Thanh vì quẻ tượng ký ức cũng là trong nháy mắt bị triệt để xóa đi, không có gì cả lưu lại. Hơn nữa tối tăm bên trong, một cổ khó nói lên lời lực lượng cách không tập kích tới, thoáng cái liền lại lần nữa đụng vào nàng thần thức bên trên. Để cho nàng cả người phù phù một tiếng chính là từ trên ghế rơi xuống, quỳ rạp dưới đất. Thiếu phủ chủ. Thiếu phủ chủ. Một màn như thế, nhất thời chính là sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Sau đó kia 10 cái thần sách phủ đệ tử, còn có lao bộ cao xám tất cả đều hoảng hốt. Lúc này toàn bộ hướng về Đại Hướng Yên, trong miệng hét toáng lên. Thần sách phủ bên trong cũng là trong nháy mắt một phiến gây rối. Cổng chính hai bên thiên môn lúc này mở ra, rất nhiều thần sách phủ đệ tử, và trưởng lão đều là lao ra. Từng cái cũng tất cả đều hoảng loạn không thôi. Đại Hướng Yên là thần sách phủ trước đời tiếp theo thần toán tử, nàng đại biểu thần sách phủ tương lai, cho nên hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu mà xảy ra chuyện, thần sách phủ tất nhiên nên đón đại nạn, cho nên liên quan tới Đại Hướng Yên an nguy, từ trước đến nay đều là thần sách phủ cao nhất chuyện quan trọng, không cho phép mỗi một cái thần sách phủ chi nhân không coi trọng. Về phần bốn phía to lớn đám người cũng đều là từng cái kinh hãi vô pháp, không thể nào hiểu được Đại Hướng Yên đến tột cùng phát sinh cái gì. Cư nhiên sẽ gặp này trọng thương. Không cần, ta, cũng không đáng ngại. Đại Hướng Yên đẩy ra thần sách phủ chi nhân, sau đó tự kiếm buộc từ dưới đất đứng lên, nàng sắc mặt mặc dù có chút nhợt nhạt, nhưng khí tức vẫn tính ổn định, lắc đầu nói ra. Thiếu phủ chủ, ngươi hôm nay bói quẻ cần phải đến đây chấm dứt. Một cái thần sách phủ trưởng lão mở miệng, ngưng giọng nói. Không. Đại Hướng Yên lắc đầu nói, ta đã tiếp bói quẻ kim, thì nhất định phải bói quẻ hết, đây là chúng ta bói quẻ sư một nhóm quy củ. Không thể làm trái. Nhưng thân thể ngươi. Một cái khác thần sách phủ trưởng lão cũng là mở miệng, thần sắc vô cùng nóng nảy. Các ngươi không cần lo lắng, ta thật không có chuyện. Đại Hướng Yên miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó nói, mà ta nhưng nếu có việc, các ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Toàn bộ thần sách phủ trưởng lão đều là không nói lời nào, bởi vì Đại Hướng Yên nói là sự thật, bọn họ cũng có thể nhìn ra được Đại Hướng Yên thân thể xác thực không gì. Chỉ là chuyện vừa rồi quá mức đột nhiên, cũng vô cùng dọa người. Bọn họ không còn dám để cho Đại Hướng Yên tiếp tục mạo hiểm, nếu như thật xảy ra đại sự, vậy thì cái gì cũng không kịp. Nhưng mà, một cái thần sách phủ trưởng lão mở miệng lần nữa, muốn khuyên Đại Hướng Yên. Không cần nói, ta là thiếu phủ chủ, ta nói cái gì chính là cái đó. Đại Hướng Yên lắc đầu nói ra, lấy thiếu phủ chủ thân phận phát ra mệnh lệnh. Cần tuân thiếu phủ chủ chi lệnh. Nghe thấy Đại Hướng Yên như thế nói, toàn bộ thần sách phủ chi nhân đều là không thể làm gì, chỉ có thể là không mình hành lễ. Mở miệng nói, sau đó mỗi người thối lui, để cho Đại Hướng Yên tiếp tục vì Lâm Sơn và người khác bói quẻ. Thật xin lỗi, muội muội của ngươi Tuyết Thanh Vi ta vô pháp quẻ tính ra. Đại Hướng Yên đối với Tuyết Hồng nói ra, trên mặt tất cả đều là vẻ cười khổ. Được đi. Tuyết Hồng có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu một cái, song sau đó xoay người rời khỏi. Cái tiếp theo, xin mời. Đại Hướng Yên sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Lâm Sơn đám người nói. Ta đến. Trống Rông Tình đi lên trước, mở miệng nói. Mà nàng hỏi cũng rất đơn giản, chính là muốn hỏi mình có thể sống bao lâu, mình giới hạn tuổi thọ bao nhiêu. Đến ở tại thâm ý trong đó, chính là nàng muốn hỏi mình có thể tại Tiêu Phàm bên cạnh đợi bao lâu. Nàng biết rõ Tiêu Phàm có thể sẽ một mực sống tiếp, mà nàng cuối cùng biết về già đi, chết đi. Đại Hướng Yên gật đầu, sau đó lần thứ tư nhập định, bắt đầu tiến hành bói quẻ. Để đọc chuyện lần này, Đại Hướng Yên bói quẻ thời gian tựa hồ hơi dài, ước chừng 5-6 chục hơi thở thời gian cũng không từng mở mắt, nhưng mà hảo ở trên người nàng cũng không bất kỳ khác thường gì phát sinh, cái này khiến bốn phía thần sách phủ một đám trưởng lão, đệ tử tâm triệt để xuống. Mà lại ước chừng qua 5-6 chục hơi thở thời gian, cộng lại ước chừng vượt qua 100 hơi thở thời gian sau đó, Đại Hướng Yên lúc này mới mở mắt, nhìn về phía trống rỗng tỉnh. Nhưng mà nàng nhìn trống rỗng tỉnh ánh mắt lại là tương đương nghi hoặc cùng không hiểu. Tựa hồ không thể nào tin nổi trống rỗng tình tồn tại một dạng. Ta quẻ tượng hiện thực, ngươi, vốn hẳn nên tại 3 tháng trước liền chết. Đại Hướng Yên nhìn về phía trống rỗng tình, chần chờ nói, hiện tại ngươi, quẻ tượng là một phiến hư vô, căn bản không có hình thành bất luận cái gì quẻ tượng. Ngươi, trên thực tế là một người chết. Nghe thấy Đại Hướng Yên mà nói, lần này không chỉ bốn phía toàn bộ người, ngay cả thần sách phủ tất cả mọi người đều là sửng sốt, mỗi một người đều là nhìn về phía trống rỗng tình, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Trước mắt cái này dung nhan có thể xưng tuyệt sắc, khiến người ánh mắt đều không thể rời đi phân nửa nữ tử, cư nhiên tại 3 tháng trước liền đã chết. Nàng, trên thực tế là một người chết. Có thể mấu chốt là, trống rỗng tình có máu có thịt, có hô hấp có khí tức, người liền cố gắng đứng ở chỗ này, chỗ nào có thể nhìn ra được nàng có phân nửa chết đi dấu hiệu. Trung quy hay sao, trống rỗng tình chính là một cái quỷ đi. Đây là gặp quỷ. PS, lại là, canh tư, hết, xem ở ta bạo gan phân thượng. Yếu ớt cầu một làn sóng đặt cùng khen thưởng. Chương 2173, vấn đề liên tiếp hiện. Ta tại 3 tháng trước liền đã chết. Nghe thấy Đại Hướng Yên mà nói, trống rỗng tình nhất thời chính là sững sờ, có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ đến Đại Hướng Yên cho mình quẻ tượng kết quả cư nhiên là cái này. Có chút xuất thần suy nghĩ 3 tháng trước sự tình, trống rỗng tình lọt vào trầm mặc bên trong, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng Đại Hướng Yên lúc này lại so sánh bất luận người nào trong lòng đều phải hoảng sợ, nếu như nói Mục Quân Tố, Ngưng Sương, Tuyết Hồng ba người quẻ tượng còn tại phạm vi hiểu biết bên trong mà nói, kia trống rông nhớ quẻ tượng căn bản là chưa bao giờ nghe. Như thế tà môn quỷ dị quẻ tượng, liền cổ tịch trong đó đều là chưa từng ghi chép, quẻ tượng bên trên rõ ràng đã là người chết đi, làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ là mình bói quẻ sai hay sao? Đại Hướng Yên ổn định một hồi tâm thần, lập tức ở trong lòng lần nữa tiến hành bói quẻ, có thể kết quả lại là không hai đến mức, quẻ tượng bên trên vẫn biểu thị, trống rông tỉnh tại 3 tháng trước liền đã chết. Nàng hiện tại là đang vì một người chết bói quẻ. Lại đến. Đại Hướng Yên cắn răng, bắt đầu tiến hành lần thứ 3 bói quẻ, có thể kết quả vẫn không có bất kỳ thay đổi. Nhưng Đại Hướng Yên không tin kỳ lạ, tiếp tục tiến hành lần thứ 5, thậm chí lần thứ 6, ngay cả lần thứ 7 bói quẻ, thẳng đến triệt để từ bỏ. Từ bỏ Đại Hướng Yên lúc này đã là mặt đầy nhợt nhạt chi sắc, nàng vô pháp nghẹt thở nhìn lên trước mặt trống rỗng tình, đầu đều có nhiều chút trống rỗng. Dòng dã 7 lần bói quẻ, kết quả toàn bộ một dạng. Trống rỗng tỉnh tại 3 tháng trước liền đã chết. Mà nếu như nói mình một lần bói quẻ làm lỗi, kia tuyệt đối không thể liên tục 7 lần đều bói quẻ làm lỗi, cho nên trống rỗng tỉnh tại 3 tháng trước liền đã chết cái này bói quẻ kết quả chính là sự thật. Nhưng rõ ràng đứng tại trước mắt mình người quẻ tượng kết quả lại là đã chết, mình lại không có bói quẻ làm lỗi, kia đến tột cùng là làm sao một cái chuyện. Đại Hướng Yên lúc này đã là triệt để mở mịt. 3 tháng trước, nếu mà ta không có cùng Tiêu Phàm gặp nhau, ta nói chung sẽ gả cho Lôi Hoàng. Sau đó trở thành nó tiểu thiếp. Trống rỗng tình ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, mà Lôi Hoang nhìn như bình thản, kỳ thực cực kỳ bạo ngược, ta sợ là gả cho hắn bất quá mấy ngày cũng sẽ bị hắn ngược đãi dẫn đến tử vong. Đây, là ta vốn là túc mệnh. Đại Hướng Yên bói quẻ cũng không sai. Chỉ có điều Đại Hướng Yên vô pháp bói quẻ đến Tiêu Phàm, cho nên mới xuất hiện đến bây giờ ta đã chết quẻ tượng. Nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do, trống rỗng tình không nói gì nữa, chỉ là chuyển thân, hướng về Tiêu Phàm đi tới. Đến ta. Hướng theo trống rỗng tình lui về phía sau rời đi, Thanh Ninh lúc này tiến đến, cười khanh khách đối với Đại Hướng Yên nói ra. Được. Đại Hướng Yên nhìn chằm chằm rời đi trống rỗng tình ngáy mắt, sau đó thu hồi ánh mắt, hít sâu mấy hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười, hướng về phía Thanh Ninh mở miệng nói. Ta muốn hỏi. Thanh Ninh mở miệng, muốn nói ra mình cầu quẻ nội dung, nhưng nàng chưa kịp nói xong, trước mặt Đại Hướng Yên bỗng nhiên chính là mặt liền biến sắc. Người chớ nói. Đại Hướng Yên sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt một phiến, không có chút nào bất luận cái gì màu máu ở tại bên trong, phi thường thất thố cắt đứt Thanh Ninh nói. Cái gì? Thanh Ninh nhất thời sững sờ, bốn phía toàn bộ thần sách phủ chi nhân lấy cùng cái khác đám người cũng đều là sững sờ, không hiểu Đại Hướng Yên vì sao thất thố như vậy. Ngươi chớ nói. Đại Hướng Yên thân thể tại không tự chủ run rẩy, âm thanh càng là vẻ run rẩy rõ ràng, nàng tựa hồ là bỏ ra rất nhiều sức lực mới nói, ngươi quẻ, ta không dám tính. Có thể ta còn chưa nói ta muốn cầu cái gì quẻ đâu. Thanh Ninh phiền muộn nói ra. Ngươi bất kể là cái gì quẻ, ta cũng không dám tính. Đại Hướng Yên cười khổ nói, nếu mà ta cho ngươi bói quẻ, trực giác nói cho ta sẽ chết, nhất định sẽ chết. Cái gì? Nghe thấy Đại Hướng Yên mà nói, toàn bộ người tất cả đều kinh hãi, tĩnh lặng im lặng. Không thể bói quẻ chi nhân. Có mấy cái tuổi tác lớn nhất thần sách phủ trưởng lão lúc này lại là bỗng nhiên mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Ninh, đồng tử co rút nhanh, sau đó từ trong miệng nhỏ không thể thấy phun ra mấy chữ. Tại bói quẻ sư trong mắt, người trong thiên hạ tổng cộng chia làm 3 loại người. Loại người thứ nhất đó là có thể bói quẻ xuất kết quả chi nhân, cái này không có gì có thể nói. Loại người thứ hai chính là quẻ không tính ra kết quả chi nhân, cái này cũng không có gì có thể nói, bói quẻ sư bản thân tài nghệ không đủ, đối phương tầng thứ quá cao, hay hoặc là đối phương là nắm thừa thiên địa khí vận mà sinh đặc thù chi nhân chờ một chút, đều biết dẫn đến quẻ tính không có bất kỳ kết quả. Ban nãy chống giống tình 4 người, tuy rằng tình huống không giống nhau, nhưng nghiêm chỉnh mà nói đều xem như loại người thứ hai. Mà trước hai loại người, cho dù loại người thứ hai là không cách nào bói quẻ xuất kết quả, nhưng từ một góc độ khác lại nói, cũng là có thể bói quẻ, chẳng qua là vô pháp xuất kết quả mà thôi, nhưng bói quẻ loại hành vi này chính là có thể tiến hành. Chính là đây loại người thứ ba, lại đặc thù nhất, bởi vì bọn họ là không thể bói quẻ chi nhân. Đơn giản lại nói chính là đây loại người thứ ba liên tiến đi bói quẻ cũng không được, nếu như cưỡng ép tiến hành bói quẻ, sẽ trực tiếp dẫn đến bói quẻ sư toi mạng tại chỗ. Về phần trong đó nguyên do, không biết. Bói quẻ sư không phải là không gì không biết, thế gian có rất nhiều thứ, bọn họ cũng không thể đoán, vô pháp biết, chỉ có thể là bo bo giữ mình, không đi chạm vào một vài thứ có lẽ tồn tại. Nhưng đây loại người thứ ba cũng là thưa thất nhất, thần sách phủ mấy cái này trưởng lão cũng chỉ là tại cổ tịch bên trên biết rõ đây loại người thứ ba, nhưng trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, sợ là liền đời thứ nhất thần toán tử cũng chưa chắc thực sự được gặp. Ai biết, hôm nay sẽ gặp phải một người như vậy. Được đi. Đối với Đại Hướng Yên mà nói, Thanh Ninh tuy rằng thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải, nàng mở miệng nói, song sau đó xoay người rời đi, lưu lại Đại Hướng Yên, thần sách phủ tất cả chi nhân, và người chung quanh một phiến nghi ngờ không thôi chi sắc. Chỉ còn lại Tiểu Vương Bác, Lâm Sơn cùng Khương Giật 3 người rồi. Ta đến. Khương Giật cũng không có từ chối cái gì, tại Thanh Ninh sau khi rời khỏi, cũng là tiến đến, sau đó hướng về phía Đại Hướng Yên thanh âm ôn hòa nói ra. Đại Hướng Yên gật đầu một cái. Liên bắt đầu đối với Khương Giật tiến hành bói quẻ, mà Khương Giật cầu quẻ vấn đề rất đặc thù, hắn cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi một chút đề, hay là viết xuống một chữ, sau đó liền để Đại Hướng Yên bói quẻ. Mà cái chữ này không có gì khác hơn chữ gì, chính là ma. Khương Giật tại hỏi ma quốc xây dựng lại sự tình, bất quá hắn cũng không có nói thẳng, hay là dùng một cái mịt mở phương thức tới hỏi. Đối với Khương Giật cầu quẻ, Đại Hướng Yên cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp tiến hành bói quẻ, hơn nữa là rất nhanh sẽ có quẻ tượng kết quả. Trong đó cũng không có xuất hiện cái dị tượng gì. Nhưng nhìn đến đây quẻ tượng kết quả, Đại Hướng Yên chính là mí mắt bỗng nhiên chính là vì một trong ngày. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy không có chỉ có tử vong, vô cùng hắc ám, vang vọng đất trời thê hào, trong đó nơi lóe ra hàn ý để cho nàng cả người cũng là tại chỗ vì đó ngưng kết, liền linh hồn đều bị đóng kết rồi một hồi. Nhưng loại này tử vong cùng hắc ám xuất hiện rất nhanh, biến mất càng nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Mọi thứ liền đều biến mất không còn tăm hơi vô tung, toàn bộ quẻ tượng cũng là triệt để tiêu tán. Đại Hướng Yên ngưng kết chắc chắn, nàng há miệng, tựa hồ muốn nói gì, lại là không cách nào nói ra khỏi miệng. Lần này quẻ tượng, nàng cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có đại khủng bố. Mà loại này đại khủng bố, không giống với vì Tuyết Hồng, Thanh Ninh bói quẻ thời điểm, cảm giác đến nguy cơ mãnh liệt cảm giác, loại này đại khủng bố, là thâm nhập đến linh hồn nơi sâu nhất, đã siêu việt cá nhân đối mặt cái chết thời điểm sợ hãi. Đại Hướng Yên đột nhiên hối hận. Bởi vì nếu mà thời gian có thể chạy ngược, nàng thà rằng mình không có vì Khương Giật bói quẻ cái này ma chữ, nàng thà rằng lần nữa thay Thanh Ninh đi bói quẻ, cũng tuyệt đối không muốn lại đến vì Khương Giật bói quẻ. Thiếu phủ chủ. Đại Hướng Yên ngưng kết trong đó, thật lâu bất động, một cái thần sách phủ trưởng lão lập tức cảm giác được không đúng, nhanh chóng tiến đến, nóng nảy một phiến hô hoán mà nói. Thiếu phủ chủ. Khác thần sách phủ chi nhân cũng đều là lập tức tỉnh ngộ lại, đồng dạng tất cả đều tiến đến. Nóng nảy một phiến, rồi rít hô hoán. Mà ước chừng kêu gần trăm hơi thở thời gian, Đại Hướng Yên đột nhiên dùng mình một cái, rốt cục thì tỉnh lại, sau đó ánh mắt có chút vô thần nhìn về phía mọi người. Không được, thiếu phủ chủ thân thể ngươi bây giờ rất kém cỏi, không thể lại bói quẻ rồi. Một cái thần sách phủ trưởng lão mở miệng, như đinh đóng cột nói ra, sau đó khoát tay, sắp để cho người đem Đại Hướng Yên đưa trở về. Lui ra. Nhưng Đại Hướng Yên chính là mở miệng, âm thanh khàn khàn nói ra. Vốn là muốn lên trước mấy cái thần sách phủ nữ đệ tử cũng là nhất thời ngừng lại bước chân, từng cái có chút chần chờ nhìn đến thần sách phủ trưởng lão, không biết làm sao. Thiếu phủ chủ, ngươi. Cái này thần sách phủ trưởng lão muốn nói gì? Tôn trưởng lão, ngươi không cần nhúng tay chuyện này. Đại Hướng Yên mở miệng nói, âm thanh vô cùng phí sức nói, mà bói quẻ luật lệ cần phải tuân thủ, cho dù bói quẻ sư chết tại bói quẻ bên trên cũng không ngại ở đây. Dứt lời, nhìn về phía cuối cùng Tiểu Vương Bát cùng Lâm Sơn hai người, tỏ ý Lâm Sơn cùng Tiểu Vương Bát có thể lên trước cầu quẻ. Được rồi, ta liền không cầu quẻ rồi. Tiểu Vương Bát rung đùi đắc ý nói, ta sợ ngươi cho ta bói quẻ một hồi không quan trọng, trực tiếp chết ở chỗ này vậy liền nháo sai lầm rồi. Ra ra ta có đức hiếu sinh, không loạn sát sinh. Dứt lời, Tiểu Vương Bát liền không để ý phía sau Thanh Ninh và người khác ánh mắt khinh bỉ, chắp hai tay sau lưng, hoảng du du lui về phía sau, để cho Lâm Sơn tiến hành cuối cùng bói quẻ. Xin mời. Đại Hướng Yên nhìn về phía Lâm Sơn, gật đầu nói, âm thanh rất nhẹ, cũng rất vô lực. Lâm Sơn gật đầu, nhưng mà Lâm Sơn lựa chọn chính là ám quẻ, không có để người ta biết hắn muốn bói quẻ đến tột cùng là cái gì, chỉ thấy Đại Hướng Yên nghe xong Lâm Sơn lời nói sau đó liền gật đầu một cái, thuận theo liền tiến hành bắt đầu tiến hành bói quẻ. Lần này, Đại Hướng Yên bói quẻ rốt cục thì triệt để bình thường, trong đó chưa từng xuất hiện cái dị tượng gì, quẻ tượng kết quả cũng vô cùng cần gì phải chỗ đặc thù. Đại Hướng Yên mở miệng, đem kết quả thật thấp báo cho Lâm Sơn. Lâm Sơn khi lấy được quẻ tượng kết quả sau đó, trầm tư một chút, thuận theo liền cười một tiếng, chuyển thân rời khỏi. Chỉ là, ngay tại Lâm Sơn chuyển thân sau đó, Đại Hướng Yên chính là khẽ nhíu mày một cái. Phải, Lâm Sơn quẻ tượng kết quả tương đương bình thường, nhưng mà, một cổ mạc danh đến trực tiếp lại nói cho nàng biết, Lâm Sơn quẻ tượng kết quả rất không bình thường. Nhưng đến tột cùng là thế nào một cái không bình thường pháp, nàng cũng là không làm rõ được, chỉ là tâm tình mạc danh phiền não vô cùng. Có lẽ, là ta suy nghĩ nhiều đi. Đại Hướng Yên nhìn đến Lâm Sơn bối cảnh, tự lẩm bẩm nói ra, thần sắc dĩ nhiên là có chút hoảng hốt. Chương 2174, không bình tĩnh ban đêm. Các ngươi còn có lần ba bói quẻ cơ hội. Nhìn đến Lâm Sơn và người khác bóng lưng rời đi, Đại Hướng Yên đột nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó mở miệng, gọi lại Tiểu Vương Bát và người khác. Không cần. Tiểu Vương Bát phất tay một cái, cũng không quay đầu lại, không có vấn đề nói ra. Không cần. Không chỉ Đại Hướng Yên ngạc nhiên, khác toàn bộ người cũng đều là ngạc nhiên. Chưa từng thấy qua rõ ràng đã vua xuống bói quẻ danh lạch, lại ngược lại vứt bỏ không muốn người, đây là thật có thổ hào, vẫn là đối với bói quẻ không quan tâm. Chúng ta liền 8 người, mà ta vốn liền định bói quẻ 7 lần, hiện tại nếu bói quẻ xong rồi, còn lại tự nhiên không cần a. Tiểu Vương Bát nhún vai nói, lẽ nào có vấn đề gì? Tất cả mọi người đều là lần nữa ngạc nhiên, nhưng đột nhiên có nhân khí chỉ muốn chửi má nó, nhìn đến Tiểu Vương Bát không ngừng nghiến răng. Đại Hướng Yên 10 lần bói quẻ cơ hội, ngươi nếu vốn liền định bói quẻ 7 lần, kia nhiều hơn đến lần 3 ngươi còn đập cọng lông. Sẽ không lưu lại cho cái khác người. Ngựa có tiền không nổi a, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm a. Nhưng trong miệng tuy rằng thật thấp mắng Tiểu Vương Bát, nhưng trong lòng có một giọng nói tại mỗi người trong lòng vang dội, không sai, có tiền thật là khó lường a. Có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm a. Đầu năm nay, có tiền mẹ nó chính là ngưu bức a. Ngươi không phục không được a. Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn và người khác rất nhanh cùng Tiêu Phàm và người khác sẽ cùng, mà nhìn đến Tiêu Phàm đoàn người, ở đây mỗi một người đều là từ trên xuống dưới quan sát, nghi ngờ không thôi, trong lòng đang không ngừng suy đoán Tiêu Phàm và người khác thân phận cùng lai lịch. Đại Hướng Yên mấy người cũng đồng dạng là nhìn về phía sau nhất Tiêu Phàm mấy người, hơn nữa nhìn thấy Tiểu Vương Bát cùng Lâm Sơn hướng về Tiêu Phàm dấu hỏi. Nàng đột nhiên hiểu rõ, Lâm Sơn đám này cực kỳ không phạm nhân dĩ nhiên vẫn là lấy Tiêu Phàm vi tôn, không phải là thủ lĩnh. Tiêu Phàm mới là bọn họ đám người này người cầm đầu, hơn nữa xem ra địa vị cực cao, tất cả mọi người đều đối với hắn vô cùng tôn kính. Đại Hướng Yên ánh mắt cũng là thuận theo rơi vào Tiêu Phàm trên thân, nàng chăm chú nhìn Tiêu Phàm, trong lòng không nén nổi dâng lên sóng gió kinh hoàng, cái này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ hắc y người trẻ tuổi rốt cuộc có gì bản lĩnh cùng thủ đoạn. Có thể để cho Lâm Sơn đám người này phụng mệnh vi thủ lĩnh, thái độ tất cả đều vô cùng cung kính. Hiếu kỳ mãnh liệt tâm tại Đại Hướng Yên trong lòng lan ra, mà đang ở Đại Hướng Yên không nhịn được muốn dò thử xem Tiêu Phàm lai lịch thời điểm, nàng hô hấp loạn lên, chân mày lúc này chặt nhíu lại, trên mặt càng là xuất hiện mệt mỏi. Vì Lâm Sơn và người khác bói quẻ, tuy rằng vấn đề tần suất, nhưng mà cũng chưa để cho nàng thụ thương, có đúng không Lâm Sơn và người khác bói quẻ tiêu hao chính là dị thường to lớn, lúc này bỗng nhiên thanh tĩnh lại. mãnh liệt mệt mỏi cảm giác lúc này giống như là thủy triều lao qua, để cho nàng cả người có chút không nhịn được. Mau đỡ thiếu phủ chủ đi về nghỉ. Thần sách phủ trưởng lão nhìn ra Đại Hướng Yên mệt mỏi, lập tức mở miệng phân phó nói ra. Mấy cái thần sách phủ nữ đệ tử cũng là lúc này tiến đến, đỡ lên Đại Hướng Yên, mà Đại Hướng Yên cũng cuối cùng không có lần nữa cự tuyệt, tại mấy cái thần sách phủ nữ đệ tử đỡ phía dưới, hướng về thần sách phủ bên trong đi tới. Hôm nay bói quẻ, đến đây chấm dứt, kính xin các vị ngày mai lại đến. Một cái thần sách phủ nam đệ tử hướng về phía lối vào đám người cao giọng nói một câu, thuận theo liền cuối cùng đi vào thần sách phủ trong cửa lớn, lại lần nữa đóng cửa thần sách phủ đại môn, chỉ còn lại một bọn người đàn ở lại thần sách phủ ngoài cửa bạch ngọc trên quảng trường. Yên lặng chốc lát, thần sách phủ ngoài cửa người mang theo xì xào bàn tán thanh âm cũng là rối rít tản đi, nhưng mà tán trước khi đi, bọn họ ánh mắt tất cả đều lướt qua Tiêu Phàm đám người và Lâm Hà. Lâm Hà cũng là rời khỏi, sau khi rời đi, nhìn chòng chọc Tiêu Phàm và người khác rất lâu, ánh mắt trong đó lành ý mười phần, cuối cùng tại cười lạnh một tiếng sau đó, cũng là rời đi. Rất nhanh, bạch ngọc trên quảng trường liền không có còn lại bao nhiêu người rồi, tất cả mọi người đều lặng lặng mà ngồi, cũng không để ý màn trời chiếu đất, chờ một ngày mới. Đêm khuya, toàn bộ Quang Minh thành tối nay là cực kỳ không bình tĩnh, cơ hồ khắp nơi đều đang nghị luận ngày thời điểm ban ngày Đại Hướng Yên 10 lần bói quẻ sự tình, Tiêu Phàm đám người và Lâm Hà mâu thuẫn, và Tiêu Phàm và người khác thân phận, lai lịch đều là nghị luận tiêu điểm. Vậy mười mấy người đến tột cùng là lai lịch gì? Ai biết được? Tại Nam Nguyên địa giới bên trên cùng Thanh Lâm thế gia đối nghịch, cũng là thật gan lớn. Nói không chừng người ta lai lịch thật đúng là không đơn giản, làm không tốt bối cảnh thật lớn hù chết người, cho nên mới dám không sợ Thanh Lâm thế gia, ngay trước mọi người không chút nào cho Lâm Hà mặt mũi. Đừng nói, ngược lại không phải không có khả năng này, Thanh Lâm thế gia tại chúng ta Nam Nguyên địa giới bên trên là hoàng đế miệt vườn, nhưng đông vực chi lớn, Thanh Lâm thế gia người không trêu chọc nổi nhiều hơn nhiều, làm không tốt lần này Thanh Lâm thế gia liền thật đá trúng thiết bản cũng khó nói. Đúng rồi, Đại Hướng Yên đối với 7 người kia bói quẻ kết quả lại là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ mấy người kia thật không đơn giản. Liền đời cô nương đều bởi vì bọn họ bói quẻ mà bị thương. Không, nghe thần sách phủ một gã sai vật nói thay cô nương cũng không bất luận cái gì đại bệnh nhẹ, chỉ là tinh thần có chút mệt mỏi mà thôi, hồi phủ nghỉ ngơi lượng sau 3 canh giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nghe nói mấy người kia quẻ tượng kết quả đều rất kỳ quái, trong đó càng là có một người quẻ tượng biểu thị đã chết. Cả người lại hay là còn sống. Tựa hồ có chuyện như vậy, nhưng bói quẻ loại vật này vốn là tương đương hư huyễn, cũng tương đương huyền diệu đồ vật, chúng ta không hiểu bói quẻ, cho nên cũng thật không thể nào hiểu được đến tột cùng là cái xảy ra chuyện gì. So sánh với Quang Minh thành tứ xứ nghị luận cùng không bình tĩnh, thần sách phủ trong đó tối nay cũng là không làm sao yên ổn, toàn bộ thần sách phủ người cũng đều là đang nghị luận ban ngày Đại Hướng Yên vì Lâm Sơn 7 người bói quẻ sự tình. Mà so sánh với bên ngoài rất nhiều người căn bản không hiểu bói quẻ, cũng không cách nào biết rõ Đại Hướng Yên mấy lần kịch liệt khắc thường phản ứng đại biểu hàm nghĩa chân chính, thần sách phủ người thì phải từng cái phản ứng kịch liệt nhiều. Một cái giới hạn tuổi thọ bị tăng thêm chi nhân, một cái quẻ tượng mơ hồ chi nhân, một cái trực tiếp liền đưa tới tối tăm cảnh cáo chi nhân, một cái vốn đã chết chi nhân, một cái không thể bói quẻ chi nhân, một cái đại khủng bố chi nhân, một cái bình thường nhất, nhưng cũng nhất không bình thường chi nhân. Một cái thần sách phủ đệ tử mở miệng, hô hấp dồn dập một phiến, nghi ngờ không thôi nói. Những này vốn hẳn nên chỉ tồn tại ở cổ tịch bên trên, thậm chí ngay cả cổ tịch bên trên cũng không có ghi chép qua tin tức có liên quan người, hôm nay tụ tập xuất hiện. Loại này quẻ tượng chi nhân, có một cái liền đủ doa người, hôm nay 7 cái cùng nhau xuất hiện, đây mở cái gì thiên đại chơi đùa. Có thần sách phủ đệ tử nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin nói ra, thân thể không nhịn được run một cái. Nếu mà thiếu phủ chủ bói quẻ không sai, kia đám người này đột nhiên đến thăm chúng ta thần sách phủ. Chẳng lẽ chúng ta thần sách phủ muốn nên đón đại nạn cái gì hay sao? Một cái thần sách phủ nam đệ tử đột nhiên phi thường sợ hãi nói ra. Bói quẻ sư tuy rằng có thể bói quẻ xuất rất nhiều thứ, từ ý nào đó mà nói tương đương với chưa buộc tiên tri, năng lực khá cường đại, nhưng làm giá, tuyệt đại đa số bói quẻ sư cũng bình thường không sống lâu. Không riêng gì bởi vì vô pháp tu luyện nguyên do, sống lâu vốn là không dài, càng bởi vì bói quẻ sẽ đưa tới tối tăm trong đó một ít không thể nào hiểu được, không thể đoán lực lượng xóa bỏ. Cơ hồ cựu thành bói quẻ sư đều là loại này chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, tại bói quẻ trong quá trình sẽ không cẩn thận chạm tới một ít thứ bị cấm kỵ, cho nên bị trực tiếp chu diệt, hài cốt không còn. Cho nên khi Lâm Sơn 7 người quẻ tượng tất cả đều quỷ dị như vậy, cũng chỉ tự nhiên để cho một ít tu vi không sâu thần sách phủ đệ tử có chút bối rối, cho rằng đó là đại họa lâm đầu báo trước, sợ mình biết bị ảnh hưởng đến, chết oan chết uổng. Chớ nói nhảm. Đối với cái này thần sách phủ nam đệ tử sợ hãi lời nói, có thần sách phủ đệ tử chính là mang nói ra, nhắc nhở hắn không muốn nói chuyện giật gân, mê hoặc lòng người. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cũng là không cách nào thu hồi, không ít thần sách phủ đệ tử đều có nhiều chút kinh hoàng. Sau đó bọn họ và vẫn tính bình tĩnh thần sách phủ đệ tử hình thành hai phái, lẫn nhau tranh cãi, làm cho cả thần sách phủ đều có nhiều chút hỗn loạn. Mà so sánh với thần sách phủ đệ tử kinh hoàng hỗn loạn, thần sách phủ tất cả trưởng lao nhóm liền tĩnh táo hơn nhiều. Đám người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Thuộc về kia thế lực kia? Một cái thần sách phủ trưởng lão cao mày, tại trong đầu không ngừng lục soát liên quan tới đông vực toàn bộ thế lực tin tức. Không cần tra xét, ta sớm so sánh qua chúng ta biết đông vực thế lực khắp nơi rồi, bọn họ tựa hồ là không có thuộc về bất kỳ bên nào. Có thần sách phủ trưởng lão lắc đầu nói ra. Lẽ nào đông vực còn có thế lực gì là chúng ta thần sách phủ không biết? Lại một cái thần sách phủ trưởng lão mở miệng, chân mày vặn thành một cái chữ xuyên, mở miệng tự lẩm bẩm nói ra. Đông vực toàn bộ thế lực, chúng ta thần sách phủ đều cũng rõ ràng là gì, không có khả năng nói có ai giấu, ngay cả chúng ta thần sách phủ nhiều năm như vậy đều không biết gì cả. Một cái mập mạp thần sách phủ trưởng lão mở miệng, phi thường khẳng định nói ra. Vậy mười mấy người này nói thế nào? Một cái thần sách phủ trưởng lão lập tức hỏi ngược lại. Cái này mập mạp thần sách phủ trưởng lão nhất thời cười khanh khách, không nói ra lời. Ta cảm thấy chúng ta tất yếu liên lạc một chút thế lực khắp nơi, tra rõ bọn họ toàn bộ lai lịch cùng lai lịch. Có thần sách phủ trưởng lão đề xuất ý kiến. Không thể, bọn họ là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu mà vì vậy mà đắc tội rồi bọn họ, ngươi hẳn biết, đắc tội những này quẻ tượng quỷ dị chi nhân hậu quả đáng sợ. Phản đối thanh âm lúc này vang dội. Tất cả thần sách phủ trưởng lão cũng là không cách nào đạt thành ý kiến thống nhất, tranh luận không thôi, bầu không khí dị thường kịch liệt. Nữ nhi, ngươi thấy thế nào? Đại hướng Yên tư nhân trong cung điện, một đạo thân ảnh đi vào, cái người này tiếp tục tại Đại hướng Yên bên người ngồi xuống, mở miệng hỏi. Đại hướng Yên chi phủ, thời nay thần sách phủ phủ chủ, cũng là thời nay thần toán tử. Ta không biết. Đại hướng Yên cười khổ một tiếng nói nói, bảy người này quẻ tượng, đều là ta chưa bao giờ nghe quẻ tượng, xuất hiện một cái. Hai cái ngược lại thì thôi, nhưng thoáng cái xuất hiện bảy cái, liền ta cũng là có chút không chịu nổi. Bọn họ, sẽ không phải là trong truyền thuyết khí vận chi tử. Thần toán tử mở miệng, ngưng giọng nói, bởi vì cũng chỉ có trong truyền thuyết khí vận chi tử quẻ tượng mới sẽ quỷ dị như vậy. Sẽ không. Đại hướng Yên lắc đầu nói nói, khí vận chi tử ta cũng là từng thấy, đối với khí vận chi tử cũng có nơi chấm dứt, bởi vì thái tử Minh Yến vô dạ chính là chúng ta đông vực thế hệ này khí vận chi tử. Cho nên ta biết khí vận chi tử nếu như gặp mặt, nhất định là một cái sinh tử đối mặt cục diện, mỗi một cái khí vận chi tử cả đời mục tiêu chính là giết chết khác khí vận chi tử, sau đó đem khí vận cướp đoạt, thành tựu cuối cùng cao nhất khí vận chi tử. Mà bọn họ bảy người nhưng bây giờ bình yên vô sự tụ tập trung một chỗ, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn tựa hồ rất tốt, tương đối thân mật, cho nên bọn họ bảy người tuyệt đối không có khả năng là khí vận chi tử. Vậy bọn họ, rốt cuộc là thân phận gì cùng lai lịch? Dù là thần toán tử lúc này cũng là cho mày, không thể nào hiểu được, mở miệng nói. Đại hướng Yên không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó, khổ khổ minh tư, thật lâu không nói. Chương 2175, oan gia hẹp lộ. Một đêm yên lặng, một ngày mới. Hôm nay thần sách phủ trước cửa Bạch Ngọc trên quảng trường số người càng nhiều, Quang Minh Thành bên trong rất nhiều người đều là đến, sau đó nhìn đến Tiêu Phàm và người khác chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán, giống như là nhìn trong vườn thú hầu tử, tràn đầy khác thường. Nhưng đối với này, Tiêu Phàm và người khác tất cả đều quen thuộc nếu không có thấy, căn bản không thèm để ý. Mà nhàn rỗi nhàm chán, ngoại trừ Tiêu Phàm, đêm nay tuyết chi ra, những người khác là tại Quang Minh Thành bên trong tự do hoạt động, đến trưa, lúc này mới rối rít trở về. Sau khi trở về, khác tất cả mọi người đều có nói có cười, duy chỉ có Khương Giật thần sắc có chút tịch mịch. Bởi vì hắn đúng hẹn đi tới Túy Tiên Lâu, nhưng tiếc là, Lữ Giao và người khác căn bản không trong đó. Túy Tiên Lâu lão bản đem Lữ Giao và người khác đã sớm chuẩn bị kỹ càng thư tín đưa cho hắn, Khương Giật sau khi xem xong trầm mặc một chút, liền tiếp tục ly khai Túy Tiên Lâu. Triệt để mất đi Lữ Giao mấy cái bằng hữu, Khương Giật tâm tình thật sự là có chút thấp. Mấy cái thế lợi tiểu nhân mà thôi, cần gì phải để ý. Tiểu Vương Bát tựa như quen ôm lấy Khương Giật bả vai, khuyên nói, không cần thiết vì kiểu người này tâm tình không tốt. Ta biết, chỉ là. Nghe thấy Tiểu Vương Bát mà nói, Khương Giật miễn cưỡng nở nụ cười, ngẩng đầu nói ra, chỉ là còn chưa có nói xong, liền bị đánh gãy. Oan gia hẹp lộ. Hắc. Tiểu Vương Bát đột nhiên nhìn về phía bên trái phía trước, nhếch miệng nở nụ cười, mở miệng nói. Bên cạnh Lâm Sơn đám người nhất thời cũng đều là thuận mục đích nhìn lại, mà nhìn thấy bên trái phía trước mấy bóng người kia, cũng tất cả đều lông mày nhướng lên, trên mặt lộ xuất vẻ cổ quái. Thật là nói ai tới ai. Vừa ngay tại nói Lữ Giao mấy người, kết quả hiện tại liền gặp thấy bọn họ mấy cái. Phải, bên trái phía trước trong đám người Lữ Giao mấy người hiển nhiên ở tại bày ra, bọn họ cũng là đến Bạch Ngọc trên quảng trường. Đi. Ngay tại Tiêu Phàm và người khác chú ý tới Lữ Giao mấy người thời điểm, Lữ Giao mấy người tựa hồ cũng là có cảm giác, nhất thời cũng đều là chú ý đến phương xa Tiêu Phàm mấy người, đặc biệt là chú ý đến trong đó Khương Dật, cho nên mấy người bọn họ trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ lúng túng. Nhưng mà, bọn họ nhưng chưa muốn làm này giải thích cái gì, hay là lập tức đồng loạt nghiêng đầu, làm bộ không nhìn thấy Khương Dật, mở miệng lẫn nhau nói ra, tiếp tục liền không ngừng bận rộn hướng về một phe khác đi tới, muốn cách xa Tiêu Phàm và người khác. Mà thôi, Khương Dật ngược lại cũng không phải một cái kiểu cách chi nhân, nhìn thấy Lữ Giao và người khác quyết tuyệt như vậy, hắn thở ra một hơi dài, mở miệng nói, thuận theo liền thẳng đứng lên, trên mặt miễn cưỡng nụ cười đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, trong lòng đã đem Lữ Giao và người khác triệt để thả xuống. Thế mới đúng chứ, đến, uống rượu uống rượu. Tiểu Vương bắt vô vô Khương Dật bả vai, cười hì hì mở miệng nói. Hây a. Khương Dật khẽ mỉm cười, cùng Tiểu Vương bắt cụng ly, đàm cười lên. Lâm Sơn, Thanh Ninh mấy người cũng rối rít gia nhập trong đó, lẫn nhau bàn luận tại Quang Minh Thành đủ loại thú vị kiến thức. Trong đám người, liên quan tới Tiêu Phàm và người khác tiếng nghị luận mặc dù ít rất nhiều, nhưng còn đang tiếp tục, rất nhiều người đều đang không ngừng suy đoán Tiêu Phàm và người khác thân phận cùng lai lịch, không ít người đều nghiêng về Tiêu Phàm và người khác sợ là lai lịch thật không đơn giản, nếu không mà nói, sao dám như thế không cho Thanh Lâm Thế Gia mặt mũi. Mà Thanh Lâm Thế Gia trải qua một đêm thời gian cũng không có đối với chuyện hôm qua có phản ứng gì. Tựa hồ cũng tại bằng chứng Tiêu Phàm và người khác thân phận kinh người sự thật, nếu không mà nói, lấy Thanh Lâm Thế Gia trước kia phong cách làm việc, bọn họ sớm liền đã tìm tới cửa. Thân phận gì kinh người, lai lịch không đơn giản. Nghe bốn phía đối với Tiêu Phàm và người khác thân phận suy đoán, Lữ Giao và người khác trong đó vẫn là cái kia một mực thương tiếc Khương Dật cùng Ngưng Xương hai người rời khỏi Thiên Tiêu học phủ nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, âm thanh rất nhạt, các ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá, bọn họ căn bản không có cái gì thân phận đặc thù cùng lai lịch. Hả? Ngươi nói cái gì? Nghe thấy người đàn ông trẻ tuổi này mà nói, trong nháy mắt, bốn phía rất nhiều người đều là nhìn lại, có chút kinh dị chưa chắc. Lỗ Hạo, chớ nói bậy bạ. Lữ Giao mở miệng, cau mày nói ra. Ta lại nói không sai. Lỗ Hạo mở miệng, phản bác nói ra. Lữ Giao lần nữa cau mày, không nói. Nàng cùng Lỗ Hạo chỉ là bằng hữu, cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Nếu Lỗ Hạo muốn nói, nàng cũng không có tư cách đó để cho Lỗ Hạo không cần nói nhiều cái gì. Huynh đài, giải thích chi tiết một chút. Ngươi biết lai lịch bọn họ. Có người nhất thời bu lại, hướng về phía Lô Hạo nói ra, thái độ rất là nhiệt tình. Tự nhiên. Lô Hạo gật đầu, phi thường khẳng định nói ra. Ồ. Nghe thấy Lô Hạo trả lời, trong nháy mắt càng nhiều người đều có hứng thú nhìn lại, tất cả đều chờ đợi Lô Hạo hỏi. Thoáng cái bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, trong đó không thiếu đông vực một ít đại tông đệ tử, trưởng lao chú ý, Lô Hạo nhất thời có chút mạc danh phấn khởi, hắn liếm môi một cái. Cười đắc ý, vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị đánh gãy. Ngươi, biết rõ lai lịch bọn họ. Một đạo âm ú vô cùng âm thanh bỗng nhiên chính là tại Lữ Giao và người khác sau lưng vang dội. Nghe thấy âm thanh này, bốn phía toàn bộ người lúc này thấy được người tới, lập tức đều là hô hấp hơi ngưng lại, đáy mắt có một màn vẻ kính sợ thoáng qua, cả người cũng tất cả đều không tự chủ lui về phía sau, trở lại trong sân một khoảng trống lớn. Thanh Lâm Thế Gia người, đến. Ngoại trừ hôm qua Lâm Hà Gia, còn có mười mấy cái Thanh Lâm Thế Gia tuổi trẻ thiên kiêu, một đám người đứng ở Lữ Giao và người khác sau lưng, giống như hạc đứng trong bầy gà phổ thông, tương đương vượt trội cùng lóa mắt. Ngay cả vừa mới mở miệng nói chuyện, tất vẫn như cũ là Lâm Hà. Gặp qua Lâm Công Tử, gặp qua các vị Thanh Lâm Thế Gia các vị công tử, tiểu thư. Lữ Giao mấy người cũng tính kiến thức rộng, lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Hà lấy cùng cái khác Thanh Lâm Thế Gia chư vị thiên kiêu, cho nên bọn họ không ngừng bận rộn không mình hành lễ. Không phải thường khách khí, cũng phi thường kính sợ nói ra. Lữ Giao và người khác đều chẳng qua là không dễ không bèo tán tu, hướng bọn hắn mà nói, Thanh Lâm Thế Gia chính là trí cao vô thượng bá chủ, cho nên lúc này đối mặt Thanh Lâm Thế Gia chi nhân, cũng không cho phép bọn họ không kính nể. Nói, bọn họ, đến tột cùng là lai lịch gì? Lâm Hà gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Giao và người khác, bước ra một bước, mở miệng nói, âm thanh trong đó có nhiếp nhân tâm phách vị đạo. Khác Thanh Lâm Thế Gia thiên kiêu cũng đều là nhìn chằm chằm Lữ Giao và người khác, trên thân có áp lực vô hình phóng ra, để cho bốn phía người tất cả đều cảm giác đến một cổ cường đại áp lực, hô hấp đều có nhiều chút không khoái. Bẩm báo Lâm công tử, ngay trong bọn họ những người khác đến tột cùng là lai lịch gì ta không rõ lắm, nhưng một nam một nữ kia ta chính là tương đối rõ ràng. Lỗ Hạo cấp bách vội mở miệng, sau đó nhìn Khương Giật cùng Ngưng Sương nháy mắt nói nói, hai người kia giống như chúng ta, cũng là tán tu, không dễ không mẹo, không có bất kỳ đặc thù căn cơ. Nhưng mà nửa năm trước, bọn họ bái nhập Thiên Tiêu học phủ, trở thành Thiên Tiêu học phủ đệ tử. Thiên Tiêu học phủ. Nghe thấy Lỗ Hạo mà nói, bốn phía nhất thời liền phát ra không ít kinh hô thời điểm, mà Lâm Hà sắc mặt nhất thời chính là trở nên tương đương khó coi. Chương 2176, Đồng Lõa Đồng Nưu. Không khí tại lúc này giống như ngưng kết. Lâm Hà sắc mặt tương đương khó coi, tâm tình càng là cực kỳ hỏng bét. Bởi vì nếu mà Tiêu Phàm và người khác thật là Thiên Tiêu học phủ đệ tử, kia chuyện hôm qua, hắn đừng nói đi trả thù, sợ rằng phải chủ động quỳ sát tại Tiêu Phàm và người khác trước mặt, thỉnh cầu Tiêu Phàm không nên so đo. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn không quỳ, nhưng mà, Thanh Lâm thế gia những trưởng lão kia nhất định sẽ ân lấy đầu hắn, cưỡng bách hắn đối với Tiêu Phàm và người khác quỳ xuống, sau đó khiêm tốn nói xin lỗi. Tại Thiên Tiêu học phủ trước mặt, Thanh Lâm thế gia thật rất yếu đuối. Mà nhớ muốn lấy được Thiên Tiêu học phủ thứ lỗi, cần phải tư thái hạ thấp. Lâm công tử hiểu lầm. Nhìn thấy Lâm Hà khó xem sắc mặt, Lỗ Hạo lập tức mở miệng, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí nói nói, ta lời còn chưa nói hết. Hai người kia nửa năm trước bái nhập Thiên Tiêu học phủ, trở thành Thiên Tiêu học phủ đệ tử không sai, nhưng mà hôm qua chúng ta gặp nhau, bọn họ chính miệng nói cho ta, bọn họ hôm nay đã thoát ly Thiên Tiêu học phủ, không còn là Thiên Tiêu học phủ đệ tử, cùng Thiên Tiêu học phủ cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cái gì? Nghe thấy Lỗ Hạo, bốn phía trong đám người lần nữa hét lên kinh ngạc thanh âm. Lâm Hà chờ một đám Thanh Lâm thế gia tuổi trẻ thiên kiêu sắc mặt cũng là thoáng cái sướng sốt, có chút không thể tin Lỗ Hạo nói. Thiên Tiêu học phủ, đó là bực nào tồn tại? Mà trở thành Thiên Tiêu học phủ đệ tử, như vậy là bao nhiêu người ước mong sự tình. Khương Giật cùng Ngưng Sương rõ ràng bái nhập Thiên Tiêu học phủ, trở thành Thiên Tiêu học phủ đệ tử, kết quả cư nhiên là lại thối lui ra Thiên Tiêu học phủ. Chuyện như vậy, thật là trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe, để cho người đều là không nén nổi hoài nghi chuyện này tính chân thật. Chính xác 100%. Lỗ Hạo mở miệng lần nữa, phi thường khẳng định nói nói, chúng ta và hai người bọn họ đã từng coi là bằng hữu, đối với bọn hắn mọi thứ dĩ nhiên là biết quá tường tận. Hôm qua chúng ta gặp mặt thời điểm, mọi người quan hệ coi như không tệ, bọn họ không có đạo lý vừa thấy mặt liền lừa gạt chúng ta, hơn nữa ta cũng cẩn thận quan sát qua bọn họ cũng không mặc Thiên Tiêu học phủ quần áo đệ tử. Mà Thiên Tiêu học phủ đệ tử tại không chuyên môn đi, tất nhiên sẽ thân mang Thiên Tiêu học phủ dành riêng quần áo đệ tử. Đây là Thiên Tiêu học phủ quy củ, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên, bọn họ xác thực là Thiên Tiêu học phủ đồ vứt đi không thể nghi ngờ, không cần đối với bọn hắn quá mức để ý cái gì. Nghe xong Lỗ Hạo mà nói, Lâm Hà và Thanh Lâm thế gia đám tuổi trẻ thiên kiêu đều là không nói, từng cái nhìn nhau hướng về lẫn nhau, dùng ánh mắt trao đổi, xác nhận Lỗ Hạo trong lời nói thật giả. Ngày hôm qua Thanh Lâm thế gia cũng không bởi vì ban ngày sự tình mà có bất kỳ động tác gì. Xác thực giống như bên ngoài rất nhiều người nhớ đó, bọn họ cũng là để vì Tiêu Phàm đợi người tới trải qua không đơn giản, cho nên tại cũng không có biết rõ Tiêu Phàm và người khác chân chính lai lịch và thân phận lúc trước, bọn họ sẽ không, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay, có Lô Hạo cái này mấu chốt tin tức, như vậy thì hết thể đều dễ nói. Tuy rằng không rõ ràng Khương Giật cùng Ngưng Sương vì sao từ Thiên Tiêu học phủ trong đó rời khỏi, nhưng mà nếu bọn họ đã từng cùng Lữ Giao, Lỗ Hạo và người khác đều chẳng qua là không dễ không bèo tán tu, hôm nay càng là cùng Thiên Tiêu học phủ không có quan hệ, kia cũng không sao có thể để ý. Chỉ là một đám tán tu mà thôi, đối với Thanh Lâm thế gia lại nói quả thực giống như con kiến hôi, Thanh Lâm thế gia nhấc nhấc tay, cũng đủ để đem nghiền chết tại chỗ, cần gì phải đạo ư. Nhìn về phía Tiêu Phàm và người khác, Lâm Hà ánh mắt nhất thời lại vô cùng biết bao nó, trong đó có chỉ là sát cơ lạnh như băng. Cũng không biết Tiêu Phàm và người khác nơi nào đến lá gan dám ở chỗ này làm càn. Dám trước mặt mọi người không cho Thanh Lâm thế gia mặt mũi. Làm việc nói chuyện ngang không được. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Hắc. Lâm Hà đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn đến Tiêu Phàm và người khác trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm hơn lên. Nếu mà tại đây không phải thần sách phủ trước cửa, hắn là thật muốn tại chỗ động thủ lên. Chờ một chút, hiện tại chỉ có thể là xác định hai người kia là Thiên Tiêu học phủ đồ vứt đi. Kia những người khác phải chăng? Một cái Thanh Lâm thế gia tuổi trẻ thiên kiêu vẫn tính bình tĩnh, mở miệng nói, một ít nghi hoặc. Không cần để ý. Nhưng cái này Thanh Lâm thế gia thiên kiêu còn chưa có nói xong, liền bị bên cạnh một cái khác Thanh Lâm thế gia nữ tử thiên kiêu cắt đứt rồi, mà chỉ thấy cái này Thanh Lâm thế gia nữ tử thiên kiêu không thèm để ý chút nào khoát khoát tay nói nói, nếu hai người kia là tán tu, vậy bọn họ đi chung với nhau người há lại sẽ là cái gì đặc thù chi nhân? Tất nhiên cũng là tán tu mà thôi. Người nào giao cái dạng gì bằng hữu, những lời này vô luận lúc nào đều sẽ không quá muộn. Ngược lại cũng đúng là. Nghe nói như vậy, có nghi hoặc thanh lâm thế gia thiên kiêu nhất thời gật đầu một cái, không lo lắng nữa cái gì, hay là tự nói, tầng thứ bất đồng, căn bản sẽ không đi chung với nhau. Môn đăng hộ đối bốn chữ này không chỉ thích hợp với kết hôn tìm được lữ, tương tự thích hợp với kết giao bằng hữu. Xác thực không cần quá để ý cái gì. Các ngươi đều tên gọi là gì? Một cái thanh lâm thế gia đệ tử đột nhiên nhìn về phía Lỗ Hạo, Lữ Giao và người khác, mở miệng nói, trên mặt có vẻ tán thưởng. Chúng ta đều là tán tu, tại hạ Lỗ Hạo. Lỗ Hạo nhất thời vui mừng quá đổi, lập tức chắp tay hành lễ, đáp ứng nói ra. Tại hạ Lữ Giao. Lữ Giao cũng là chắp tay hành lễ, đáp ứng nói ra. Mấy người khác cũng là mở miệng, rồi rít hành lễ nói ra. Rất tốt. Cái này thanh lâm thế gia đệ tử gật đầu nói, ta nhìn thực lực các ngươi thiên tư tất cả đều không tầm thường, gần như sắp so sánh với chúng ta, cho nên nếu mà các ngươi có hứng thú, ta làm chủ, có thể để cho các ngươi gia nhập chúng ta thanh lâm thế gia bên trong, mà ta tất có thể cấp cho các ngươi chúng ta thanh lâm thế gia nội môn đệ tử tư cách, địa vị gần với chúng ta những này dòng chính đệ tử bên dưới. Đa tạ công tử, ta nguyện ý. Đối với cái này thanh lâm thế gia đệ tử mời chào, Lỗ Hạo không chút do dự, lập tức liền là đồng ý lại đến, trên mặt có vẻ mừng rỡ như điên. Kỳ thực, nếu như có thể thoát khỏi tán tu thân phận, sợ rằng phần lớn tán tu đều biết không chút do dự đồng ý, bởi vì khi tán tu thật sự là quá đáng quá khó khăn. Trước tiên là thứ gì đều phải mình đi kiếm, mấu chốt là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, trời biết rõ mình sống qua hôm nay, có hay không còn có thể sống qua ngày mai. Gia nhập thế lực kia, dựa lưng vào nhất phương đại thụ, kỳ thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tiếc là, muốn gia nhập thế lực kia há lại là chuyện đơn giản. Muốn gia nhập nhất phương đại tông, đầu tiên là muốn xác định là cái này gia nhập nhân thân phận cùng lai lịch, khắp nơi đại tông, hoặc có lẽ là bất kỳ bên nào bình thường thế lực cũng không thể để cho một cái lai lịch không rõ người bước vào tông môn của mình bên trong, hơn nữa còn đại lực bồi dưỡng. Nhưng đây cửa ải thứ nhất thẻ, cũng đủ để đem tuyệt đại đa số tán tu đều xóa sạch. Bởi vì tán tu nhiều đến từ năm sông bốn biển, thế giới các nơi, có nhiều chỗ nghe đều chưa nghe nói qua. Khắp nơi đại tông không có khả năng có nói có tinh lực như vậy cùng thời gian đi từng cái giám định tán tu nói thân phận của mình lời không là thật. Cho nên, thà rằng như vậy phiền toái, dứt khoát là toàn bộ tán tu đều là không khai, trừ phi là người thiên tư quá mức kinh người có lẽ mới có thể. Hơn nữa khắp nơi đại tông trên căn bản đều có mình máu mới con đường, cũng không thiếu người tay, cần gì phải thu nhận một ít vô pháp trà rõ lai lịch người. Hào thời hao lực, trở thành tán tu, trên căn bản chính là cả đời chuyện. Cả đời đều không cách nào thay đổi. Đương nhiên, nói đi nói lại thì, lấy Lữ Giao, Lô Hạo và người khác xuất chúng thiên tư, muốn gia nhập nhất phương đại tông cũng là không khó, thậm chí đã từng cũng có qua một ít đại tông nhớ muốn mời chào bọn họ, nhưng mấy người bọn họ cũng đều là có chút ngạo khí người, những cái kêu bài danh khá thấp đại tông bọn họ há lại sẽ để ý. Nhưng hôm nay tại toàn bộ đông vực trong đó xếp hạng thứ nhất 101 thanh lâm thế gia có ý thu nhận bọn họ, hơn nữa còn vừa lên đến liền cấp cho bọn họ nội môn đệ tử thân phận. Điều kiện phong phú như vậy, bọn họ lại có tư cách gì cự tuyệt? Đa tạ công tử, chúng ta nguyện ý gia nhập thanh lâm thế gia bên trong, trở thành thanh lâm thế gia một thành viên. Khác Lữ Giao mấy người đang ngắn ngủi trần chờ sau đó cũng đều là rối rít gật đầu, đồng ý gia nhập thanh lâm thế gia bên trong, trở thành thanh lâm thế gia nội môn đệ tử. Rất tốt. Đối với Lữ Giao, Lỗ Hạo và người khác thái độ cùng trả lời, cái này thanh lâm thế gia đệ tử rất là hài lòng, mở miệng cười tủm tỉm nói. Ngày mai ta liền sẽ để các ngươi chuẩn bị tiến hành bái nhập chúng ta thanh lâm thế gia thủ tục, từ nay về sau, các ngươi chính là chúng ta thanh lâm thế gia đệ tử chính thức. Đa tạ công tử, Lữ Giao, Lỗ Hạo và người khác tất cả đều lần nữa chắp tay, nụ cười trên mặt rực rỡ. Bốn phía không ít người đều là nhìn đến Lữ Giao, Lỗ Hạo và người khác, không ít tán tu trên mặt đều có vẻ hâm mộ xuất hiện, nhưng cũng có người bĩu môi một cái, trong mắt tất cả đều là vẻ coi thường. Không ưa Lô Hạo và người khác là dựa vào bán rẻ bằng hữu tình báo mới thu được gia nhập thanh lâm thế gia tư cách loại này có chút bị ổi sự tình. Nhưng xem thường quy xem thường, bọn họ cũng không dám thật mở miệng nói thêm cái gì, dù sao Lô Hạo và người khác hôm nay đã coi như là thanh lâm thế gia đệ tử, bọn họ cũng không dám cùng thanh lâm thế gia đối nghịch. Đi! Thu Lữ Giao, Lô Hạo và người khác, lập tức không chần chờ nữa cái gì, Lâm Hà nhấc chân, chính là hướng về Tiêu Phàm và người khác cười lạnh đi tới. Khác thanh lâm thế gia thiên tiêu cũng là nhấc chân, tất cả đều cười lạnh cùng nhau hướng về Tiêu Phàm và người khác đi tới. Chương 2177, không phí lời, chính là làm. Đối với Lâm Hà chờ một đám thanh lâm thế gia thiên kiêu tiếp cận, Tiêu Phàm và người khác dĩ nhiên là đã sớm chi giác, thậm chí đối với ở tại Lỗ Hạo, Lữ Giao bọn họ bán rẻ tin tức cũng là nghe vào trong tai, để ở trong mắt. Lâm Sơn, ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Nhìn đến không ngừng đến gần Lâm Hà và Thanh Lâm Thế Gia Thiên Kiêu và Lỗ Hạo, Lữ Giao và người khác, Tiểu Vương Bắt đột nhiên mở miệng, cố ý lớn tiếng nói. Được. Lâm Sơn lập tức hiểu ý, lúc này lớn tiếng nói. Đã từng đâu, trong nhà của ta nuôi mấy con chó. Tiểu Vương Bắt rung đùi đắc ý nói nói, mà lại bởi vì ta phi thường dồi dào, cho nên bằng hữu của ta rất nhiều, giải rác tứ phương. Ta chó này đâu, chỉ có thể hướng về phía người vẫy đuôi ô ô gọi, lúc bình thường căn bản vô dụng, mà ta mấy cái này bằng hữu đâu, mỗi ngày đối với ta có thể nói là ân cần hỏi han, phi thường quan tâm nhân ý. Chính là đâu, khi có một ngày ta đột nhiên gặp phải đại biến, gia cảnh quá nghèo sau đó, bằng hữu của ta rồi rít rời khỏi ta mà đi, chỉ còn lại ta nuôi mấy con chó kia, cho dù tại ta nghèo rất mùng tơi thời điểm cũng không hề rời đi qua ta nửa bước. Ngươi nói, cái này có chút người có phải hay không không bằng chó? Dĩ nhiên là không bằng chó. Lâm Sơn liếc Lỗ Hạo, Lữ Giao và người khác ngay mắt, rêu cợt nói nói, mà phải biết trên thế giới này, chung quy có một ít người là chẳng bằng con chó. Chó còn biết phản bội đáng thẹn, sẽ không bán đứng người, nhưng có vài người, bán rẻ người tựa hồ chính là bọn hắn trời sinh bản năng phổ thông, quả thực khiến người trơ trẽn. Thanh Ninh, Trống Rông Tỉnh và người khác cũng vì đó cười duyên, nhưng tiếng cười trong đó ý trào phúng là lại cũng rõ ràng bất quá. Mà nghe Tiểu Vương Bắt cái gọi là cố sự, Lâm Sơn giễu cợt, Thanh Ninh, Trống Rông Tỉnh và người khác cười duyên, đi theo Lâm Hà và Thanh Lâm Thế Gia đệ tử sau lưng Lỗ Hạo, Lữ Giao và người khác không tự chủ đáy mắt thoáng qua một vệt vẻ xấu hổ, cả người hơi cúi đầu xuống. Bọn họ, kỳ thực cũng không phải thật là cái gì đại gian đại ác chi nhân, cũng đều có người bình thường đều có xấu hổ tâm, biết đúng sai, biết lý lẽ. Nhưng mà, biết đúng sai quy biết đúng sai, biết lý lẽ quy biết lý lẽ, mấu chốt là ở chỗ làm thế nào, đạo lý hiểu nhiều hơn nữa, không đi làm, thì có ích lợi gì. Bọn họ xác thực không phải là đại gian đại ác hạng người, nhưng mà, bọn họ lúc này làm cùng đại gian đại ác hạng người hành vi lại kém bao nhiêu. 90 bước cười 50 bước mà thôi. Ngươi mắng người nào không bằng chó đâu. Tuy rằng trên mặt có vẻ xấu hổ, nhưng mà việc đã đến nước này, bọn họ cũng tuyệt đối không thể quay đầu, cho nên Lỗ Hạo, Lữ Giao và người khác tất cả đều rất nhanh thu hồi trong lòng một màn kia xấu hổ chi ý, sau đó ngẩng đầu lên, dứt khoát lạnh lùng nhìn đến Tiêu Phàm và người khác, triệt để không để ý mặt mũi, sau đó một người trong đó không nhịn được mở miệng, quát lớn Tiểu Vương Bát nói ra. Ai thừa nhận, ta liền nói ai rồi. Tiểu Vương Bát nhất thời hết sức vui mừng, mọi người đều nghe được, có thể ta không nói ai là chó, mà ngươi gấp như vậy nhảy ra, đây là mình đem chó sen hướng trên đầu mình mang, tiện được hoảng. Ngươi! Tiểu Vương Bát hiển nhiên là phun thần, bàn về cái và công phu chưa bao giờ hư bất luận người nào, cho nên cái người này lập tức liền bị Tiểu Vương Bát hận không phản bắt được, cả người tức giận toàn thân phát run. Ánh sáng biết tán dốc miệng lưỡi công phu có ích lợi gì. Lâm Hà lúc này một bước tiến đến, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm và người khác cười lạnh nói, một đám hèn mọn đồ vật cũng dám khi dễ chúng ta Thanh Lâm Thế Gia, thật là không biết chết. Bắt! Nhưng Lâm Hà còn chưa có nói xong, đống nhiên khoảng, một bàn tay nhất thời chính là lăng không đánh tới. Trực tiếp đem hắn miệng đầy răng toàn bộ đập vỡ, cả người cũng là giống như đứt tuyến diều giấy phổ thông, lại lần nữa hướng về phương xa ngã bắn ra. Là Tiêu Phàm. Chỉ thấy lúc này Tiêu Phàm không kiên nhẫn mở mắt, nhìn lên trước mặt Thanh Lâm Thế Gia đám tuổi trẻ thiên kiêu, tuy rằng không nói một lời, nhưng lại con ngươi vô cùng u ám. Nhìn đến đây bỗng nhiên phát sinh một màn, bốn phía toàn bộ người, lấy cùng cái khác Thanh Lâm Thế Gia tuổi trẻ thiên kiêu nhất thời đều là sửng sốt một chút, đầu có chút trống rỗng. Cả người dĩ nhiên là không có tại chỗ kịp phản ứng. Trong thành Quang Minh có ngăn chặn tranh đấu động thủ quy tắc ngầm, thần sách phủ chức càng là có quy định ghi bằng văn tự ngăn chặn động thủ quy định, cho nên Lâm Hà và Thanh Lâm Thế Gia đám tuổi trẻ thiên kiêu tuy rằng qua đây, có ý khiêu khích Tiêu Phàm và người khác, nhưng lại chưa từng nghĩ tới muốn chân chính động thủ. Bọn họ tính toán là trước tiên tìm về hôm qua Tiêu Phàm và người khác ngay trước mọi người không cho Lâm Hà mặt mũi sân, tốt nhất là nghĩ biện pháp rơi xuống Tiêu Phàm và người khác mặt mũi, ra một chút sức lực. Xem như thu lợi tức, tiếp tục chờ Tiêu Phàm và người khác rời khỏi Quang Minh thành thời điểm lại chân chính động thủ, đem Tiêu Phàm và người khác toàn bộ chu diện, triệt để hạ giận. Có ai nghĩ được, Tiêu Phàm cư nhiên sẽ không nhìn Quang Minh thành bên trong quy tắc ngầm, căn bản không thèm để ý thần sách phủ quy định ghi bằng văn tự, đi lên chính là vô cùng dứt khoát lưu loát động thủ đả thương người. Đây, quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người ra. A, Lâm Hà lúc này âm thanh thảm thiết mới từ đàng xa vang dội. Phá vỡ trong không khí tĩnh lặng cùng toàn bộ người sửng sờ, mà Tiêu Phàm một cái tát kia, không riêng gì đem hắn miệng đầy răng đập vỡ, miệng đầy đều là máu tươi, hơn nữa hắn hơn nửa gương mặt cũng là triệt để sụt đi xuống, nguyên bản tương đương anh tuấn khuôn mặt lúc này là xấu xí như quỷ, khiến người khó coi. Người tìm chết. Giờ phút này nhiều chút thanh lâm thế gia tuổi trẻ thiên kiêu đây mới là ở trong ngộng mới tỉnh, kịp phản ứng, sau đó bọn họ đồng loạt phẫn nộ giống to, lúc này bên dưới cũng không để ý khác, tất cả đều thân hình nổi lên, ầm ầm hướng về Tiêu Phàm và người khác đánh tới. Lỗ Hạo, Lữ Giao và người khác cũng là như thế, bọn họ chần chờ một chút, nhưng vẫn là làm mặt lạnh, đi theo những cái kia thanh lâm thế gia tuổi trẻ thiên kiêu sau đó cùng nhau hướng về Tiêu Phàm và người khác đánh tới. Không phí lời, chính là cạn. Tiểu Vương bắt nhất thời gào lên, các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa, giết chết bọn chúng. Hô, hô, hô. Tiểu Vương bắt âm thanh còn chưa rơi xuống, Lâm Sơn, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng và người khác liền rối rít xuất thủ, thân hình cuốn lên kịch liệt tiếng gió, cơ hồ là trong nháy mắt liền giết tới thanh lâm thế gia những này đám tuổi trẻ thiên kiêu trước mặt, cùng bọn họ lúc này chính là lại lần nữa chạm vào nhau. Bốn phía những người khác là không ngừng bận rộn lùi về sau, không muốn cuốn vào trong đó. Nhưng toàn bộ người nhìn đến Tiêu Phàm và người khác ánh mắt đều là vô cùng quái dị. Ban nãy Lỗ Hạo bọn người nói xuất Tiêu Phàm và người khác thân phận thời điểm, bốn phía nơi có đám người tự nhiên cũng là nghe được, cho nên lúc này dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Phàm cùng một đám không dễ không bèo tán tu cũng dám chính diện cùng thanh lâm thế gia va chạm, cư nhiên động thủ, đây, quả thực là lấy trứng chọi đá, không biết sống chết ta. Không biết tự lượng sức mình, không biết tự lượng sức mình a. Một lao giả lắc đầu nói ra, dùng lao nhân chỗ đặc thù cơ trí cùng thâm thúy âm thanh nói nói, chỉ là tán tu cũng dám cùng đại tông đối kháng, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Không riêng gì thanh lâm thế gia, vẫn là thần sách phủ. Lại có người mở miệng, dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm đám người nói, thần sách phủ trước, ngăn chặn tranh đấu, đây là thần sách phủ quy củ. Bọn họ dẫn đầu phá hư thần sách phủ quy củ, hắc, quả thực tự tìm đường chết. Chương 2178, Hành hung. Ngay tại bốn phía đám người tất cả đều nghị luận ầm ĩ, cũng không ít người châm chọc, cho rằng Tiêu Phàm và người khác tự tìm đường chết thời điểm, trong sân chiến cuộc cũng là rất nhanh có kết quả. Mười mấy cái thanh lâm thế gia đệ tử trẻ tuổi căn bản không có có thể ở Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố và người khác dưới tay chống nổi mấy hơi thời gian, cơ bản đều là hai ba cái hiệp liền bị triệt để đánh rơi xuống đất, liền bò cũng không bò nổi rồi. Mà cũng vốn là nên như thế. Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố và người khác lúc này tất cả đều tại đến thiên vị cảnh giới, hơn nữa cũng đều có ngang qua đến thiên vị cảnh giới đi dương kích âm trọng cảnh giới thực lực. Nếu quả thật phải đem Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố và người khác đặt vào đông vực thiên kiêu trong đó ấn tình hình thực tế lực tiến hành bài vị đưa, bọn họ lúc này ít nhất đều là bên trong đạt tiêu chuẩn. Nếu mà phải dựa theo thiên tư cùng tiềm lực phương diện đi sắp xếp, vậy bọn họ tuyệt đối là đỉnh phong nhất một đám người, có thể đánh thắng đông vực 99% cựu cựu trở lên tuổi trẻ thiên kiêu. Mà thanh lâm thế gia chẳng qua chỉ là đông vực xếp hạng thứ nhất 101 tên đại tông, tuy rằng xác thực không yếu, nhưng mà cách chân chính đỉnh phong còn có một đoạn khoảng cách, nó đệ tử trung bình tài nghệ cũng sẽ không cao đi nơi nào. Huống chi Lâm Hà chờ những này thanh lâm thế gia đám tuổi trẻ thiên kiêu cũng không phải thanh lâm thế gia thế hệ trẻ người mạnh nhất, bọn họ bị Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố và người khác nháy mắt bại thật sự là trong tình lý sự tình. Đám người này, nhìn trên mặt đất tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, toàn bộ phát ra tiếng hét thảm thanh lâm thế gia đám tuổi trẻ thiên kiêu, bốn phía đám người vây xem đều có nhiều chút sửng sở, không nói ra lời. Bọn họ một là sửng sở ở tại Tiêu Phàm đám tán tu này thực lực kinh người, hai là sửng sở ở tại Tiêu Phàm và người khác cư nhiên thực có can đảm làm quyết tuyệt như vậy, đem Lâm Hà chờ một đám thanh lâm thế gia đám tuổi trẻ thiên kiêu đánh vô cùng thê thảm. Lá gan này, quả thực không phải lớn bình thường. Xong rồi, lần này ai cũng cứu bọn họ không được rồi, thanh lâm thế gia nhất định phải giết hắn nhóm. Mà bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Vẫn là ban nãy cái kia dùng thương hại ánh mắt đối xử Tiêu Phàm người, hắn lúc này mở miệng nói, lắc đầu liên tục. Lâm Hà và thanh lâm thế gia đám tuổi trẻ thiên kiêu tất cả đều ngã xuống đất, Lỗ Hạo, Lữ Giao và người khác chính là bình yên vô sự, từng cái đứng ở nơi đó, sắc mặt cực kỳ khó coi, âm tình bất định. Bọn họ ban nãy tuy rằng liều chết xung phong đi lên, nhưng đang nhìn đến Lâm Hà và thanh lâm thế gia đám tuổi trẻ thiên kiêu cơ hồ là trong nháy mắt bại ở tại Lâm Sơn. Tuyết Hồng, Mục Quân Tố và người khác tay, bọn họ cũng là lập tức tâm sinh cảnh giác, toàn bộ ngừng lại, không có tiến thêm một bước tiến đến. Như thế, Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố mấy người cũng chẳng muốn hướng bọn hắn động thủ, xác thực nói là ghét bỏ bọn họ dơ bẩn tay mình, liền bỏ qua bọn họ. Lữ Giao, các ngươi. Khương Giật mở miệng, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị đánh gãy. Khương Giật. Ngươi tốt nhất để cho bằng hữu của ngươi bây giờ lập tức cùng ta đi cấp thanh lâm thế gia nói xin lỗi. Lữ Giao đột nhiên mở miệng, nhìn đến Khương Giật, như đinh đóng cột nói ra. Hả? Nghe thấy Lữ Giao mà nói, Tiêu Phàm và người khác tất cả đều lông mày khơi mào, trên mặt tất cả đều là vẻ cổ quái. Ngươi vẫn còn ở sững sờ cái gì? Nhanh lên một chút a. Lữ Giao sắc mặt vội vã, âm thanh dồn dập, lần nữa đối với Khương Giật cao giọng nói ra, âm thanh đều có chút sắc bén, ngươi muốn chết sao? Khương Giật thở dài, lắc lắc đầu, không nói gì. Các ngươi, là không đấu lại Thanh Lâm thế gia. Lữ Giao nhìn đến Khương Giật, âm thanh âm u, nếu như bây giờ các ngươi lui về phía sau một bước, có lẽ vẫn có quay về chỗ trống, nhưng nếu mà các ngươi như thế chấp mê bất ngộ, như vậy. Ẩm. Lữ Giao lời còn kém mấy chữ cuối cùng còn chưa nói hết, thân hình nàng liền bất thình lình bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một hớp lớn máu tươi đỏ sẫm, trong cơ thể cốt đầu càng là răng rắc không ngừng rung động, nghe thanh âm là ít nhất đứt 20-30 cái. Là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn về phía Lữ Giao, Lỗ Hạo và người khác ánh mắt trong đó cũng là tràn đầy chán ghét chi sắc, hắn một cước đá ra, Lữ Giao nhất thời liền bị đạp bay ra ngoài, lại lần nữa té rất phương xa, hô hấp hơi thở mong manh, cơ hồ sắp chết, là nói cái gì đều không cách nào lại nói ra khỏi miệng. Ngươi. Nhìn đến Lữ Giao thảm trạng, Lỗ Hạo chờ mấy người khác cũng tất cả đều thét chói tai, nhưng tương tự là tiếng nói im bặt mà dừng, thân hình từng cái bay ngang ra ngoài, tiếng xương vỡ vụn thanh âm ở trên không bên trong liên tục rung động, tiếp theo toàn bộ té rất phương xa, dù chưa chết đi, nhưng mà chênh lệch không xa. Nhìn biết rõ Khương Giật còn độc đối với các ngươi đã từng cuối cùng một tia tình xưa, cho nên hôm nay ta không giết các ngươi, chỉ là cho các ngươi một điểm đơn giản giáo huấn với tư cách trừng phạt. Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, nhìn phía xa nằm ở nơi đó không thể động đậy Lữ Giao, Lô Hạo và người khác, âm thanh hờ hững một phiến, nhưng mà, đây là các ngươi duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi lần sau còn dám, chết. Khương Giật nhìn phía xa Lữ Giao, Lô Hạo và người khác, triệt để thở dài, sau đó xoay người. Cùng giữa bọn họ cuối cùng một tia tình cảm cũng bị chạm sạch sẽ. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, Tiêu Phàm lại lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Sơn mấy người cũng đều là lần nữa ngồi xuống, căn bản không thèm để ý phương xa Lâm Hà chờ những cái kia Thanh Lâm thế gia đám tuổi trẻ thiên kiêu kêu thê lương thảm thiết. Nhìn lên trước mắt đã phát sinh hết thệ các thứ này, bốn phía đám người cũng là trố mắt nhìn nhau, không có một người nói chuyện, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường đều là đột nhiên lâm vào một phiến quỷ dị tĩnh lặng bầu không khí trong đó. Thần sách phủ bên trong. Thần sách phủ ra đã phát sinh mâu thuẫn, thần sách phủ dĩ nhiên là ngay đầu tiên liền chú ý đến, thần sách phủ bên trong có không ít người đều là lúc này giận dữ, mấy cái thần sách phủ trưởng lão lập tức chính là phẫn nộ mở miệng, nghiêm khắc mệnh lệnh thần sách phủ binh xuất thủ, trấn áp Tiêu Phàm và người khác, lấy đang thần sách phủ quy. Nhưng mà, còn chưa chờ thần sách phủ nội phủ binh chân chính động thủ, Đại Hướng Yên phụ thân, thần toán tử đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó trực tiếp lắc mình đi tới thần sách phủ trước. Mở miệng quát bảo ngưng lại toàn bộ thần sách phủ binh. Đều không được vọng động. Thần toán tử quát lên. Vâng, phủ chủ. Đối với thần toán tử mà nói, thần sách phủ binh tuy rằng tất cả đều nghi hoặc vô cùng, nhưng cũng không khỏi tuân theo, lập tức để đao xuống binh, toàn bộ lui về phía sau tàn đi, cũng không giết ra thần sách phủ đi chấn áp Tiêu Phàm và người khác. Phủ chủ, vì sao vậy? Đối với thần toán tử ngăn cản, mấy cái thần sách phủ trưởng lão nhất thời đều là có chút bất mãn. Sau đó kêu to lên, mấy người kia ngay trước mọi người trái với chúng ta thần sách phủ quy, chúng ta thần sách phủ há có thể. Chớ nói, thần toán tử không có nói gì nhiều, chỉ là tựa hồ cũng là có chút không hiểu, lắc đầu nói, lần này liền tính phá một lần lệ đi, mấy người kia, không có mệnh lệnh của ta, thần sách phủ không cho phép động thủ với hắn. Vì cái gì? Mấy cái này thần sách phủ trưởng lão đều là không cam lòng, lần nữa la lên. Không tại sao, các ngươi không cần biết rõ. Thần toán tử lắc đầu nói ra, cũng không muốn nói nguyên nhân, hay là xoay người rời đi, rất nhanh sẽ biến mất tại trước mặt mọi người. Mà thôi, đều lui đi thôi. Thần toán tử tại thần sách phủ bên trong nắm giữ cực lớn quyền uy, lúc này thần toán tử chỉ là ra lệnh, nhưng cũng không nói khi trong nguyên nhân, toàn bộ người cũng đều là không thể làm gì. Mấy cái này thần sách phủ trưởng lao nhất thời nhục trí, rối rít nói ra. Thần sách phủ, khôi phục rất nhanh yên ổn. Thần sách phủ bên trong tất cả mọi người đều là thờ ơ lạnh nhạt, thần sách phủ ra đã phát sinh mọi thứ, tuân theo thần toán tử mệnh lệnh, không nhúng tay vào phân nửa. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh nửa giờ. Toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường cũng vẫn một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí tương đương áp lực cùng quỷ dị. Nhưng mà tiểu vào lúc này, tĩnh lặng bị phá vỡ, một đám người ảnh từ phương xa ầm ầm đánh tới, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mắt, mỗi cá nhân trên người khí tức chi thịnh liệt, để cho người là liên tiếp lui về phía sau, trong lòng hoảng sợ không thôi. Là Thanh Lâm thế gia tại Quang Minh thành bên trong các trưởng bối, đến. Chương 2179, trong nháy mắt toàn diện. Là ai dám làm chúng ta bị tổn thất Thanh Lâm thế gia thanh niên? Dẫn đầu là một người vóc dáng cực kỳ khôi ngô, đầu tóc bạc trắng từng chiếc hướng trời, giống như lớn thủy cương châm, cả người thoạt nhìn giống như một phát cuồng bạo hùng một loại lão giả, trong miệng hắn gầm thét, gần như trong nháy mắt chính là tới trước mặt mọi người. Là Thanh Lâm Thế Gia đầu kia điên gấu đến. Nhìn đến lão giả này, trong đám người nhất thời chính là có người mở miệng, thấp thấp giọng nói, thần sắc kiêng kỵ. Dám làm chúng ta bị tổn thất Thanh Lâm Thế Gia thanh niên người, chết. Khác dẫn đầu Thanh Lâm Thế Gia trưởng bối theo sát mà đến, sau đó cũng là đồng loạt gầm thét, âm thanh rung trời, trên thân sát khí phân tán bốn phía. Giết. Phía sau còn có Thanh Lâm Thế Gia binh sĩ, số người tại ngàn tên khoảng, thực lực kém nhất cũng là đại thiên vị cảnh giới, trong đó không thiếu âm trọng cảnh giới, lúc này bọn họ cũng là đồng loạt giống to, đinh tai nhức óc, khiến người sợ hãi. Lão phu gấu rừng, dám đả thương lão phu cháu, ngươi coi chết. Đầu tiên đến sấn gấu rừng trực tiếp liền đưa ánh mắt khóa ổn định ở Tiêu Phàm trên thân người khác, sau đó hắn không nói lời nào, trực tiếp chính là bước ra một bước, nâng lên bổ phiến lớn bằng tay, mang theo xé rách một thiểu đáng sợ cuồng phong, hướng về Tiêu Phàm và người khác toàn bộ đập giết mà xuống. Gấu rừng, Thanh Lâm Thế Gia trong đó dương trọng cảnh giới chi loại kém nhất người. Hơn nữa người cũng như tên, giống như một con gấu bá, chiến đấu càng là điên cuồng vô cùng, tức hiệu điên gấu. Rất nhiều dương trọng cảnh giới tồn tại người nhìn thấy hắn đều là vô cùng nhức đầu, không nguyện cùng với đối nghịch. Lần này Thanh Lâm Thế Gia đi tới Quang Minh Thành kỳ thực là có những chuyện khác, cùng Tiêu Phàm và người khác đối đầu cũng chỉ là ngoài ý muốn, mà gấu rừng chính là dẫn đội chi nhân, Lâm Hà cũng chính là hắn cháu, chợt nghe mình cháu bị người đánh trọng thương, hắn lập tức liền lọt vào cuồng bạo bên trong, đầu tiên đánh tới, muốn vì cháu nó báo thủ. Chết! Nhìn đến bị gấu rừng nơi một trưởng vỗ phía dưới Tiêu Phàm và người khác, trong đám người. Lúc trước cơ trí lão giả và thương hại ánh mắt chi nhân tất cả đều kéo nói ra, âm thanh đáng tiếc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Phàm và người khác trong đó đều là thiên vị cảnh giới, liền một cái âm trọng cảnh giới chi nhân cũng không có, mà gấu rừng là âm trọng cảnh giới đỉnh phong, khổng lồ như vậy chênh lệch cảnh giới, cũng chính là một bạt tai chuyện, chắc chắn phải chết. Chỉ là, một giây kế tiếp bọn họ liền toàn bộ sững sốt, như bị sét đánh, cả người ngưng kết tại chỗ, trong miệng đã là mất ngôn ngữ năng lực. Bởi vì Tiêu Phàm đống nhiên đột nhiên xuất hiện tại gấu rừng trước mặt, con ngươi u ám, mặt không biểu tình, sau đó chẳng qua là khoát tay, liền trực tiếp giữ lại gấu rừng cái cổ, đem cả người hắn nhấc lên. Gấu rừng toàn bộ công kích cũng là trong phút chốc toàn bộ tiêu tán, hóa thành vô số hạt ngôi sao, triệt để vỡ vong ở tại trong không khí, cũng không còn cách nào nhìn thấy. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Trực tiếp bóp vào gấu rừng cái cổ Tiêu Phàm không có bất kỳ lời dư thừa nói, thủ hạ bất thình lình một cái co rút trường. Gấu rừng cái cổ liền bị Tiêu Phàm sinh sinh bóp nát mở ra. Mà gấu rừng cũng chỉ kịp tại trước khi chết phát ra một câu kinh hãi không thôi, vô pháp tin ngươi chữ, lập tức cả người liền triệt để tại Tiêu Phàm trong lòng bàn tay vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời, triệt để toi mạng ở tại chỗ. Ngươi! Khắc Thanh Lâm Thế Gia các trưởng bối cũng là sửng sốt, trong miệng mở miệng la hét, nhưng cũng im bặt mà dừng, ngay trong ánh mắt cứu vẻ hoảng sợ. Giống như giết cười phổ thông, đi lên liền trực tiếp dây giết bọn họ khi xí người mạnh nhất gấu rừng. Đây, ở đâu là cái gì không dễ không bèo tán tu, lại ở đâu là thiên vị cảnh giới tu luyện giả. Đây, rõ ràng là một đầu ăn thịt người mãnh hổ a. Lùi, lùi, lùi. Thanh Lâm Thế Gia các trưởng bối trong đó có một ít người trong nháy mắt chính là tỉnh ngộ lại, sau đó miệng thẳng tức rối rít kêu to lên, thân hình càng là không ngừng bận rộn hướng về phía sau rút lui. Không tốt, hôm nay đây là đá trung thiết bản rồi. Chạy thoát thân quan trọng hơn. Về phần kế tiếp là cùng Tiêu Phàm đám người hòa đàm. Vẫn là Thanh Lâm Thế Gia tiếp tục gáp chế Tiêu Phàm và người khác, kia đều không trọng yếu, trọng yếu là trước phải bảo đảm tính mạng mình. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn chạy trốn hai bước, Tiêu Phàm tiện tay một trường vỗ xuất, giống như thế mạnh như trẻ tre phổ thông, càn quét hướng về tất cả mọi người bọn họ, mà tại Tiêu Phàm đây tiện tay một dưới lòng bàn tay, tất cả mọi người bọn họ thân thể tựa như cùng gấu rừng phổ thông, đồng loạt vỡ nát tại chỗ, hóa thành khắp trời sương mù màu máu, bao phủ tứ phương. Thanh Lâm Thế Gia các trưởng bối, toàn diện nhìn đến hết thệ các thứ này, bốn phía đám người tất cả đều lọt vào sâu nhất tĩnh lặng cùng hoảng sợ bên trong, mỗi một người đều ngưng kết giống như thạch nặn, thật lâu đều không cách nào nhúc nhích một hồi. Bọn họ đều cho rằng, Tiêu Phàm và người khác đã thương Lâm Hà và Thanh Lâm Thế Gia đám tuổi trẻ thiên kiêu, Thanh Lâm Thế Gia các trưởng bối hôm nay đánh tới, Tiêu Phàm và người khác chắc chắn phải chết. Có ai nghĩ được, tại Tiêu Phàm trước mặt, Thanh Lâm Thế Gia các trưởng bối liền giống như con kiến hôi một loại bị tại chỗ giết sạch sẽ. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mấy chục hơi thở thời gian, thậm chí ngắn hơn. Như thế kỳ biến, nếu mà không phải chính mắt thấy, tự mình chứng kiến, quả thực là vô pháp tin. Cơ trí lão nhân cùng thương hại ánh mắt chi nhân lúc này đã sớm triệt để ngốc sạch, ngốc trệ một phiến, nói cái gì đều không cách nào nói ra khỏi miệng. Lao tử phiền nhất bọ chét. Cuối cùng ma đao liếc hai người bọn họ nháy mắt, tiện tay hất lên, một đạo màu đen đao mang liền từ cuối cùng ma đao trong tay bắn ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền xẹt qua hai người bọn họ đầu lâu. Phù phù, phù phù. Cơ trí lao nhân cùng thương hại ánh mắt mặt người bên trên động lại kinh hãi, sợ hãi, vẻ không thể tin đầu lâu bay vụt nổi lên, không đầu thân thể ầm ầm ngã xuống đất, đã mất đi nơi u khí hơi thở, toi mạng bỏ mình. Ngươi, ngươi, ngươi. Lúc này, nhìn đến đem thanh lâm thế gia các trưởng bối tàn sát không còn một mống Tiêu Phàm, một cái thanh lâm thế gia thiên kiêu giấy rùa ngồi dậy, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, sau đó trong miệng đống nhiên chính là hét dầm lên, ngươi cái này. Nhưng lời hắn chính là im bặt mà dừng, lại cũng không nghe được, bởi vì Tiêu Phàm lại là giơ tay lên, hướng về bọn họ những này thanh lâm thế gia các thiên kiêu vô tình ngang quét tới, phải đem bọn họ thanh lâm thế gia tất cả mọi người đều chạm giết sạch sành sinh. Chúng ta thanh lâm thế gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, tuyệt đối sẽ không. Lâm Hà phát ra cuối cùng một tiếng thét chói tai, thuận theo âm thanh sẽ lại cũng không nghe được, bởi vì cả người hắn đã được Tiêu Phàm một bạt thai nơi toàn bộ đập nát, hài cốt không còn, đi xuống bồi thanh lâm thế gia những trưởng bối kia. Thừa, còn sót lại kia ngàn tên thanh lâm thế gia binh sĩ. Trốn A. Đây ngàn tên thanh lâm thế gia binh sĩ lúc này chỗ nào còn óng ánh con cùng Tiêu Phàm chờ người làm địch. Từng cái tất cả đều kinh hoàng la hét, phân tán bốn phía. Giống như chó nhà có tang. Ấm vang. Nhưng đêm nay tuyết lúc này không kiên nhẫn xuất thủ, một đạo rực rỡ vô cùng hạm tại thừa bỗng nhiên lập lòe mà qua, sau đó lại trong nháy mắt biến mất, khôi phục lại yên lặng, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nhưng trong non, nơi nào còn có kia ngàn tên thanh lâm thế gia binh sĩ thân hình. Ú chỉ là đầy đất thịt vụn thối giữa xương mà thôi. Chương 2180, Thứ Phương tụ tập. Thần sách phủ trước, ngưng kết một phiến. Toàn bộ người tất cả đều duy trì đứng bất động tư thái, nửa ngày đều không cách nào nhúc nhích một hồi. Mỗi một người trên mặt đều là mang theo thâm sâu vẻ kinh hãi, nhìn đến trong sân đã hóa thành thịt vụn thối giữa xương thanh lâm thế gia chi nhân và lần nữa ngồi xuống, phảng phất đối với ban nãy sự tình đều căn bản chưa từng để ở trong lòng Tiêu Phàm và người khác, thức hải đã là một mảnh trống không. Thanh lâm thế gia, liên đối trưởng bối của nó nhóm cùng chưa biết bao thiên khiêu nhóm còn có ngàn tên binh sĩ liền loại này tại một cái trong thời gian cực ngắn bị giết sạch sẽ. Thanh lâm thế gia A, đây chính là đông vực 3.000 đại tông trong đó xếp hạng thứ nhất 101 tên đại tông A, bọn họ thực có can đảm cùng với chính diện đối đầu, không chết không thôi. Đám người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Thực lực, cư nhiên sẽ đáng sợ như vậy, làm việc sao lại dám cùng như thế? Sao, làm sao sẽ? Lữ Giao. Lỗ Hạo và người khác lúc này cũng là nhìn đến phương xa trong nháy mắt toàn diện thanh lâm thế gia chi nhân, lúc này cũng tất cả đều đột nhiên trợn to hai mắt, toàn thân ngăn không được run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệnh một phiến, trong miệng tự lẩm bẩm. Bọn họ cho là bọn họ trèo lên cành cao, lại ai có thể nghĩ, bọn họ trồ ỉ lại cành cao bị Tiêu Phàm và người khác nơi trực tiếp xóa sạch, đây trong đó khổng lồ như vậy tương phản, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó đình chỉ rung động, chỉ còn lại sợ nhất sợ hãi. Lan ra đến toàn thân bọn họ trên dưới mỗi một tế bào trong đó. Khương Giật, Ngưng Xương. Lữ Giao gian nan ngẩng đầu, nhìn phương xa nháy mắt, đột nhiên, trong mắt có thâm sâu ý hối hận xuất hiện nổi lên. Trực giác nói cho nàng biết, nàng có thể làm một cái cực kỳ sai lầm lựa chọn. Cùng Khương Giật, Ngưng Xương đi chung với nhau đám người kia sợ là cực kỳ không đơn giản, mà Khương Giật cùng Ngưng Xương lai lịch, chỉ sợ cũng tuyệt không phải trong tưởng tượng không dễ không bèo tán tu đơn giản như vậy. Nàng luôn muốn cậy quyền cành cao. Lại ai có thể nghĩ cảnh cao ngay tại nàng bên người, quả thực là dễ như trở bàn tay, mà nàng lại có mắt như mù, chẳng những cư nhiên miễn cưỡng đem Thái Sơn bỏ qua cho không nói, còn cùng với đối lập, như thế ngu xuẩn sự tình, quả thực là khiến người chưa bao giờ nghe, thật sự là ngu xuẩn đến nhà. Gắt gao nhìn chằm chằm phương xa Tiêu Phàm và người khác, Lữ Giao nắm đấm không tự chủ được siết chặt, móng tay thâm sâu lún vào lòng bàn tay bên trong, máu tươi thuận theo lòng bàn tay lưu lại đều không tự hiểu. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Bước vào lúc ban đêm, Bạch Ngọc trên quảng trường thanh lâm thế gia chi nhân tất cả thi thể đều đã bị cùng thanh lâm thế gia có quan hệ người nơi dọn dẹp mà đi, lần nữa khôi phục sạch sẽ, phảng phất hết thể đều chưa từng xuất hiện một dạng. Về phần Lữ Giao, Lỗ Hạo mấy người cũng được bọn hắn cũng coi là quen biết người nơi đỡ mà đi, tại Quang Minh Thành trong đó tìm địa phương chữa trị cứu viện, khôi phục sinh cơ. Lấy Tiêu Phàm và người khác làm trung tâm, bốn phía ước chừng 1 km trong phạm vi đều là không một người, một mảnh trống không. Giống như điểu kính tung tích diệt, trùng thú tuyết tích, không có một người dám tiếp cận chút nào. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày mới. Một ngày này cũng là không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, chỉ là tụ tập tại Bạch Ngọc trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, đều cơ hồ suýt đem toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường cho chất đầy, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là đen nghịt đám người, cơ hồ không thấy được cuối cùng. Ngày mai chính là thần sách phủ khai phủ 3 ngày trước thời gian, tại đây 3 ngày trong đó mỗi một ngày đều sẽ có một cái thần toán tử bói quẻ danh ngạch thả ra, cho nên bắt đầu từ hôm nay, thần sách phủ người trước đàn liền chính thức bước vào biển người tấp nập chi tượng, rất nhiều người đều từ Nam Nguyên địa giới khắp nơi chen chúc mà đến, chính xác đấu giá thần toán tử bói quẻ danh ngạch. Bên trong cũng càng có một ít đến từ Bắc Nguyên, Tây Nguyên, Đông Nguyên địa giới những người khác, có thể nói là Quang Minh thành một tháng một lần thịnh hội. Mà hướng theo tại Bạch Ngọc trên quảng trường người càng tụ càng nhiều, rất nhiều người cũng chỉ đều chú ý đến bốn phía 1 km trong phạm vi tất cả đều không một người, có vẻ cực kỳ khiến người chú mục Tiêu Phàm và người khác. Trong nháy mắt, liên quan tới hôm qua Tiêu Phàm và người khác giơ tay lên chu diệt Thanh Lâm thế gia chi nhân tin tức lập tức liền bắt đầu ở trong đám người lan ra, rất nhiều người khi nghe sau khi tin tức này, đều là dùng ngạc nhiên vô cùng ánh mắt nhìn đến Tiêu Phàm và người khác, sau đó xì xào bàn tán không ngừng. Chính là đám người này, hôm qua trực tiếp chu diệt lấy gấu rừng Thanh Lâm thế gia tất cả trưởng bối, mười mấy cái tuổi trẻ thiên tiêu, và ngàn tên binh sĩ. Không phải là đám người này, thật là kẻ tàn nhẫn a. Thanh Lâm thế gia người ta nói giết liền liền giết, không chút nương tay, càng không chần chờ, đủ hung. Thoáng cái chết nhiều như vậy Thanh Lâm thế gia trưởng bối cùng thiên tiêu, Thanh Lâm thế gia mặc dù nói không có thương cân động cốt, nhưng mà tuyệt đối đau lòng, bọn họ lúc này sợ là đã nổi điên, hắc, há chỉ phát cuồng. Nghe nói Thanh Lâm thế gia đêm qua tại biết rõ sau khi tin tức này, toàn cả thế gia từ trên xuống dưới tất cả đều chấn động vô cùng, nổi giận vô biên. Thậm chí ngay cả Thanh Lâm thế gia mấy cái đang trùng kích nguyên cảnh lao ra hỏa đều là bị kinh động, sau đó tức giận xuất quan. Ta có tin tức đáng tin, Thanh Lâm thế gia tại hôm nay lăng thần lúc sau đã cách tông, lấy Thanh Lâm thế gia đương đại gia chủ dẫn đầu, vượt qua 100 vị Thanh Lâm thế gia trưởng lao tọa chấn, còn có Thanh Lâm thế gia tiếng tăm lừng lẫy vô song quân đã lên đường, chậm nhất là ngày mai vào lúc giữa trưa sẽ đến Quang Minh Thành, đến lúc đó đám người này cho dù chết định, không đến mức đi. Chỉ là vì giết mấy người này mà thôi. Về phần như vậy dòng chống thua chiêng, như thế đại trận thế sao? Không, ngươi cũng chớ xem thường rồi mấy người này, hôm qua gấu rừng chính là bị cái kia rõ ràng trên thân chỉ có quá thiên vị cảnh giới hắc y người trẻ tuổi nơi trực tiếp bóc chết, khắc Thanh Lâm thế gia trưởng lão càng bị hắn một trưởng vỗ giết, hài cốt không còn, cho nên đám người này sợ là thật không đơn giản, Thanh Lâm thế gia cũng là biết rõ một điểm này, cho nên mới không có xem thường đối thủ, hay là nghiêm túc đối phó, sẽ không có bất luận cái gì lơ là. Vậy cũng không biết đám người này đến tột cùng là lai lịch thế nào. Thực lực không yếu, trên thân khí tức quỷ dị, không nhìn ra chân chính cảnh giới, làm việc cực kỳ liều lĩnh, chẳng lẽ là cái gì ẩn tàng lão gia hỏa đệ tử. Vậy ai biết được? Tạm thời hãy chờ xem. Một ngày thời gian lại là đi qua, hơn nữa cũng là một đêm yên lặng, rốt cục thì tới thần sách phủ khai phủ trước ngày thứ 3. Mà tại hôm nay, tụ tập tại Bạch Ngọc Quảng Trường lúc trước người cũng rốt cục thì tới một cái đỉnh phong, số người không biết bao nhiêu. Toàn bộ Quang Minh Thành bên trong đều là chật trội không chịu nổi, đều cơ hồ không có nhanh đặt chân mà rồi. Thái Dương cũng rất nhanh mặt trời lên cao, khoảng cách vào lúc giữa trưa thần sách phủ muốn công khai đấu giá thần toán tử cái thứ nhất bói quẻ danh ngạch thời gian, cũng chỉ còn lại cuối cùng một giờ. Mà giờ khắc này, vốn còn có chút ồn ào Bạch Ngọc trên quảng trường đám người chính là đột nhiên yên tĩnh lại, đám người từ sau về phía trước tự nhiên tách ra, lộ ra một đầu thẳng tắp con đường, thông thẳng thần sách phủ trước cửa chính. Sau đó, vài đạo tuổi trẻ cao ngất bóng người tùy ý đi tới, vừa xuất hiện liền trở thành muôn người chú ý tiêu điểm cùng hạch tâm, để ở trận mỗi một người ánh mắt tất cả đều không tự chủ được tập trung tại mấy người bọn hắn trên thân. Chương 2181, Vạn Pháp Tông. Vạn Pháp Tông. Nhìn đến đây vài đạo rực rỡ huyền như sao một loại tuổi trẻ cao ngất bóng người, trong đám người có người mở miệng, âm thanh tương đương khô khốc phun ra 3 chữ. Nghe thấy 3 chữ kia, đột nhiên khoảng, toàn bộ Bạch Ngọc Quảng Trường đều là hô hấp hơi ngưng lại. Rất nhiều người đều là nhìn đến đây mấy người tuổi trẻ, đáy mắt có vẻ kính sợ thoáng qua. Tại Nam Nguyên địa giới bên trên, nếu mà không tính Thất Vũ các nội tại mà nói, tổng cộng có 100 tông. Bên trong trên 90% tông môn đều là bài danh ngàn tên ra, tông môn trong đó liên dương nặng cảnh giới cũng không có, không nói cũng được, còn lại thập tông bên trong, trong đó bát tông mặc dù là bài danh ngàn tên đại tông, bên trong tông môn có dương trọng cảnh giới tọa chấn, nhưng tông môn bài danh cũng tại 3-500 tên có hơn, đồng dạng không đáng nói thêm. Còn lại 2 tông thì cần muốn nặng nhắc tới. Một là Thanh Lâm Thế Gia, đông vực 3.000 đại tông trong đó xếp hạng thứ nhất 101, lúc trước đã nói qua, không hề quá nhiều tự thuật. Hai chính là đây Vạn Pháp Tông rồi, tông môn bài danh thứ 10, vì đông vực trong đó chân chính bá chủ tông môn. Đông vực 3.000 tông, chân chính đủng có lời nói quyền chính là top 100 tông môn, thắng bài danh gần chót tông môn rất nhiều lúc đều chỉ có thể là trầm mặc cùng phụ họa, cái vốn không có người để ý bọn họ âm thanh. Nhưng quyền phát biểu chỉ là quyền phát biểu mà thôi, cũng có lời nói quyền biểu thị bọn họ có thể ngồi vào trên bàn nói chuyện, có thể nói tới nói lui, làm quy làm, bọn họ vẫn vô pháp thực tế đi làm một ít chuyện. Có thể chân chính có thể chủ đạo đông vực bố cục phát sinh biến hóa, ngoại trừ nguyên môn, thiên tiêu học phủ, thất vũ các, chiến thần mang nhai tứ phương ra, cũng chỉ trường thanh thánh địa, vạn pháp tông trở top 10 bá chủ tông môn. Cho nên, tại toàn bộ đông vực chi nhân trong mắt, vạn pháp tông đối với bọn hắn lại nói tuyệt đối đã coi như là ngày, mà giờ khắc này khi vạn pháp tông người trình diện sau đó, trong cả sân đều là một trong tĩnh, không có ai còn dám huyên náo chút nào. Đập, đập, đập. Mấy cái này khí độ bất phàm. Rõ ràng tại vạn pháp tông trong đó cũng tuyệt đối không phải là một loại đệ tử. Vạn pháp tông đệ tử đạp nhịp bước rất nhanh sẽ là đi tới thần sách phủ trước, sau đó bọn họ tất cả đều đứng chắp tay, thần sắc cung dung, khí định thần nhàn chờ đợi vào lúc giữa chưa đến, thần sách phủ cửa mở. Bốn phía đám người cũng đều là tĩnh lặng im lặng, toàn bộ người không có ai mở miệng nói chuyện, tất cả đều dùng thần thức cùng mình có người thật thấp trao đổi, rất sợ người khác nghe thấy chút nào. Xong rồi, vạn pháp tông đệ tử vừa đến. Vậy xem ra lần này thần toán tử ba cái bói quẻ danh ngạch đối với chúng ta phần, chúng ta đều có thể đi trở về phủ. Trời biết rõ vạn pháp tông bởi vì sao muốn đem thần toán tử tháng này bói quẻ danh ngạch. Bọn họ không phải hai tháng trước vừa cầm lấy. Lúc này mới cách bao lâu, lại tới bắt. Còn giảng không tuân theo quy củ sao? Người ta là bá chủ tông môn, không tuân theo quy củ làm sao? Người có biện pháp gì? Ngay tại bốn phía đám người đối với mấy cái này vạn pháp tông đệ tử đến mà đối với bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, mấy cái này vạn pháp tông đệ tử đồng dạng tại trao đổi, sau đó dùng đến chỉ có mình cùng người khác mới có thể nghe được âm thanh chuyện trò vui vẻ. Nghe nói tông tử mau xuất quan rồi, ta xem đến lúc tông tử sau khi xuất quan, Nam Nguyên địa giới thế hệ trẻ đệ nhất nhân chi vị, nhất định là tông tử. Một cái vạn pháp tông đệ tử mở miệng, cười nói, không sai biệt lắm. Những người khác vạn pháp tông đệ tử cũng đều là gật đầu. Đối với bọn hắn vạn pháp tông tông tử hiển nhiên có lòng tin tuyệt đối, rồi rít mở miệng nói, thất vũ các mấy người kia tuy rằng cũng không yếu, thực lực có thể nói là khá kinh người, nhưng tông tử thành công đem chúng ta vạn pháp tông vạn pháp điển thông hiểu đạo lý, thực lực đâu chỉ tăng vọt gấp đôi. Tất nhiên có thể quét sạch tứ phương mà vô địch, liền tư không thiên thu đều phải kém hơn 3 phần. Lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến, tông tử tất nhiên có thể đạt được top 10 chi vị bên trong một cái, chúng ta vạn pháp tông cũng sắp nên đón độ cao mới đỉnh. Lại đàm luận liên quan tới tông môn một ít chuyện. Đúng rồi, các ngươi nghe nói hôm qua Thanh Lâm Thế Gia sự tình rồi sao? Một cái vạn pháp tông đệ tử đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, rất hứng thú, Thanh Lâm Thế Gia tại đây Bạch Ngọc trên quảng trường bị thua thiệt nhiều, có người dứt khoát chạm dụng gấu rừng và Thanh Lâm Thế Gia trưởng bối và Lâm Hà chờ mười mấy cái Thanh Lâm Thế Gia thiên tiêu. Đêm qua Thanh Lâm Thế Gia trong đó chấn động vô cùng, giận tiếng khóc truyền khắp tứ phương, hắc, cũng không biết là ai gan to như vậy. Như thế đem Thanh Lâm Thế Gia vào chỗ chết mặt đắc tội. Hẳn đúng là những cái kia người đi. Một cái vạn pháp tông đệ tử đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía phương xa Tiêu Phàm và người khác chỗ tại pháp tướng, sau đó nhô ra miệng nói ra. Nghe thấy cái này vạn pháp tông đệ tử lời nói, những người khác vạn pháp tông đệ tử đều là nghiêng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm và người khác. Mà nhìn đến Tiêu Phàm và người khác, bọn họ cũng rất nhanh bị đêm nay tuyết, tinh tình chờ thất nữ tuyệt sắc sở kinh kiểu diễm ức át. Nhưng mấy người bọn họ cũng xác thực không phải bình thường vạn pháp tông đệ tử, tất cả đều thiên tư chắc tuyệt, định lực rất cao hàng người, tại thất thần bất quá ngắn ngủi một chiếc hơi thở thời gian đã khôi phục lại, ánh mắt sáng trong. Đây bảy cái nữ tử, thật là một cái so sánh một cái tuyệt sắc, thật là khiến người nóng mắt cực kỳ a. Một cái vạn pháp tông đệ tử nhất thời vỗ tay, cười lớn nói. Xác thực kinh diễm tứ phương. Một cái khác vạn pháp tông đệ tử cũng là mở miệng, gật đầu nói, bất quá chính là đáng tiếc, bởi vì tính toán thời gian. Thanh Lâm Thế Gia người cũng không kém nên đến. Mà chỉ cần Thanh Lâm Thế Gia người vừa đến, cho dù đây thất nữ túi ra dễ nhìn đi nữa, kinh diệm đến đâu, lại khiến người thèm nhỏ dãi, cũng cuối cùng là thịt vụn một đống. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, hồng nhan khó lưu lại a. Kỳ thực, chúng ta ngược lại là có thể bảo vệ các nàng tính mạng. Một cái vạn pháp tông đệ tử mở miệng, trầm ngâm một chút sau đó đăm chiêu nói nói, bọn họ tuy rằng giết Thanh Lâm Thế Gia gấu rừng, Lâm Hà trở nên giải bối cùng thiên tiêu. Nhưng mà chúng ta nếu như mở miệng, cũng có thể bán Thanh Lâm Thế Gia cái thể diện, phải đi các nàng bảy người. Về phần còn lại kia ba nam tử, một đứa bé trai, còn có một cái vương bát, cũng không sao, đem bọn họ để lại cho Thanh Lâm Thế Gia giết liền như vậy. Đừng! Một cái vạn pháp tông đệ tử lúc này lắc đầu nói nói, lần này là Thanh Lâm Thế Gia gia chủ dẫn đội, chúng ta mấy người cũng xem như có chút mặt mũi, nhưng mặt mũi còn chưa lớn như cái mức kia, cho nên theo ta thấy, chúng ta thật muốn mở miệng cũng nhiều nhất lưu lại 2-3 người mà thôi, nếu muốn đưa các nàng 7 người toàn bộ lưu lại, khó. Cũng phải. Muốn lưu lại đêm nay tuyết, tinh tình thất nữ vạn pháp tông đệ tử tất cả đều gật đầu nói. Như vậy đi, chúng ta đi cùng bọn họ đàm sự. Đây cái cuối cùng mở miệng nói chuyện vạn pháp tông đệ tử gật đầu nói, xem bọn hắn có nguyện ý hay không để cho cái kia 3 cái kinh diễm nhất nữ tử theo chúng ta đi, cho bọn hắn nói rõ ràng lợi và hại. Ta đi cùng bọn họ đàm. Một cái vạn pháp tông đệ tử mau toại tự tiến, mở miệng nói, sau đó lúc này chuyển thân nhấc chân, tiếp tục chính là hướng về Tiêu Phàm và người khác đi tới. Chương 2182, Lan. Cái vạn pháp tông đệ tử này khẽ động thân, lập tức liền đưa tới 4 phía đám người dị động, sau đó ngăn ở trước mặt hắn người lúc này rối rít tàn đi, tự động xuất hiện một con đường. Ánh mắt tất cả mọi người cũng tất cả đều tập trung tại trên người hắn, hiếu kỳ ở tại cái vạn pháp tông đệ tử này muốn đi nơi nào, lại làm gì sao, mà khi nhìn thấy cuối cùng Tiêu Phàm và người khác sau đó, rất nhiều người lập tức trong lòng hiểu rõ, biết được cái vạn pháp tông đệ tử này là hướng về phía Tiêu Phàm và người khác đi. Rất nhanh khoảng, cái vạn pháp tông đệ tử này liền đi đến Tiêu Phàm và người khác trước mặt. Tại hạ vạn pháp tông đệ tử chân truyền, Khổng Chi Thu, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Cái vạn pháp tông đệ tử này nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm và người khác, tùy ý giơ lên một hồi tay, sau đó liền tiếp tục mở miệng nói, thái độ tuy rằng tính không lên ngạo mạn, nhưng mà loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác chính là chìm vào trong xương cốt, căn bản là không có cách loại trừ. Tiêu Phàm không nói lời nào, không có hứng thú để ý tới mấy cái này vạn pháp tông đệ tử, Lâm Sơn mấy người cũng đều là không nói gì, chỉ là nhíu mày, bởi vì trực giác nói cho bọn hắn biết, cái vạn pháp tông đệ tử này đột nhiên đến sợ là không có hảo tâm gì. Nhưng lúc này, nghe thấy cái này tên là Khổng Chi Thu vạn pháp tông đệ tử tự báo tên họ cùng thân phận, trong nháy mắt, bốn phía đám người lại tất cả đều vang dội một hồi thật thấp kinh hô thanh âm. Chẳng trách mấy cái này vạn pháp tông đệ tử thoạt nhìn rất là bất phàm, không giống như là bình thường vạn pháp tông đệ tử. Nguyên lai bọn họ là vạn pháp tông đệ tử chân truyền. Vạn pháp tông đệ tử cấp bậc cao nhất liền là đệ tử chân truyền, toàn bộ vạn pháp tông đệ tử số người vượt qua 10 vạn, nhưng đệ tử chân truyền cũng chỉ là trăm mấy chục người mà thôi. Mỗi một cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền đều là vạn pháp tông nhân vật thiên tiêu, nếu như đặt vào những cái kia bài danh gần chót đại tông, mỗi cái cũng chờ khi tông chủ chi vị người thừa kế. Hôm qua Lâm Hà và Thanh Lâm thế gia kia mười mấy cái thiên kiêu cùng cái này vạn pháp tông đệ tử chân truyền Khổng Chi Thu so với, đó chính là một cái thiên một cái địa sự khác biệt, song phương căn bản không ở một cấp độ bên trên. Hả? Tiêu Phàm và người khác không nói lời nào, không để ý tới nhất thời liền để Khổng Chi Thu lông mày nhớ lên, từ trên xuống dưới quan sát Tiêu Phàm và người khác, chân mày hơi cao lại. Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền thân phận tại toàn bộ Nam Nguyên địa giới bên trên tuyệt đối là không có gì bất lợi, toàn bộ Nam Nguyên địa giới tông môn chỉ cần gặp phải, tất nhiên cung kính chào đón, sau đó phái ra nhà mình thánh nữ chiêu đãi viên. Cho dù là thất võ các cũng sẽ khách khí, lễ phép làm đủ, tuyệt đối sẽ không nói có thứ gì tiếp đó không được chú đáo. Mà bây giờ, Tiêu Phàm và người khác lại nhìn mình như không, chuyện này nhất thời liền để Khổng Chi Thu cảm thấy một tia bị xem thường ý vị, trong lòng có một màn không vui chi ý lúc này dâng lên. Mấy vị, các ngươi hôm qua giết Thanh Lâm Thế Gia người, tuy rằng các ngươi quả thật có chút thực lực, bất quá rất đáng tiếc, Thanh Lâm Thế Gia đại bộ đội tức sắp đến, dẫn đầu chính là Thanh Lâm Thế Gia đương đại gia chủ, Lâm Thiên Hổ. Khổng Chi Thu kềm chế quyết tâm đầu không vui chi sắc, cũng sẽ không khách sáo cái gì, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói ra tự mình tới ý, các ngươi chắc chắn phải chết. Cho nên, Tiểu Vương bắt liếc Khổng Chi Thu nháy mắt, mở miệng nói, ta có thể bảo đảm các ngươi một mệnh. Khổng Chi Thu cười nhạt, nói ra, âm thanh tự tin. Ồ, nghe thấy Khổng Chi Thu mà nói, Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác đều là nhìn về phía hắn, có chút ngoài ý muốn Khổng Chi Thu chân chính ý nghĩ. Ngươi có lớn như vậy bản lĩnh? Tiểu Vương bắt đột nhiên đến trêu người hứng thú, mở miệng nói, tràn đầy phấn khởi, ta nghe nói Thanh Lâm Thế Gia lần này muốn giết chúng ta người nghe nói là gia chủ đích thân đến, mà Thanh Lâm Thế Gia nói thế nào cũng là đông vực xếp hạng thứ nhất 101 đại tông, kỳ tông chủ nhất định là Dương Trọng cảnh giới. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái chỉ là mới vừa gia nhập âm trọng cảnh giới tiểu gia hỏa mà thôi, thực lực tại Dương Trọng cảnh giới trước mặt bất quá như phải. Lại làm sao có thể ở thân là Dương Trọng cảnh giới Thanh Lâm Thế Gia gia chủ trước mặt cứu chúng ta và người khác? Ngươi, mặt mũi có lớn như vậy? Liền Thanh Lâm Thế Gia gia chủ đều không được không nể mặt ngươi. Ta. Tiểu Vương Bát nói thoáng cái đem Khổng Chi Thu lăng mạ đến một cái góc chết bên trong, để cho Khổng Chi Thu nhất thời là cứng họng, trong miệng một câu nói đều không nói được, trên mặt càng lúc này là lộ ra vẻ lúng túng, cái trán có tầng một mồ hôi lâm tấm xuất hiện. Lúc này Khổng Chi Thu nói đúng không thật? Bởi vì hắn mặt mũi sắc thực không có lớn như vậy, có thể để cho Thanh Lâm thế gia gia chủ đều cho hắn mặt mũi, không thể không lùi về sau. Nhưng nếu mà hắn nói không phải, cũng là không đúng, bởi vì vậy liền chứng minh, hắn ban nãy nói chỉ là đang nói khoác lác mà thôi, rơi xuống không riêng gì hắn mặt mũi, còn có Vạn Pháp Tông mặt mũi. Vẫn là hắn ban nãy lời nói quá vẹn toàn, cũng không có nói rõ, kết quả bị Tiểu Vương bắt đuổi kịp ngôn ngữ chỗ sơ hở, sau đó trực tiếp hận tiến thoái lương nan, gác ở hỏa bên trên nướng. Lúc này, bốn phía trong đám người cũng là bắn ra rất nhiều ánh mắt khác thường, nhìn đến Khổng Chi Thu thần sắc tràn đầy vẻ khác thường. Cao cao tại thượng Vạn Pháp Tông, tại hôm nay là tại khi đỉnh đám đông bên dưới triệt để ném một cái mì sợi con, chờ Khổng Chi Thu trở về tông, tất nhiên muốn bởi vì chuyện này mà mạnh mẽ ăn tông môn trưởng lão liên lụy. Đi, cút đi. Khổng Chi Thu bị hận không nói ra lời, Tiểu Vương bắt tính ham chơi cũng nhất thời tiêu tán, sau đó nó phất tay một cái, giống như xua đuổi một con muỗi một loại không kiên nhẫn nói nói, không có lớn như vậy bản lĩnh cũng đừng đến mũi heo xuyên vào thông, mù mấy cái trang tượng. Mình đến tột cùng là cái gì mặt hàng cũng không có điểm bức cân nhắc sao. Làm người cũng không biết nhận rõ ràng bản thân sao. Lan. Lan. Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác đều là vô cùng không thích cái này Khổng Chi Thu, rối rít cũng đều là mở miệng, phi thường trực tiếp nói, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét. Các ngươi tìm chết. Đối mặt Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác quát lớn thanh âm, Khổng Chi Thu trắng non gương mặt nhất thời biến thành khó coi vô cùng gan heo chi sắc, hắn đột nhiên cuồng nộ vô cùng, trong miệng la hét. Lúc này liền muốn nổi giận hướng về phía Tiêu Phàm và người khác động thủ. Nhưng mà nguy cấp. Chi Thu, dừng tay. Khác mấy cái Vạn Pháp Tông đệ tử chú ý đến bên này khác thường, lập tức đồng loạt vọt tới, chớp mắt đã tới, trong miệng rối rít la hét, lập tức nhấn Khổng Chi Thu nổi giận động tác. Chi Thu, không thể. Một cái Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền lắc đầu nói nói, thần sách phủ trước, ngăn chặn tranh đấu, đây là quy củ, chúng ta lần này tới cầu thần toán tử bói quẻ, rất là quan trọng. Không có thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nếu như vì vậy mà trở mặt thần sách phủ, dẫn đến thần cháu trai cự tuyệt cho chúng ta bói quẻ, vậy chúng ta trở về còn có bị. Đúng a? Những người khác Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cũng đều là rối rít mở miệng, trấn an Khổng Chi Thu, mọi thứ lấy nhiệm vụ là mục tiêu chủ yếu, quả quyết không thể gây thêm rắc rối. Được. Khổng Chi Thu lúc này cũng coi như là bình tĩnh lại, hắn lạnh lạnh nhìn Tiêu Phàm và người khác ngay mắt, mở miệng nói, rốt cục thì để tay xuống cánh tay. Thu hồi trên thân toàn bộ sắc cơ, cả người xem như bình phục lại. Chương 2183, chơi ác. Không cần để ý tới bọn họ, đi. Nhìn chằm chằm Tiêu Phàm và người khác ngay mắt, mấy cái này Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền đều là thần sắc hờ hững, nhưng cũng không có nhiều lại cùng Tiêu Phàm và người khác nói gì, đơn giản chỉ nói, sau đó tiếp tục chuyển thân rời đi. Không biết điều. Khổng Chi Thu cuối cùng rời khỏi, chuyển thân mở miệng, âm thanh thật thấp cười lạnh nói, chính là không nhìn Tiêu Phàm và người khác ngay mắt. Giống như là nhìn liền Tiêu Phàm và người khác nháy mắt đều cảm thấy dơ bẩn con mắt bản thân một dạng. Bên trong, Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Tuyết Hồng và người khác lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó phi thường ăn ý đồng loạt về phía trước lăng không nhấn một ngón tay, trong miệng dùng nhỏ không thể thấy âm thanh nói ra. Đột nhiên, đi tại cuối cùng thả Khổng Chi Thu chỉ cảm giác mình phần eo đột nhiên một đột, hắn lập tức giật mình, nhớ phải quay đầu, nhưng mà còn không chờ hắn chuyển thân, một giây kế tiếp dị biến đột nhiên phát sinh. Liên tiếp giống như đốt pháo một loại đánh giấm âm thanh nhất thời ngay tại Khổng Chi Thu trong ngông đít không bị khống chế liên tục vang dội, mà nó thanh âm cực lớn, giống như quang đãng sấm vang, nó khí thể ác tối, trực tiếp liền để cách hơi gần rất nhiều người lúc này không ngừng nôn mửa liên tục, đủ loại hoàng bạch chi vật nhất thời khắp nơi đều có, càng làm cho trong không khí tăng thêm mấy phần hôi thối khí tức. Đối với Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn và người khác chơi ác Tiêu Phàm cũng là bất đắc dĩ, chỉ là theo nhấc tay một cái, một đạo vô hình bình chướng liền che ở bọn họ và người khác. Ngăn cách toàn bộ hôi thối khí tức. Một chỉ này là Tiêu Phàm tại rỗi rảnh nhàm chán thời điểm truyền thụ cho Lâm Sơn một cái tiểu kỹ xảo, chuyên môn dùng để cách không phong tuyệt đối phương huyết mạch, có thể ngắn ngủi trì hoãn ngay cả ổn định đối phương thân hình mấy hơi thời gian, tại trong chiến đấu thực dụng tính rất mạnh. Tiểu Vương Bát, Tuyết Hồng và người khác đối với cái này tiểu kỹ xảo cũng tương đương cảm thấy hứng thú, cũng chỉ đều học xong, nhưng trời mới biết bọn họ hôm nay biết dùng cái này tiểu kỹ xảo tới làm loại chuyện này. Bốn phía đám người tại lúc này cũng là toàn bộ sôi sùng sục, vô số người rối rít về phía sau không ngừng bận rộn rút lui, nói là lộn nhào một vòng cũng không quá đáng, mà lấy Khổng Chi Thu làm trung tâm, bốn phía ước chừng 1 km trong phạm vi đều là không có một bóng người, biến thành khu vực chân không. Thúi quá, con mẹ nó không chịu nổi a. Thúi chết lao tử, FML, mẹ nó đây không phải dám, là mẹ nó kiểu mới vũ khí giết người đi. Như thế chi giam thí, lão phu thật sự là bình sinh không thấy. Không thể không nói một câu, đây dám thật sự là. Nôn. Vô số người la hét, âm thanh ồn ào, truyền khắp tứ phương. Chi Thu, ngươi xảy ra chuyện gì? Kia những người khác Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cũng là lập tức che mũi, đặc biệt là trong đó hai cái Vạn Pháp Tông nữ đệ tử, càng là vẻ mặt ghét bỏ nhìn đến Khổng Chi Thu, thân hình ngay đầu tiên liền tránh ra thật xa, ở phía xa mở miệng nói, không muốn tiếp cận Khổng Chi Thu chút nào. Ta. Còn lưu lại tại chỗ Khổng Chi Thu sắc mặt khó chịu, hắn muốn nói gì, nhưng mà hắn một bên không đặt dám, một bên chỉ cảm thấy bụng trong đó giống như rời sông lấp biển, cả người cũng sắp kẹp không được, cơ hồ muốn đổ xuống mà ra, cho nên nói là căn bản là không có cách nói ra khỏi miệng. Đừng ở chỗ này, đi mau. Nhìn đến Khổng Chi Thu sắc mặt, hiểu rõ Khổng Chi Thu tiếp theo sắp phát sinh cái gì, một cái Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền bất chấp đối với Khổng Chi Thu nổi giận, lập tức kêu to lên, thần sắc kinh hoàng. Nếu như Khổng Chi Thu thật kéo ở nơi này, mất hết hình tượng, kia trừ phi hôm nay có thể đem Bạch Ngọc quảng trường bên trên, và ngay tiếp theo thần sách phủ trong đó tất cả mọi người đều chém tận giết tuyệt, bảo đảm chuyện này sẽ không tiết lộ chút nào, nếu không mà nói, chuyện này ắt sẽ trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Thân là Đông Vực bài danh thứ 10 bá chủ Đại Tông Vạn Pháp Tông, từ đó cũng tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ người trà dư tiểu hậu lớn nhất đàm tiếu, Đông Vực vô số người sợ là nói về chuyện này, đều biết cười không thở được. Vạn Pháp Tông đệ tử về sau cũng không cần tại ra đi lại, bởi vì mặc kệ đi tới chỗ nào đều là để cho người ở sau lưng thật thấp cười nhạo, toàn bộ Vạn Pháp Tông chi nhân về sau đều triệt để không ngóc đầu lên được. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho chuyện này phát sinh. Ta đi một lát sẽ trở lại. Khổng Chi Thu đầu đầy mồ hôi, đồng dạng là hiểu rõ hắn nếu là thật kéo tại đây hậu quả là cái gì, trong miệng phát run nói ra, cả người bất chấp khác, thân hình hướng về phương xa điên cuồng phong tới, liều mạng toàn lực. Cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất tại phương xa. Ngựa Đức đáng tiếc. Nhìn đến Khổng Chi Thu tại chỗ biến mất bóng lưng, Tiểu Vương bắt nhất thời thất vọng nói, ta còn muốn lại bù một chỉ đâu, để cho hắn tại vô số người tới trước mặt một cái thiên nữ tán hoa, kinh diễm toàn trường, kết quả tiểu tử này còn chạy thật nhanh, cư nhiên không có bổ sung, thật sự là quá đáng tiếc. Đừng. Thanh Ninh, Tuyết Hồng chờ chúng nữ lập tức đồng loạt la lên, ngăn lại Tiểu Vương bát, vẻ mặt ghét bỏ nói, đó thật là quá ác tâm rồi. Còn để cho hay không người chờ chút ăn cơm buổi trưa sao? Liên như vậy. Tiểu Vương Bát nhún nhún vai nói ra. Mà kỳ thực Tiểu Vương Bát cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không có thật muốn làm như vậy, nếu không mà nói, Khổng Chi Thu căn bản không trốn thoát, bởi vì dù sao kia sắc thực chán ghét điểm, tuy có thể để cho Vạn Pháp Tông mất hết thể diện, trở thành trò cười, nhưng mình cũng sẽ được gác tâm không chịu nổi, hay quên đi tốt. Tiểu Vương Bát là yêu chơi cất đái không sai, nhưng mà nó có thể không có hứng thú chơi người khác cất đái. Mình cất đái cùng người khác cất đái, đó là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Hướng theo Khổng Chi Thu rời khỏi, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường bên trên hôi thối khí tức cũng rốt cuộc tiêu tán rất nhiều, nhưng mà nhìn đến kia còn lại mấy cái Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền, mỗi một người thần sắc đều là cổ quái vô cùng, ánh mắt khác thường, đủ loại thì thầm tiếng nghị luận không ngừng vang dội. Đây chính là Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền. Tại chỗ đánh giám, cơ hồ kéo đáy quần. Quả nhiên không hổ là Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền a. Đây dám đều thối như thế kinh thế hai tục, rất phi phàm, chúng ta bội phục, thật sự là bội phục cực kỳ. Ta buồn cười, thật muốn cười, sắp không nhịn nổi rồi. Đồng dạng sắp không nhịn nổi. Thật khó chịu, thật là thống khổ. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Bốn phía đám người tiếng nghị luận tự nhiên cũng là toàn bộ rơi vào kia còn lại mấy cái Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền trong thai, nhưng mà bọn họ nhưng không cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể là từng cái đứng ở nơi đó. Sắc mặt bị tức đỏ bừng một phiến, lồng ngực chập trùng kịch liệt chưa chắc, hô hấp ồm ồm vô cùng. Pháp không trách chúng. Cho dù Vạn Pháp Tông cao cao tại thượng, nhưng bốn phía người thật sự là quá nhiều, Vạn Pháp Tông mạnh hơn nữa, cũng không có cái kia có thể đem người trong thiên hạ đều giết sạch bản lĩnh, cho nên lúc này đối với đám người cười trộm, mấy người bọn hắn Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cũng chỉ có thể là chịu đựng, không phát tác được. Nhưng mà, mấy người bọn họ ánh mắt chính là không tự chủ được rơi vào Tiêu Phàm trên thân người khác. Tuy rằng cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm và người khác xuất thủ, nhưng mà trực giác nói cho bọn hắn biết, chuyện này nhất định cùng Tiêu Phàm và người khác không thoát được quan hệ. Các ngươi, mấy cái này Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền mặt liền biến sắc, bước ra một bước, vừa vặn đối với Tiêu Phàm và người khác uống gì, nhưng mà tiểu vào lúc này, sau lưng dị biến đột nhiên phát sinh. Thần sách phủ cổng chính, từ từ mở ra. Chương 2184, mời vào. Nhìn thấy thần sách phủ cửa mở ra, trong nháy mắt, thần sách phủ trước Bạch Ngọc quảng trường bên trên tất cả mọi người đều là thu hồi cười trộm, thần sắc lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Mà vẫn bao phủ ở tại Bạch Ngọc quảng trường trong không khí lưu lại hôi thối cũng hướng theo thần sách phủ cửa mở ra, một cơn gió màu xanh lá từ thần sách phủ bên trong thổi ra, nhất thời liền đem các loại hôi thối thổi sạch sẽ. Mấy cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền cũng là bất chấp lại chất vấn Tiêu Phàm ban nãy sự tình có phải là hay không bọn họ làm, đồng loạt chuyển thân, hướng về thần sách phủ cổng chính phương hướng phóng tới. Mà hướng theo thần sách phủ cửa mở ra, thần sách phủ người cũng từ trong đó chậm rãi đi ra, tất cả thần sách phủ trưởng lão, đệ tử tất cả đều từ trong đó nối đuôi mà ra, thần sắc nghiêm nghị, xuất hiện ở toàn bộ mặt người trước. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường, thoáng cái yên tĩnh lại, sạch châm có thể nghe. Cuối cùng đi ra là Đại Hương Yên, nàng đi tới thần sách phủ chi nhân ở giữa nhất, sau đó mặt hướng toàn bộ người. Cảm tạ chư vị giá lâm thần sách phủ chúng ta. Đại Hương Yên mở miệng nói, âm thanh nhu hòa, thái độ đúng mực, cả người ung dung có độ. Hôm nay thần sách phủ chúng ta phủ chủ bói quẻ tranh hạng vẫn quy củ cũ, 100 vạn cân nguyên thạch vì giá khởi đầu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn cân nguyên thạch, cuối cùng người trả giá cao được. Toàn bộ người bất đắc dĩ bối cảnh, thân phận chờ thế đệ người, mỗi người đấu giá tư cách đều là ngang hàng, nếu như vi phạm quy lệ, ta thần sách phủ có quyền từ đó cự tuyệt cùng với có bất kỳ ý nghĩa gì nộp lên lưu truyền. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Đại Hướng Yên tiếng nói mới vừa dứt, trong đám người tiếng đấu giá thanh âm liền liên tục lên. Cho dù có mấy cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền ở đây, cũng vẫn có người không cam lòng, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, đạt được một cái thần toán tử bói quẻ danh lệch. Không gấp. Một cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền mở miệng nói, rất là bình tĩnh, chúng ta mang theo ước chừng gần ngàn vạn cân nguyên thạch, ít nhất cũng có thể bắt lấy hai chỗ, tạm thời để bọn hắn trước tiên cạnh tranh, chúng ta lại cuối cùng giải quyết dứt khoát. Không sai, chúng ta. Một cái khác vạn pháp tông đệ tử cũng là mở miệng, muốn nói điều gì, nhưng hắn lời còn chưa nói ra khỏi miệng. Tựa hồ là chú ý đến cái gì, nhất thời nghiêng đầu, trong miệng phát ra có chút ngoài ý muốn âm thanh. Bởi vì không biết lúc nào, một mực ngồi ở chỗ đó nơi bất động Tiêu Phàm và người khác hiển nhiên đã đứng dậy, sau đó hướng về thần sách phủ đại môn phương hướng đi tới, hơn nữa đã là đến phía sau bọn họ cách đó không xa. Đám người này rốt cuộc di chuyển, bọn họ cũng là vì thần toán tử bói quẻ danh ngạch mà đến. Tiêu Phàm và người khác đi tới vừa làm tức để cho Bạch Ngọc quảng trường bên trên rất nhiều người vì đó chú ý lượng. Không ít người tất cả đều nhìn đến Tiêu Phàm và người khác, sau đó thật thấp nói thì thầm nói ra. Đại Hướng Yên chờ một đám thần sách phủ chi nhân ánh mắt cũng đồng dạng là rơi vào Tiêu Phàm trên thân người khác. Đại Hướng Yên đồng tử khóa chặt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm và người khác, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà ánh mắt trong đó chính là quang mang lưu chuyển, tại quan sát tỉ mỉ Tiêu Phàm. Mà đối mặt Tiêu Phàm và người khác đi tới, bốn phía đám người đồng dạng là không ngừng bận rộn nhường ra một lối đi, đối với Tiêu Phàm và người khác giống như tị xà hạt phổ thông. Không dám đến gần chút nào. Không nói trước Tiêu Phàm và người khác mới vừa cùng Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền phát sinh mâu thuẫn, giao ác, phải biết Thanh Lâm thế gia người chính là sắp giết tới. Thời khắc mấu chốt này, Tiêu Phàm và người khác đối với đám người lại nói cùng xà hạt cũng không có khác nhau chút nào, căn bản không người dám cùng tiếp xúc, sợ mình sẽ bị cuốn vào đến Thanh Lâm thế gia lửa giận bên trong, sau đó trở thành bị dính líu kẻ xui xẻo. Tại vô số người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm và người khác rất nhanh sẽ là đi tới đám người phía trước nhất, sau đó phía trước nhất Tiêu Phàm bước chân lại là căn bản không ngừng, tiếp tục thoát khỏi đám người, hướng về bị Đại Hướng Yên chờ thần sách phủ chi nhân nơi ngăn trở thần sách phủ đại môn không nhanh không chậm đi tới. Vị công tử này, dám hỏi ngươi giá lâm ta thần sách phủ có gì muốn làm? Nhìn đến không ngừng đến gần Tiêu Phàm, một cái thần sách phủ trưởng lao nhất thời tiến đến, nên hướng Tiêu Phàm, ngăn trở đường đi, sau đó mở miệng, âm thanh em u nói nói. Mà nếu mà ngài cũng phải cần đấu giá thần sách phủ chúng ta phủ chủ bói quẻ danh lạch, kính xin ngài trở lại trong đám người tiếp tục đấu giá mới là, không thể loạn nhập. Ta tới, không phải là vì các ngươi thần sách phủ thần toán tử bói quẻ danh lạch, chỉ là bái phỏng một cái cố nhân mà thôi, trong nháy mắt lấy thêm đi một vật. Tiêu Phàm nhìn đến cái thần sách phủ trưởng lão này, mở miệng chậm rãi nói ra. Bái phỏng một cái cố nhân, lấy đi một vật. Nghe thấy Tiêu Phàm trả lời, trong nháy mắt, Đại Hướng Yên chờ thần sách phủ tất cả mọi người đều là sương sở, thần sắc có chút ngạc nhiên. Hai ngày này kỳ thực bọn họ cũng đang không ngừng tìm tòi nghiên cứu Tiêu Phàm và người khác, nhớ muốn biết rõ ràng Tiêu Phàm chờ người lai lịch và thân phận, và đi tới thần sách phủ đến tột cùng trước tiên làm gì sao, đối với thần sách phủ là địch hay bạn. Nhưng bởi vì Lâm Sơn mấy người quẻ tượng quỷ dị, bọn họ cảm thấy được Tiêu Phàm và người khác không đơn giản, cho nên xuất phát từ tránh nạn tâm tính, bọn họ thà rằng thần sách phủ quy củ cùng mặt mũi bị tổn thương. Cũng không đi ra cùng Tiêu Phàm và người khác có tiếp xúc, rất sợ nhiễm phải cái gì không tốt nhân quả. Hôm nay rốt cuộc chân tướng đại bạch, Tiêu Phàm đến thần sách phủ cư nhiên chỉ là vì bái phỏng một cái cố nhân, thuận tiện cầm đi một vật, cái kết quả này thật là để bọn hắn cũng không có muốn chiếm lấy. Vậy không biết công tử đến tuột cùng muốn bái phỏng thần sách phủ chúng ta vị nào? Lại muốn lấy đi là thứ gì? Đại Hướng Yên mở miệng, trước tiên hướng về Tiêu Phàm thiếu nợ toàn thân, thuận theo liền mở miệng nói. Nhưng Tiêu Phàm chính là không trả lời, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía thần sách phủ bên trong, tựa hồ thần sách phủ bên trong hết thảy đều tại hắn đáy mắt, phát ra một tiếng khẽ thở dài một cái. Tiêu Phàm sở dĩ muốn leo lên hai ngày, cho đến hôm nay mới bước vào thần sách phủ bên trong, và hiện tại ngậm miệng không trả lời Đại Hướng Yên nói đều có nguyên nhân, không phải thật không nói, hay là không thể. Về phần nguyên nhân, rất nhanh sẽ có giải thích. Nếu mà ngài không nói, vậy thật xin lỗi, kính xin ngài trở về đi. Một cái thần sách phủ trưởng lão mở miệng, hướng về phía Tiêu Phàm nói ra, âm thanh tuy rằng khách khí, nhưng khi bên trong lại lộ ra vô để cho nghi ngờ ý cự tuyệt. Không được. Tiêu Phàm lắc đầu nói ra, thân hình tại chỗ bất động phân nửa. Xin lỗi, ta không cách nào để cho ngài vào phủ. Đại Hướng Yên cũng là mở miệng, nhìn về phía Tiêu Phàm, ngưng giọng nói. Tiêu Phàm không nói gì, cũng không có nổi giận, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, thần sắc bình thản một phiến, cả người tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Người khi đây là nơi nào, thần sách phủ há lại ngươi nói vào là vào. Một cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền lúc này không nhịn được mở miệng, lạnh giọng nói ra. Công tử, mời về. Đại Hướng Yên nhìn chăm chú lên trước mặt Tiêu Phàm, mở miệng nói. Vị công tử này, xin ngươi hãy mau mau rời đi, không nên trễ nải thần sách phủ chúng ta. Mấy cái thần sách phủ trưởng lão cũng là đồng loạt tiến đến, làm một cái mời tư thái, mở miệng nói, âm thanh rất nặng. Nhưng, còn không chờ bọn hắn nói hết lời. Đều không được vô lễ, mời hắn vào. Một cái âm ú thanh âm hùng hậu tại Đại Hướng Yên chờ thần sách phủ sau lưng vang dội, sau đó một đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Chính là thần sách phủ phủ chủ, thời nay thần toán tử. Chương 2185, Thanh Lâm Thế Gia giết tới. Phủ chủ, nhìn thấy thần toán tử không ngờ đi ra, hơn nữa còn chủ động khách khí mời Tiêu Phàm bước vào thần sách phủ bên trong, toàn bộ thần sách phủ chi nhân đều là ngây người, sau đó trong miệng theo bản năng nói ra, bốn phía đám người cũng là sửng sốt, thần sắc ngốc trệ một phiến. Mấy cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền cũng là ngây người, có chút không thể tin nhìn đến thần toán tử cùng Tiêu Phàm và người khác, không thể nào hiểu được đây trong đó đến tuột cùng là vì sao. Công tử, xin mời. Nhưng không để ý đến bốn phía đám người kinh ngạc cùng không thể tin, thần toán tử mở miệng lần nữa nói ra, nhưng trên mặt vẫn là mang theo một tia không thể nào hiểu được quái dị thần sắc nhìn đến Tiêu Phàm và người khác. Đối với thần toán tử mời, Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, tiếp tục về phía trước, từ Đại Hướng Yên và người khác thần sách phủ nhân thân bên cạnh đi qua, mang theo Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác chính là tiến vào thần sách phủ trong đó. Thần toán tử tại đi trước dẫn đường, mà tại Tiêu Phàm và người khác triệt để bước vào thần sách phủ sau đó, thần sách phủ cổng chính ầm ầm đóng cửa, chỉ để lại mọi người còn giữ lại cho mình tại chỗ. To lớn bạch ngọc quảng trường bên trên, cũng là ngưng kết một phiến, mỗi một người đều là trố mắt nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc, mờ mịt một phiến, hoàn toàn không hiểu bất thình lình mọi thứ đến tột cùng là nguyên nhân gì. Mấy vị trưởng lão, các ngươi thay ta chủ trì đấu giá đại hội, ta đi một chút sẽ trở lại. Đại Hướng Yên đột nhiên mở miệng, hướng về phía bên cạnh mấy cái thần sách phủ trưởng lão nói ra, sau đó lời còn chưa dứt phía dưới đã hướng về thần sách phủ bên trong thần tốc đi tới. Các vị, hôm nay đấu giá hữu hiệu như cũ, kính xin các vị tiếp tục đấu giá. Một cái thần sách phủ trưởng lão mặt bên trên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng về phía Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên nơi có đám người nói ra. Mà Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên đám người tại ngắn ngủi ngưng kết sau đó cũng liền lại bắt đầu lại từ đầu đấu giá, chỉ là luận đến bầu không khí mãnh liệt, chính là kém xa ban nãy rồi, không ít người đều là lòng có chút không yên, ánh mắt chăm chú nhìn đại môn thần sách phủ, bắt đầu đối với Tiêu Phàm và người khác thân phận cùng lai lịch triển khai đủ loại liên tưởng cùng suy đoán. Bước vào thần sách phủ bên trong. Thần sách phủ bên trong cực lớn, luận đến diện tích mà nói, đại khái tương đương với mặt đất cầu thế giới nước Hoa Ma Đô kích thước, có thể nói là trong thành quang minh trong thành thành. Thần toán tử ở phía trước đi, rất là trầm mặc, không nói một lời, chỉ là đơn thuần lặng lặng dẫn đường, mà Tiêu Phàm và người khác đồng dạng chỉ là lặng lặng đi, cũng là không nói một lời, không khí một mảnh tĩnh mịch. Bất quá, tuy rằng thần toán tử không nói một lời, căn bản không nói lời nào, nhưng kỳ thật hắn thần thức chính là một mực tại Tiêu Phàm trên thân người khác quanh quẩn, một mực tại quan sát tỉ mỉ sau lưng Tiêu Phàm và người khác. Đáy mắt không hiểu cùng nghi hoặc chi ý là càng ngày càng dày đặc. Vì cái gì? Thần toán tử ở đấy lòng không ngừng cau mày tự nói, vẫn như cũng là không thể nào hiểu được, vì sao phụ thân sẽ làm hắn mà đặc biệt thức tỉnh. Thậm chí không tiếc thân thể của mình căn bản là không có cách chống đỡ quá lâu thời gian, sắp tiêu tán phá diệt. Chỉ vì cung kính chờ đợi hắn đến. Hắn, đến tột cùng là người nào, có thể để cho phụ thân bỏ ra triệt để mất mạng đại giới mà chỉ hồi phục ngắn ngủi nửa giờ thời gian. Lẽ nào phụ thân không biết hắn nếu như mất mạng, đó đúng là đối với thần sách phủ chúng ta tạo thành to lớn bực nào đả kích. Vì, cái gì? Mang theo đầy bụng không hiểu chi ý, thần toán tử mang theo Tiêu Phàm và người khác rất nhanh là đi tới thần sách phủ bên trong nơi sâu nhất, sau đó tại một cái màu xám cỡ nhỏ sân viện trước mặt ngưng lại. Xin mời. Thần toán tử chuyển thân, hướng về phía Tiêu Phàm nói ra, trên mặt không thấy được bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Thân thể của hắn rất yếu đuối, quá nhiều người vào trong, tại khí tức dao động bên dưới sẽ để cho hắn trực tiếp mất mạng, nơi lấy các ngươi đều ở bên ngoài trước tiên chờ đi. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại hướng về phía Lâm Sơn, Thanh Ninh đám người nói, sau đó liền tiếp tục nhấc chân, hướng về sân viện trong đó đi tới, chớp mắt liền biến mất tại trước mặt mọi người. Vâng. Đối với Tiêu Phàm trong miệng cái kia hắn, Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác đều là không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là hành lễ, cung kính nói ra, thuận theo liền ở tại chỗ bất động, kiên nhẫn chờ đợi. Mà bên cạnh, thần toán tử đối với Tiêu Phàm biết tằng tổ phụ thân thể trạng thái sự tình đáy mắt càng thêm lướt qua một tia nghi ngờ không thôi cùng nghi hoặc vẻ không hiểu, hắn thật sự là không thể nào hiểu được, tằng tổ phụ đã tại thần sách phủ sâu bên trong ngủ say mấy ngàn năm rồi, đừng nói bên ngoài rồi, liền thần sách phủ bên trong biết rõ chuyện này người đều là ít ỏi không có là mấy, mà Tiêu Phàm cũng biết. Tiêu Phàm, hắn đến tột cùng là ai? Mang theo đầy bụng to lớn nghi vấn, thần toán tử cũng là chạm đứng ở nơi đó. Cưỡng bách mình thở bình thường lại, tụ tinh chú ý màu xám cỡ nhỏ sân viện bất kỳ động tĩnh nào. Cùng lúc đó, thần sách phủ bên ngoài. Ngay tại Tiêu Phàm và người khác bước vào thần sách phủ sau đó không có quá lâu, quang minh thành bên trong từ phương xa nhất thời chính là vang dội rung trời tiếng hò giết cùng tiếng gầm. Giết ta thanh lâm thế gia hung đồ ở chỗ nào? Nộp mạng đi. Là thanh lâm thế gia người tới. Nguyên bản đấu giá lần thứ hai bị cắt đứt, bạch ngọc quảng trường bên trên toàn bộ người cũng đều là giật mình nghiêng đầu, đồng tử co rút nhanh. Theo bản năng nhìn về phía sau, phương xa, lang yên cuồn cuộn, bắn tung tóe lên trời, tiếng vó ngựa giống như đánh trống phổ thông, không ngừng lại lần nữa dẫm đạp lên tại rất nhiều người trái tim bên trên, sau đó khiến vô số người đều là chi biến sắc. Cơ hồ tại chuyển nháy mắt khoảng. Thanh lâm thế gia người đã đến Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên, triệt để xuất hiện ở toàn bộ mặt người trước, Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên rất nhiều người đều là không ngừng bận rộn tránh ra, cho thanh lâm thế gia đại bộ đội bảo ra một đầu đủ rất rộng rãi con đường. Gặp qua lâm gia chủ. Khổng Chi Thu không biết lúc nào đã trở về, hắn trở lại một cái cũng liền thấy thanh lâm thế gia người đến, cho nên hắn bất chấp hỏi thăm Tiêu Phàm và người khác tung tích, cùng khắc vạn pháp tông đệ tử chân truyền cùng nhau mở miệng, hướng về phía thanh lâm thế gia chi nhân phía trước nhất thanh lâm thế gia gia chủ chắp tay hành lễ nói ra. Đập. Thanh lâm thế gia gia chủ thân hình rơi trên mặt đất, chân to trực tiếp đem bạch ngọc quảng trường mặt đất dâm ra một cái 10 trượng phạm vi hô to, lại lần nữa đạp đạp mặt đất, sau đó ánh mắt của hắn xâm nhiên vô cùng. Trước tiên hướng về phía Khổng Chi Thu mấy cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền gật đầu một cái, lập tức liền nhìn về phía thần sách phủ người, thần sắc tương đương bất thiện. Vậy giết ta thanh lâm thế gia chi nhân hung đồ tại nơi nào đó? Thanh lâm thế gia gia chủ mở miệng nói, âm thanh giống như trên bầu trời tiếng sấm phổ thông, đinh tai nhức óc, nhiếp nhân tâm phách, cơ hồ phải đem bốn phía rất nhiều người người thức hải đều cho trực tiếp đánh rách. Mà hắn là cả người cao to và lại người trung niên khôi ngô, cả người chính trực trắng niên, thực lực nằm ở đỉnh phong. Cho nên trên người hắn khí tức cực kỳ cường thịnh, chỉ là đứng ở nơi đó, quần quận dương khí liền từ hắn trên thân hình giống như mãnh liệt gợn sóng một loại bao phủ tứ phương, ở trên không bên trong mang theo vô hình từng trận cơn bão năng lượng. Gặp qua lâm gia chủ, thần sách phủ toàn bộ trưởng lão cũng là lập tức tiến đến, kiên kỵ nhìn thanh lâm thế gia gia chủ nháy mắt, lập tức một cái thần sách phủ trưởng lão mở miệng, có chút niềm tin không đủ chần chờ nói nói, kính xin lâm gia chủ bình tĩnh chớ nóng, không thể tại đây làm to chuyện, nhiễu loạn ta thần sách phủ. Ta chỉ hỏi, giết ta thanh lâm thế gia chi nhân hung đồ tại nơi nào đó. Thanh lâm thế gia gia chủ thần sắc hờ hững, cắt đứt cái thần sách phủ trưởng lão này mà nói, sau đó bước ra một bước, chấn địa mặt lay động không thôi, mở miệng nói, âm thanh trong đó sát ý mười phần. Chương 2186, bái kiến ma đế. Lâm gia chủ, những cái kia giết hại đắc thế gia các hung đồ toàn bộ đã tiến vào thần sách phủ bên trong. Một cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền mở miệng, nhìn thần sách phủ mọi người nháy mắt nói ra. Các ngươi thần sách phủ, dám bao che giết hại chúng ta thanh lâm thế gia chi nhân hung đồ. Một cái thanh lâm thế gia trưởng lão nhất thời gầm lên, hướng về phía thần sách phủ toàn bộ người nghiêm nghị nói ra, sắc ý không che giấu chút nào. Ấm vang, ấm vang. Phía sau, toàn bộ thanh lâm thế gia chi nhân tất cả đều đao kiếm ra khỏi vỏ, sắt cơ trùng thiên, để cho trong không khí nhiệt độ đều là thoang cái thấp xuống mấy phần. Lâm gia chủ, ngươi không khỏi quá đáng rồi. Nhìn đến đao kiếm ra khỏi vỏ. Tính toán đối với thần sách phủ đều bất thiện thanh lâm thế gia chi nhân, thần sách phủ tất cả trưởng lao sắc mặt thay đổi liên tục, rốt cuộc trầm xuống, sau đó một người có mái tóc tu bạch thần sách phủ trưởng lao đi lên trước, lạnh giọng nói nói, ta thần sách phủ làm việc, há phải ngươi Thanh Lâm Thế Gia hỏi tới. Tuy rằng ban nãy đối với Thanh Lâm Thế Gia quát hỏi có chút chần chờ, nhưng kia chỉ là có chút đối lý mà thôi, dù sao bởi vì thần toán tử hành vi, để cho thần sách phủ sát thực xem như bao che rồi Tiêu Phàm và người khác, trở thành đồng lõa. Nhưng khi Thanh Lâm Thế Gia lúc này hùng hổ dọa người, thậm chí còn có ý đối với thần sách phủ động đao, kia, thần sách phủ cũng không phải là cái gì đơn giản chi địa, toàn bộ đông vực thế lực khắp nơi đều cùng thần sách phủ có qua lại, thần sách phủ sao lại thật sự sợ rồi Thanh Lâm Thế Gia? Các ngươi thần sách phủ, đây là muốn cùng chúng ta Thanh Lâm Thế Gia là địch. Thanh Lâm Thế Gia gia chủ con ngươi nheo lại, nhìn đến cái thần sách phủ trưởng lão này, chậm rãi nói ra. Không. Cái thần sách phủ trưởng lão này lắc đầu, âm thanh từ tốn nói, đám người kia là tiến vào thần sách phủ chúng ta bên trong, nhưng mà đó cũng không có nghĩa là thần sách phủ chúng ta tính toán chứa chấp bọn họ. Trong đó nguyên nhân cụ thể, ta bất tiện nói quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi, bọn họ sẽ từ thần sách phủ trong đó đi ra, mà khi bọn họ rời khỏi thần sách phủ chúng ta sau đó, hết thảy đều cùng thần sách phủ chúng ta không liên quan. Nhưng bây giờ, các ngươi nếu là muốn xông vào thần sách phủ chúng ta, vậy liền thật xin lỗi, thần sách phủ chúng ta có mình quy củ, tuyệt đối không khoan dung tùy ý bước vào. Đối mặt cái thần sách phủ trưởng lão này cứng rắn trả lời, rất nhiều Thanh Lâm Thế Gia người đều là trợn mắt đối mặt, càng thêm không thể át, nhưng Thanh Lâm Thế Gia gia chủ chính là đột nhiên thu hồi trên thân nơi có khí tức, cả người thở bình thường lại. Hắn ban nãy chỉ là đếm thử bức bách một hồi thần sách phủ, đồng thời cũng biểu đạt ra thái độ mình mà thôi, Thanh Lâm Thế Gia không thể xâm phạm, bất luận cái gì chọc giận đến Thanh Lâm Thế Gia người đều tất nhiên muốn thừa nhận khởi tương ứng hậu quả, không phải là thật muốn tấn công thần sách phủ. Bởi vì thần sách phủ nói thế nào cũng là cùng đông vực khắp nơi đại tông đều có liên hệ đặc thù thế lực, địa vị có thể nói là siêu nhiên, Thanh Lâm Thế Gia còn chưa can đảm kia muốn thật tiêu diệt thần sách phủ. Mà giờ khắc này khi thần sách phủ cho ra trả lời, hắn dĩ nhiên là có bậc thang đi tới, sau đó lúc này thu hồi khí tức, không bức bách nữa, thái độ trở nên bình thản. Được, vậy ta liền chờ bọn hắn ra. Thanh Lâm Thế Gia gia chủ mở miệng nói, sau đó liền đứng chắp tay, nhắm mắt lại, chờ đợi Tiêu Phàm và người khác đi ra. Khác Thanh Lâm Thế Gia chi nhân cũng đều là thở bình thường lại, tất cả đều tại thần sách phủ bên ngoài chờ Tiêu Phàm và người khác đi ra. Bạch Ngọc quảng trường bên trên đám người cũng là một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều người đều là theo bản năng nín thở, chờ đợi một đợt tức sắp đến bao táp lớn. Ánh mắt lại chuyển trở về thần sách phủ bên trong. Cái kia màu xám cỡ nhỏ sân viện, Tiêu Phàm chân trước vừa tiến vào bên trong, sân viện cửa gỗ đóng kín, Tiêu Phàm thân hình biến mất, Đại Hướng Yên liền chân sau tới tại đây, mà nhìn trước mắt màu xám cỡ nhỏ sân viện, nàng sắc mặt nhất thời chính là biến đổi, há mồm muốn nói điều gì. Với tư cách đời tiếp theo trước thần toán tử, thần sách phủ bên trong rất nhiều bí mật đối với nàng lại nói, đã không tính là bí mật, cái này màu xám cỡ nhỏ sân viện bí mật nàng mặc dù không biết toàn bộ, nhưng cũng đã biết hơn nữa. Tại đây, chính là thần sách phủ các đời thần toán tử an thần chi địa, thần sách phủ nhiều năm như vậy toàn bộ thần toán tử đang đứng đầu cuối cùng trước khi chết mấy ngày đều biết đi tới đây, sau đó tại đây triệt để đi hết mình còn lại toàn bộ nhân sinh. Tương lai nàng trở thành thần toán tử sau đó, nó cuối cùng đường về cũng chính là chỗ này. Nhưng mà, lại nghe nói các đời thần toán tử sở dĩ chọn tại đây trở thành cuối cùng an thần chi địa cũng là có nguyên nhân, bởi vì nơi này là cả thế gian hiếm thấy long khạc nước địa thế, nếu là ở tại đây chết đi, có xác suất nhỏ có thể sống thêm đời thứ hai, thu được mới thọ nguyên. Các đời thần toán tử an thần cùng này cũng chính bởi vì vậy, kỳ vọng có người có thể sống thêm đời thứ hai, sau đó vì thần sách phủ gia tăng một ít nội tình thực lực. Chỉ là, những thứ này Đại Hướng Yên cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không xác định thật hay giả. Hơn nữa cũng chưa từng thấy qua rõ ràng đã quá cố các đời thần toán tử có thể từ nơi này đi ra, căn bản không có người sống thêm đời thứ hai, cho nên nơi đây chân chính bí mật, cũng chỉ có thể là chờ tương lai mình tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi lúc trước tiến vào tại đây sau đó mới biết. Bởi vì những nguyên nhân này, tại đây cũng có thể nói là thần sách phủ cuối cùng bí mật chi địa, toàn bộ thần sách phủ trong đó cũng làm như thay thần toán tử. Và đã xác định có thể kế nhiệm đời tiếp theo thần toán tử có thể biết rõ hơn nữa đến, khác thần sách phủ chi nhân đều là không có tư cách này. Nhưng trước mắt, Tiêu Phàm và người khác, có tư cách gì có thể đi tới nơi này? Thậm chí Tiêu Phàm càng bị cho phép tiến vào bên trong, không muốn biết làm gì sao, mà phải biết, nơi này là liền phụ thân mình đều là không được đi vào trong đó à. Tiêu Phàm, hắn một cái chưa từng thấy qua, càng không biết kỳ thân phận, cũng không biết nó từ chỗ nào đến người xa lạ dựa vào cái gì vào trong. Nhìn đến đã tiến vào màu xám cỡ nhỏ sân viện trong đó Tiêu Phàm, Đại Hướng Yên trong mắt tất cả đều là thâm sâu nghi ngờ không thôi chi sắc, nàng vốn muốn mở miệng nghi ngờ cái gì, nhưng nhìn thấy phụ thân mình cũng là đứng ở nơi đó, thần sắc trầm mặc một phiến, chắc hẳn Tiêu Phàm bước vào đây màu xám cỡ nhỏ sân viện là phụ thân cho phép, cho nên hắn cũng chỉ có thể là ngậm miệng không nói cái gì, sau đó nhẹ nhàng đi lên trước, cùng phụ thân mình thần toán tử đứng chung một chỗ, sau đó cưỡng bách mình kiên nhẫn chờ Tiêu Phàm từ trong đó đi ra. Màu xám cỡ nhỏ sân viện trong đó. Từ bên ngoài nhìn, màu xám cỡ nhỏ sân viện rất nhỏ, chẳng qua là một thước vuông khoảng mà thôi, nhưng đi vào trong đó, trên thực tế chính là cũng không nhỏ, ước chừng diện tích 10 dặm mét vuông có thừa. Bốn phía tất cả đều là tầng tầng lớp lớp gian phòng nhỏ, tĩnh lặng im lặng, khoảng chừng thành trên ngàn trăm cái, phần lớn trong gian phòng đều có một cỗ quan tài trong đó chính là các đời thần toán tử hải cốt, chỉ có một số ít căn phòng mặc dù có quan tài, nhưng quan tài trong đó chính là không, hiển nhiên còn không có người vào ở. Đồng thời, cũng chỉ tại Tiêu Phàm một cước đạp vào màu xám cỡ nhỏ sân viện trong đó trong chớp mắt, một đạo già nua mà suy yếu vô lực âm thanh nhất thời chính là vang dội, mà ở trong tràn đầy không ai sánh bằng mãnh liệt kính sợ cùng kinh hoàng chi ý, truyền vào Tiêu Phàm trong tai. Bái kiến ma đế. Chương 2187, Đại Thu. Nghe thời âm thanh này, Tiêu Phàm yên ổn như lúc ban đầu, tiếp tục về phía trước không nhanh không chậm đi tới, mà đi bất quá 2-3 bước, phía trước cảnh sắc một bên, liền xuất hiện một cây một người bao bọc cây khô. Trên cây chỉ có 2-3 mảnh vàng ố lá cây tại gió nhẹ trong đó chập chờn, tựa hồ lúc nào cũng có thể rớt xuống. Tại dưới cây khô mới, có một cái đơn giản bàn đá cùng một cái giản dị ghế đá, một cái quần áo màu xám lao giả lưng còng tất thâm sâu quỳ sắt trong đó bàn đá cùng ghế đá bên cạnh, thân thể không ngừng run rẩy, giống như si khang phổ thông, vô cùng cung nên Tiêu Phàm đến. Tiêu Phàm vô cùng tự nhiên đi tới, tại thạch mặt bàn trước dừng bước lại, tùy ý ngồi ở trên mặt ghế đá. Sau đó nhìn quỷ sát tại chân mình bên dưới áo xám lao giả lưng cỏng, chính là cười một tiếng nói, Đại Thu, hai ngày trước ngươi đều không nhận ra ta, làm sao đột nhiên liền thoang cái nhận ra ta đến. Đối với Tiêu Phàm câu hỏi, áo xám lao giả lưng cỏng rất là kinh hoàng, cũng rất là run rẩy, càng nhiều vẫn là kính sợ, cũng mà còn có khó có thể kiềm chế mừng rỡ, tâm tình vô cùng phức tạp nhiều bộ dáng. Hắn gian nan khép mở rồi một môi dưới, muốn là trả lời Tiêu Phàm mà nói, nhưng bởi vì tim đập quá mức nhanh chóng. Thân thể gần như căng thẳng thành dây, dĩ nhiên là không thể ngay đầu tiên đem lời nói ra khỏi miệng. Mà ước chừng qua mười mấy hơi thở thời gian. Áo xám lao giả lưng còn rốt cuộc hơi lắng xuống một ít, sau đó vẫn như cũ vô cùng cung kính quỳ sát trong đó, âm thanh khiêm tốn run rẩy run, có chút khổ mở miệng, cười nói, hai ngày trước ta là không nhận ra ngài, nhưng ban nãy ngài tới thăm một cái cố nhân, lại muốn một vật hai câu này sau đó, ta lập tức liền phản ứng lại. Ồ, nghe thấy Đại Thu mà nói, Tiêu Phàm nhíu mày. Cùng ta cùng thời đại người toàn bộ đông vực đây cũng là mấy người kia rồi, những người khác sớm đều đã tắc cổ. Áo xám lao giả lưng còng túi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu phân nửa, âm thanh trong đó mang theo một tia khó có thể che giấu giọng run rẩy, nhưng mà mấy người kia ta toàn bộ có thể tiến hành bói quẻ, ví dụ như Trầm Hoàng, ví dụ như Trường Thanh Xuyên, lại ví dụ như Bắc Hồ Tiền Tử ba người, hướng bọn hắn tiến hành quẻ coi như bọn họ ta vô cùng tự nhiên, căn bản sẽ không cảm thấy được có bất kỳ sợ hãi nào cảm giác. Mà ngài giá lâm quang minh thành sau đó, ta linh hồn phảng phất đều muốn như bị đóng kết, đừng nói quẻ quên đi, liền bói quẻ ý nghĩ cũng không dám có, đây, là Trầm Hoàng, Trường Thanh Viễn Phong và người khác tuyệt đối không có khả năng có. Kết hợp cố nhân hai chữ, ngài thân phận chân chính phạm vi đã rút nhỏ rất nhiều. Còn có cái vật kia, tuy rằng ngài ban nãy không nói kia cái là thứ gì, nhưng mà trong tay của ta đặc thù nhất, cũng chân quý nhất đồ vật cũng chỉ có một cái kia rồi. Liền tính không phải ngài. Là khác không cách nào tưởng tượng tồn tại đại nhân vật, kia lần này tới ta thần sách phủ, cũng nhất định là muốn món đồ kia, sẽ không có khác. Mà cái vật kia, ta biết, nó hôm nay quan hệ thiên tướng đảo sâu bên trong ma quốc người cũ. Cho nên trở lên đủ để cho ta suy đoán ra, là ngài giá lâm ta thần sách phủ, mà không phải những người khác, mặc dù không có 100% tự tin, nhưng mà có 6-7 thành nắm bắt. Không sai. Nghe xong áo xám lao giả lưng còn trả lời, Tiêu Phàm nhất thời cười lên, mở miệng nói. Năm đó Đông Linh Hạ Châu thế hệ trẻ bên trong, toàn bộ đều nói Đại Thu tài trí vô song, là công nhận đệ nhất trí giả, tính toán không bỏ sót, bất cứ chuyện gì tại Đại Thu trong mắt tất cả đều vô cùng cần gì phải bí mật, mà ai có thể phải thay mặt Thu người, ắt sẽ có thể vấn đỉnh phong chi lộ. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên vẫn tính có chút đạo lý, ngược lại không phải nói hưu nói vượng. Ngài quá khen rồi. Áo xám lao giả lưng còn lại lần nữa dập đầu, âm thanh cực kỳ sợ hai nói, ta tại sao tài trí nói chuyện. Lại nói chi là tính toán không bỏ sót. Lần này ngài giá lâm quang minh thành kỳ thực là ngài chủ động để cho ta phát hiện ngài, ta mới có thể phát hiện ngài, mà ngài nếu như không để cho ta phát hiện ngài, ngài cho dù đứng đến trước mặt của ta, ta cũng không nhìn thấy ngài. Về phần năm đó đệ nhất trí giả, toàn bộ đều chẳng qua là cực kỳ đáng thương chê cười mà thôi, bởi vì ta nếu thật là đệ nhất trí giả, tại sao chẳng những không có nhìn thấy ngài tương lai quật khởi, ngược lại cùng ngài còn có mâu thuẫn? Ta vẫn chẳng qua chỉ là vô số bình thường chúng sinh bên trong bình thường một thành viên mà thôi, nhìn như có chút đặc thù, trên thực tế chính là không có chút nào bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nghe thầy áo xám lao giả lưng còn mà nói, Tiêu Phàm lần nữa cười một tiếng, không có lập tức mở miệng, chỉ là yên ổn nhìn đến hắn, dùng ngón tay khe khẽ gõ một cái bàn đá mặt bàn. Đại thu, năm đó thần sách phủ truyền nhân, hơn nữa là thần sách phủ từ trước tới nay chói mắt nhất thiên kiêu, luận thiên tư mà nói, so sánh năm đó khai sáng thần sách phủ đời thứ nhất thần toán tử còn mạnh hơn. Bởi vì đại thu không giống khác các đời thần toán tử, chỉ có được quỷ thần khó lường bói quẻ chi lực, trên thực tế bản thân cực kỳ yếu đuối, cần dựa vào hắn người bảo hộ mới có thể sống sót, cơ hồ không có cái tu vi gì. Hắn đang học bói quẻ chi đạo đồng thời, bằng vào mình mới trí cư nhiên là tìm được bói quẻ chi đạo cùng tu luyện chi đạo cùng tồn tại phương pháp, sau đó thành công thân kiêm lưỡng đạo, vượt hẳn thần sách phủ toàn bộ tổ tiên. Được khen là thần sách phủ từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Bằng vào quỷ thần khó lường bói quẻ chi lực, còn có hơn người một bậc tài trí chi lực, năm đó ở Đông Vực, đại thu giống như Tiêu Phàm theo như lời đó, tại Đông Vực thế hệ trẻ trong đó danh tiếng cực lớn, được khen là đệ nhất trí giả, hắn có thể coi là tính toán một cái người, mưu đồ một chuyện, chưa từng thất bại qua. Mặt khác lại thêm không tầm thường tu vi cảnh giới, ba cái lực lượng gia tăng, đủ để cho đại thu bước lên ở tại Đông Vực thế hệ trẻ đỉnh phong nhất một đám người bên trong. Ngạo mạn nhìn tứ phương. Đồng thời, cũng chính bởi vì đại thu có thể tu luyện, hơn nữa còn bằng vào bói quẻ ra vào đủ loại tuyệt địa, tìm được rất nhiều kéo dài tuổi thọ chi vật, cho nên hắn có thể sống lâu như thế, mà không giống khắc thần toán tử, đã sớm qua đời. Nhưng mà, tuy rằng sống đến bây giờ, hắn cũng là đang làm cuối cùng chống đỡ, đã sớm dầu hết đèn làm, bởi vì hắn tu vi cảnh giới cũng không cao, cho dù trong tay hắn có đủ loại kéo dài tuổi thọ chi vật cũng là đã vô dụng rồi. Mà Tiêu Phàm sở dĩ phải đợi 2 ngày thời gian nguyên nhân cũng chính là ở đây. Tiêu Phàm đến Quang Minh Thành sau đó, chủ động để cho Đại Thu phát hiện mình, nhưng cũng cảm giác được Đại Thu thân thể vấn đề rất mục nát, hắn từ trầm miên đến thức tỉnh, lại tới thân thể có thể chống đỡ miễn cưỡng động, cần 2 ngày thời gian đi điều chỉnh. Nếu mà Tiêu Phàm lúc ấy trực tiếp bước vào thần sách phủ, Đại Thu tâm thần đại loạn, thân thể một cái sơ sẩy liền sẽ không chịu nổi, phòng trừng sẽ trực tiếp tan thành mây khói mà sạch. Ban nãy Tiêu Phàm không để cho Lâm Sơn và người khác bước vào tại đây, khi trong nguyên nhân cũng lớn đến mức tương đồng, cũng là cân nhắc đến Lâm Sơn các loại nhân khí hơi thở quá loạn, cũng dễ dàng để cho đại thu kia yếu ớt như tờ giấy thân thể trực tiếp vỡ nát, cả người triệt để mất mạng. Không khí, ngưng kết một phiến. Tiêu Phàm không nói lời nào, đại thu liền bộc phát sợ hãi, bộc phát run rẩy, đầu lâu thấp càng sâu, khó có thể tưởng tượng áp lực khủng lồ cuốn tới, để cho hắn cơ hồ sắp nghẹt thở. Nhưng hắn đổ nát thân thể lại hết lần này đến lần khác không có mất mạng, bởi vì Tiêu Phàm đang nâng hắn, không để hắn chết. Mà cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng lần nữa. Chương 2188, Dạ Khả Nhi tung tích. Nói thật, ban nãy ta một mực tại cân nhắc có cần hay không tiêu diệt các ngươi thần sách phủ. Tiêu Phàm mở miệng, chỉ là mở miệng câu nói đầu tiên thì để cho đại thu thân thể đột nhiên run rẩy đến mức tận cùng, sợ hãi vô biên. Bất quá Tiêu Phàm câu nói tiếp theo nhất thời lại để cho đại thu từ địa ngục lên tới thiên đường, trong lòng chẳng những đối với Tiêu Phàm vô cùng cần gì phải oán hận chi ý, ngược lại có chỉ là vô tận cảm kích. Lúc mới tới sau khi, kỳ thực ta là tính toán lấy đã từng cố nhân thân phận xem người một chút. Tiêu Phàm mở miệng, không nhanh không chậm nói ra, âm thanh bình thản, ta đối với các ngươi thần sách phủ ngay từ đầu thời điểm cũng không bất luận cái gì sắc cơ, bởi vì món đồ kia là người ta đồng thời bước vào thiên tướng đảo sâu bên trong đạt được, đó là 7-8 ngàn năm trước chuyện, ngươi không thể nào biết món đồ kia đối với hôm nay Đông Vực Ma Quốc người cũ hữu dụng. Nhưng mà, ngươi vừa mới mở miệng nói ngươi cũng biết người thiên tướng đảo bên trong Ma Quốc chi nhân tồn tại, hơn nữa còn biết trong tay ngươi món đồ kia quan hệ bọn họ, vậy ta liền lập tức đã minh bạch một ít chuyện. Đại thu không dám nói chuyện, chỉ là thâm sâu quỳ sắt trong đó, liên tục dập đầu, trong miệng muốn giải thích cái gì, lại là không cách nào nói ra khỏi miệng, cả người cơ hồ muốn nghẹt thở mà chết. Nếu mà ta đoán không sai, ngươi tại thân thể ngươi vẫn tính xong thời điểm tốt, hẳn lần thứ hai đã tiến vào thiên tướng đảo sâu bên trong, hơn nữa cũng cùng Đông Vực Ma Quốc chi nhân tiếp xúc qua rồi, đúng không? Tiêu Phàm mở miệng hỏi. Phải. Đại Thu dập đầu, run rẩy nói ra. Đông Vực thiên tướng đảo bên trong Ma Quốc người cũ đều có ai trong đó, ta đã là biết rồi, mà lấy ta đối với hắn hiểu, ta biết hắn khẳng định hướng về ngươi cầu mua qua trong tay ngươi món đồ này, tuyệt đối sẽ không nói cưỡng ép ngươi giao dịch, hơn nữa ra giá cũng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Tuyệt đối sẽ không nói bảo ngươi ăn một tí thiệt thòi. Tiêu Phàm tiếp tục nói, âm thanh không nhanh không chậm, nhưng ngươi là vô tình cự tuyệt. Phải. Đại Thu lần nữa lại lần nữa liên tục dập đầu, cái chán cơ hồ đều phải chảy chùa, âm thanh run rẩy vô cùng nói ra. Tâm tư ngươi ta rất rõ ràng. Tiêu Phàm âm thanh rất là bình thản, không phải là nhìn thấy hắn xuất thủ xa hoa như vậy, lòng tham không đáy, muốn càng nhiều. Cuối cùng, giao dịch thất bại, ngươi dứt khoát ly khai Thiên Tướng Đảo. Về phần sau đó sự tình, ta liền vô pháp biết được, nhưng dựa theo lẽ thường để suy đoán, ngươi nhất định là muốn lần thứ ba bước vào Thiên Tướng Đảo sâu bên trong, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, lại cũng không thể đủ trở về qua, cuối cùng cũng chỉ dẫn đến Đông Vực Ma Quốc người cũng bị một mực khốn ở nơi đó. Tiêu Phàm mở miệng, chậm rãi nói ra. Phải. Đại Thu liền quỳ ở nơi đó đều cơ hồ không yên, đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người run sợ muốn chết. Năm đó giữa ngươi và ta mâu thuẫn, kỳ thực đều là vấn đề nhỏ. Tiêu Phàm tiếp tục nói, ta cũng không thèm để ý, cũng đã sớm không để ở trong lòng rồi. Nhưng mà Đông Vực Ma Quốc chi nhân vấn đề, ta lại không thể không xem ra gì. Đại Thu dập đầu, liên tục dập đầu, lại lần nữa dập đầu, dùng dập đầu biểu đạt mình sai lầm. Nhưng mà, cũng thua thiệt ngươi không có thể lần thứ ba bước vào Thiên Tướng Đảo nơi sâu nhất, vô hình trong đó ngươi cũng coi là nhặt về rồi một cái mạng. Tiêu Phàm lắc đầu nói, bởi vì nếu mà ngươi thật uy hiếp hắn thành công, để cho hắn không thể không bỏ ra giá thật lớn đem đổi lấy ngươi đồ trong tay, vậy ngươi hôm nay, tất chết. Mời, ma đế, chỗ tội. Đại Thu mở miệng, âm thanh tối nghĩa vô cùng, dùng hết sức lực toàn thân, cả người tinh khí thần phảng phất đều phải vì những lời này mà triệt để dành thời gian. Chỉ phải, nếu như từ một góc độ khác mà nói chuyện, cũng chính là bởi vì là ngươi lòng tham để cho Đông Vực Ma Quốc chi nhân không được ngươi đồ trong tay, cho nên để bọn hắn ngược lại cũng ngược lại là nhân họa đắc phúc, nếu không mà nói, nếu là bọn họ đi trước thời hạn suất, tai họa cũng sẽ thuận theo mà đến. Tiêu Phàm từ tốn nói, tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, phúc họa tương y ỉa, mọi thứ ngược lại cũng đều có chú định. Cho nên, ta quyết định vẫn là bỏ qua cho bọn ngươi thần sách phủ rồi, sẽ không lại so đo năm đó ngươi tham làm sự tình. Đa tạ, ma đế, bỏ qua thần sách phủ chúng ta. Đại Thu lần nữa liên tục dập đầu, run rẩy nói ra, mà hắn cái chán đã sớm dập đầu phá, lộ ra trong đó trắng xám thịt thối giữa, âm thanh trong đó tất cả đều là vui quá nên khóc chi ý. Đi, đem món đồ kia lấy tới đi. Tiêu Phàm lắc đầu nói ra. Nghe thấy Tiêu Phàm mà nói, Đại Thu lập tức giơ hai tay lên, vẫn như cũ không dám nhìn Tiêu Phàm nháy mắt, thần thái cung kính vô cùng, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ vật có tới. Đó là một cái mặt ngoài tất cả đều là hoa văn màu đen nữ tử vòng tay dạng thức khá tinh xảo, nháy mắt nhìn sang cũng biết kia hết vật phi phàm, nhất định là một vị vô cùng khéo léo luyện khí sư làm chế tạo. Nhưng chân chính khiến Tiêu Phàm con ngươi ngưng tụ là nữ tử kia vòng tay bên trên hoa văn màu đen, những này hoa văn màu đen tràn đầy mạc danh tà dị cảm giác, càng phảng phất là sống phổ thông, tại nữ tử vòng tay bên trên không ngừng lưu chuyển. Đây hoa văn màu đen, tựa hồ. Tiêu Phàm giơ tay lên, trực tiếp đem nữ tử vòng tay cầm vào tay, sau đó đăm chiêu, con ngươi trong đó vẻ kinh dị chớp động, tựa hồ là nhớ lại chuyện gì. Năm đó ở Thiên Tướng Đảo sâu bên trong, Tiêu Phàm tìm ra Thiên Tướng Đảo tầng 36 đường tắt vốn là tiến vào bên trong, mà Đại Thu bằng vào bói quẻ chi đạo cũng là vô cùng gian nan xông qua tầng 36, sau đó đồng dạng tiến vào bên trong. Tiêu Phàm tại Thiên Tướng Đảo nơi sâu nhất dừng lại mấy ngày, tức đem trước khi rời đi, hai người tại Thiên Tướng Đảo nơi sâu nhất gặp nhau. Nhưng lúc đó Tiêu Phàm vận khí chính là kém một ít, nữ tử này vòng tay nhú khỏi đất thời điểm Tiêu Phàm khoảng cách quá xa, bị khoảng cách càng cận Đại Thu lấy đi, sau đó xa xa biến mất. Cho nên Tiêu Phàm cũng chỉ là xa xa Đại Thu cầm đi Thiên Tướng Đảo món đồ kia, lại không biết món đồ kia đến tột cùng là cái gì mà hôm nay nhìn đến, vật này sợ là cùng Dạ Khả Nhi có liên quan. Bởi vì nữ tử này vòng tay bên trên hoa văn màu đen cùng Dạ Khả Nhi trên thân trời sinh hoa văn màu đen giống nhau như lúc, hai người tuyệt đối có cùng nguồn gốc. Dạ Khả Nhi. Tiêu Phàm con ngươi ngưng lên, trong miệng nhẹ nhàng niệm đến. Lúc trước tại ưu vực thời điểm, cùng chống rông tình lần đầu gặp mặt thời điểm ở trên không huyễn tình trên cổ nhìn thấy Dạ Khả Nhi bên người màu đỏ dây chuyền, không tộc cách nói là Dạ Khả Nhi năm đó được truy sát, bị không tộc tổ tiên ra tay cứu viện, theo thứ đó lưu lại màu đỏ dây chuyền với tư cách là không tộc giải quyết một lần vấn đề bằng chứng. Lúc đó Tiêu Phàm chỉ là khi Dạ Khả Nhi lại dưới cơ duyên xảo hợp đã tới Đông Linh Hạ Châu, đã từng mọi thứ cũng đều chẳng qua là trùng hợp mà thôi, nhưng bây giờ, lần nữa phát hiện cùng Dạ Khả Nhi có liên quan đồ vật. Hơn nữa có khả năng liên quan đến Dạ Khả Nhi lai lịch, Tiêu Phàm đột nhiên hiểu được, Dạ Khả Nhi ban đầu nhất định là tại Đông Linh Hạ Châu đợi rất lâu. Về phần Dạ Khả Nhi cuối cùng lại đi nơi nào, hay không còn ở lại Đông Linh Hạ Châu, mọi thứ vẫn như cũ là không biết bí ẩn. Thiên Tướng Đảo. Tiêu Phàm gật đầu nói, con ngươi trong đó đột nhiên trở nên thâm thúy vô cùng, có tinh không tại tan vỡ, nhật nguyệt tại điên đảo, sinh linh tại luân hồi, phảng phất là một thế giới trong đó diễn hóa. Chương 2189, Trung ương đế giới, muốn gió nổi lên. Thời gian ba hơi thở thoáng qua rồi biến mất. Nhưng đây thời gian ba hơi thở đối với Đại Thu lại nói chính là giống như 3.000 năm đó rất dài, tuy rằng Tiêu Phàm cũng không thả bất luận cái áp lực nào, nhưng mà vô hình kia to lớn áp lực trong lòng đối với Đại Thu lại nói đã là không chịu nổi, giống như đau khổ. Mà tại tiếp nhận to lớn áp lực trong lòng, chịu đủ to lớn tâm lý đau khổ đồng thời, Đại Thu trong lòng cũng là không ngừng có sóng gió kinh hoàng mãnh liệt nổi lên, để cho cả người hắn run rẩy đến một cái cực điểm. Tuyệt đối không thể tưởng tượng đến, mất tích dòng dã 3.000 năm, bị cho rằng đã là vẫn lạc ma đế Tiêu Phàm, lại rõ ràng đã trở về. Chuyện này chọn trong đó đế giới còn chưa biết được, mà thật không cách nào tưởng tượng được, lúc này đại bạch khắp thiên hạ thời điểm, kia đem tại chọn trong đó đế giới trong đó nhấc lên bực nào ngút trời, kinh khủng bực nào cuốn khắp thiên hạ, tàn phá thế gian kinh người sóng lớn. Tại trận này khủng bố mà ngút trời kinh người sóng lớn bên trong, không có bất kỳ một trong đó đế giới sinh linh cùng tồn tại có thể vô pháp đưa thân vào ra, giữ được mình, bởi vì người này, cái nam nhân này, hắn nhất cử nhất động, tất cả đều quyết định trung ương đế giới mỗi một cái sinh linh sinh tử vận mệnh. Cũng thật không biết, Trung Châu, Thượng Châu những cái kia trấn áp thế gian, càn quét bát hoang thần thuật thế lực, mỗi cái trải qua vô số tuế nguyệt mà bất tử cổ lỗ sĩ và thực lực thông thiên triệt địa vô thượng bá chủ cùng thông thiên cự phách nhóm. Khi bọn họ nhìn thấy ma đế Tiêu Phàm lại lần nữa trở về sau đó đem đến tột cùng sẽ là như thế nào sắc mặt cùng tâm tình biến hóa. Còn có ma quốc bị diệt, toàn bộ từng tham dự trận kia bị diệt chi chiến, và sau đó phân cách ma quốc, hưởng thụ một đợt trước giờ chưa từng có thịnh yến mọi người. Ngay trong bọn họ có vài người là đối với ma quốc có thâm sâu địch ý, cho nên tại ma quốc bị diệt chi chiến trong đó là một người một ngựa, máu tươi nhuộm tay, đứng tại vô số ma quốc chi nhân thi hài trên ngọn núi cao rộng cười như điên, thần sắc điên cuồng. Không ngừng phát tiết trong lòng sung sướng. Có vài người vốn là chỉ là trung lập, cũng không kết cục, nhưng khi ma quốc bị diệt sau đó, ma quốc đại cửa bị mở ra, bọn họ lại bị ma quốc tài sản to lớn mà mê hoặc mắt, cuối cùng cũng đã làm giòn vén tay háo lên kết cục, bắt đầu vô tình truy sát ma quốc chi nhân, cũng là gia nhập thịnh yến bên trong, cùng nhau tận tình trẻ chén say xưa. Bọn họ, khi ma đế Tiêu Phàm trở về sau đó như thế nào sắc mặt cùng tâm tình biến hóa. Trung ương đế giới đã từng liền bị ma đế Tiêu Phàm nơi tự tay cho nên máu nhuộm đỏ, mà ma đế Tiêu Phàm phát động phá thiên, phong ma, hoàng hôn kia tam đại có 102 chiến dịch tất càng làm cho chọn trong đó đế giới ước chừng ít đi 1/10 sinh linh. Nhưng một lần kia tam đại có 102 chiến dịch tuy rằng người chết đi không thể đếm hết, kinh thế hai tục, nhưng thật muốn tính toán ra, kỳ thực cũng chưa dính líu quá rộng, chủ yếu vẫn là ở trên châu, Trung Châu chỉ ảnh hưởng đến 1/3, chiến hỏa cùng tử vong cũng không ảnh hưởng đến những địa phương khác. Nhưng lúc này đây, ma quốc chi diệt, ma đế chi nộ, lại đem chết bao nhiêu người. Ngoại trừ Thượng Châu ra, toàn bộ Trung Châu, ngay cả toàn bộ Hạ Châu, thậm chí vây quanh trung ương đế giới một ít tiểu thế giới, phương nào có thể siêu thoát ra. Phải biết, năm đó chia cắt ma quốc thịnh yến, chính là hơn một nửa cái trung ương đế giới đều tham dự a. Cảm xúc mãnh liệt khoảng, Đại Thu trên thân hình bắt đầu xuất hiện vô số tinh tế vết nước, hắn đã sắp không chống đỡ nổi nữa, sắp thân thể vỡ nát, cả người cũng sắp mất mạng. Nhưng Tiêu Phàm chẳng qua là theo nhấc tay một cái, hắn trên thân hình vô số tinh tế vết nứt liền trong nháy mắt biến mất, cả người miễn cưỡng chấn định, còn có thể lại sống thêm nhất thời chốc lát. Ta đi. Tiêu Phàm thu hồi nữ tử kia vòng tay, túi đầu nhìn Đại Thu nháy mắt, mở miệng nói, âm thanh bình thản. Cung tiễn ma đế. Đại Thu lần nữa dập đầu, run giọng nói ra. Đứng lên đi. Tiêu Phàm đứng dậy, lắc đầu nói ra, âm thanh bình thản, chúng ta làm sao cũng coi là cố nhân một đợt. Tuy rằng đã từng có mâu thuẫn, nhưng cũng đều là vấn đề nhỏ, ngươi không cần một mực quỳ xuống. Cảm ơn. Ma đế. Đại Thu gian nan đứng dậy, run run rẩy rẩy, chỉ là một cơn gió màu xanh lá thổi qua, hắn liền cơ hồ bị thổi tới trên mặt đất, phảng phất là một trang giấy. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, hay là dứt khoát chuyển thân, hướng về màu xám cỡ nhỏ sân viện đi ra bên ngoài. Đại Thu tại Tiêu Phàm chuyển thân một khắc này cũng rốt cuộc dám ngẩng đầu lên, nhưng tiếc là... Hắn vẫn là chưa từng nhìn thấy Tiêu Phàm hình dáng, chỉ thấy Tiêu Phàm bóng lưng, sau đó cả người vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, linh hồn vì đó ngưng kết. Mà rất nhanh, Tiêu Phàm liền đi ra màu xám cỡ nhỏ sân viện, Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác đều là lúc này tiến lên nên đón, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, thuận theo liền hướng thần sách phủ bên ngoài đi tới. Bên cạnh Đại Hương Yên, thần toán tử hai người lúc này cũng là nhấc chân, vừa định muốn đuổi theo Tiêu Phàm và người khác. Cũng hỏi thăm Tiêu Phàm bước vào màu xám cỡ nhỏ sân viện trong đó đều làm cái gì, nhưng còn không chờ bọn hắn nói ra khỏi miệng, bọn họ bước chân liền đồng loạt dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng màu xám cỡ nhỏ sân viện trong đó. Hướng Yên, ngươi vả lại đi vào. Đại thu dị thường giàn mua, cũng vô cùng suy yếu âm thanh từ màu xám cỡ nhỏ sân viện trong đó truyền ra, rơi vào đại Hướng Yên cùng thần toán tử hai người trong thai. Vâng ra ra. Nghe thời âm thanh này, đại Hướng Yên nhất thời sững sốt, sau đó không thể tin gọi lên. Tuy rằng đại Hướng Yên cũng chưa gặp qua ra ra mình đại thu, nhưng mà đại thu lưu lại rất ở thêm thanh âm thạch cùng bức họa, để mà truyền thụ cùng dưới sự dạy dỗ một đời thần toán tử. Đại Hướng Yên đối với đại thu lưu lại phía dưới toàn bộ lưu lại thanh âm thạch cùng bức họa đều đã nghe qua cùng xem qua vô số lần rồi, cho nên lúc này thời nay thu âm thanh vang dội, nàng lập tức liền nhận ra được, kia đúng là mình ra ra đại thu âm thanh. Thế nhưng, không phải nghe phụ thân mình nói, ra ra mình đại thu tại 500 năm trước liền triệt để đã mất mạng rồi sao? Sau đó phụ thân mình mới kế nhiệm rồi thần sách phụ thần toán tử chi vị. Mình đối với chuyện này cũng một mực rất tin không nghi ngờ, kết quả hôm nay, ra ra mình đại thu lại còn sống. Đi thôi. Thần toán tử hướng về phía đại Hướng Yên nói ra, song sau đó xoay người, mang theo đại Hướng Yên lại lần nữa hướng về màu xám cỡ nhỏ sân viện trong đó đi tới. Đại Hướng Yên đứng ở màu xám cỡ nhỏ cửa sân, chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân, đi vào, phụ thân thần toán tử tất vẫn ở lại màu xám cỡ nhỏ bên ngoài sân, chờ đại Hướng Yên từ trong đó đi ra. Bước vào màu xám cỡ nhỏ sân viện trong đó sau đó, đại Hướng Yên hiếu kỳ quan sát bốn phía, rất nhanh cũng chính là đi tới Tiêu Phàm mới vừa rồi cùng đại thu nhìn thấy mặt sân viện trong đó. Đại thu vẫn duy trì ban nãy cung tiễn Tiêu Phàm tư thái, mặt hướng đại Hướng Yên. Ra ra. Đại Hướng Yên nhìn thấy đại thu, lập tức cũng chỉ nhận ra kia đúng là mình ra ra, cho nên hắn lúc này kinh hỉ kêu một tiếng, thuận theo liền nhanh chóng đi tới. Nhưng mà, nàng chưa kịp đi hai bước. Trung ương đế giới, muốn gió nổi lên. Đại thu đột nhiên tự nói mở miệng, âm thanh giản mua vô cùng nói ra. Cái gì? Đối với đại thu bất thình lình một câu nói, đại Hướng Yên nhất thời mở mịt, ngạc nhiên nói ra. Chương 2190, kiến hôi cách sinh tồn. Trung ương đế giới, muốn gió nổi lên. Đại thu mở miệng lần nữa, lặp lại nói ra, nhìn đến phương xa, âm thanh cùng thân thể tất cả đều cứng ngắc vô cùng, liền giống như chỉ là một bộ không hề có sinh cơ cái xác biết đi đang nói chuyện phổ thông, mà trận này gió. Đem từ Đông Linh Hạ Châu chính thức nổi lên, chẳng mấy chốc sẽ càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng sẽ bao phủ trọn trong đó đế giới, cũng máu nhuộm trọn trong đó đế giới. Ra ra, ngươi đến tột cùng đang nói gì? Đại Hướng Yên ngây người, không thể nào hiểu được đại thu trong lời nói hàm nghĩa, mở miệng nói, cả người mở mịt một phiến. Yên nhi, nhớ kỹ ra ra những lời này. Đại thu rốt cuộc nhìn về phía đại Hướng Yên, tràn đầy nếp nhăn trên mặt dày gian nan cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói. Tại sao phải nhớ kỹ những lời này a, ra ra. Đại Hướng Yên vẫn là không cách nào lý giải, bất đắc dĩ nói ra. Bởi vì những lời này, quan hệ thần sách phủ chúng ta tương lai vận mệnh, cũng quan hệ ngươi tương lai sinh tử vận mệnh. Đại Thu mở miệng lần nữa, nhìn đến đại Hướng Yên bình tĩnh nói ra, một chữ một cái, âm thanh rất nặng. A, nghe thấy đại Thu giải thích như vậy, đại Hướng Yên nhất thời triệt để sửng sốt, đầu đều là trống rỗng, cả người đã là triệt để mờ mịt. Đây là hắn với tư cách ta hiện ra món đồ kia sau đó hồi báo. Đại Thu không có giải thích đại Hướng Yên nghi hoặc, hay là tự mình nói ra, âm thanh trong đó tất cả đều là khó nén sợ hãi và run rẩy chi ý. Hắn, cho ta cảnh cáo, cũng cho bên ta hướng về. Rất nhanh, Đông Linh Hạ Châu, không, toàn bộ 72 lần châu đều sẽ phát sinh một trường hạo kiếp, một đợt lấy hắn làm chủ đạo to đại hạo kiếp, toàn bộ 72 lần châu tất cả mọi người đều đem cuốn vào trường hạo kiếp này trong đó. Thần sách phủ chúng ta, cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ, cùng giải quyết bộ dáng quấn vào trường hạo kiếp này trong đó. Mà nếu muốn tại trường hạo kiếp này trong đó sống tiếp, chỉ cần nhớ kỹ một cái nguyên tắc là được, đừng ngăn cản đường của hắn. Vì cái gì? Đại Hướng Yên theo bản năng hỏi. Bởi vì người cản đường chết. Đại Thu mở miệng, âm thanh bắt chước nếu là ở mê sảng, không người nào có thể ngăn trở bước chân hắn, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu toàn bộ người đang trước mặt hắn đều là kiến hôi. Sự khác biệt chỉ ở tại có lẽ thế nào chỉ kiến hôi chân trinh có thể làm cho hắn nhiều dừng bước lại vì đó nhìn hai mắt, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng kiến hôi cuối cùng là kiến hôi, chớ có quên mình bổn phận, ai dám ngăn ở trước mặt hắn, nhất định là một cái toàn diện kết cục, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Đông vực Tam Thiên Tông. A, bất quá như phải, kiến hôi mà thôi. Thất Võ Các. A, bất quá như phải, kiến hôi mà thôi. Chiến Thần Mang Ngai. A, bất quá như phải. Kiến hôi mà thôi. Thiên Tiêu Học Phủ, a, bất quá như phải, kiến hôi mà thôi. Vương Hầu. Đông Linh Hạ Châu một ít núp trong bóng tối cái gọi là lao ra hỏa, a, đồng dạng là bất quá như phải, kiến hôi mà thôi. Thậm chí ngay cả toàn bộ 72 lần châu, ngay cả bao gồm nguyên môn tại bên trong, à, cũng là bất quá như phải, kiến hôi mà thôi. Gia Gia, ngươi đến tột cùng đang nói gì? Đại Hướng Yên không có từ đâu tới cũng là tâm thần run nhẹ, giơ tay lên bắt lấy Đại Thu Khô nếu nhánh cây một loại cánh tay, không thể tin truy hỏi nói, đến tột cùng là ai? Liên Đông Vực Tam Thiên Tông, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Ngai, Thiên Tiêu Học Phủ, thậm chí ngay cả toàn bộ 72 lần châu, ngay cả bao gồm nguyên môn tại bên trong, tại trước mặt hắn đều là bất quá như là kiến hôi. Ngươi, gặp qua. Nghe thấy Đại Hướng Yên dồn dập truy hỏi, Đại Thu con ngươi khôi phục chút thần trí, hắn lần nữa nhìn về phía Đại Hướng Yên, phí sức nặn ra nụ cười nói ra. Hắn. Đại Hướng Yên ngẩn người một chút, lập tức kịp phản ứng, biết rõ Đại Thu nói là Tiêu Phàm, lúc này hoảng sợ gọi nói, là hắn. Gia Gia ngài là nói Đông Vực Tam Thiên Tông, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Ngai, Thiên Tiêu Học Phủ, và toàn bộ 72 lần châu, ngay cả bao gồm nguyên môn tại bên trong, tại trước mặt hắn đều là bất quá như là kiến hôi. Yên Nhi. Đại Thu không trả lời thẳng Đại Hướng Yên mà nói, nhưng kỳ thật cũng đã trả lời, hắn đột nhiên để tay sau lưng bắt lấy Đại Hướng Yên trắng tinh cánh tay, dùng sức nói nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là thần sách phủ chúng ta phụ chủ, mới một đời thần toán tử, phụ thân ngươi tất sẽ ẩn lui, ngươi đem dẫn dắt thần sách phủ chúng ta. Mà ngươi về sau nhất định phải nhớ kỹ ban nãy ta nói cho ngươi kia một đầu nguyên tắc, đừng ngăn cản đường của hắn, vô luận lúc nào đều đừng ngăn cản đường của hắn. Chỉ phải nhớ kỹ cái nguyên tắc này, thần sách phủ chúng ta có lẽ sẽ bị một ít tổn thất, nhưng mà thần sách phủ chúng ta ắt sẽ sống sót, chứng kiến đến kỷ nguyên mới bắt đầu. Nhưng nếu mà ngươi vi phạm cái nguyên tắc này, kia cho dù ngươi nhất thời thu lợi, cuối cùng cũng sẽ triệt để tan thành mây khói, người nào, cái gì vật đều sẽ không lưu lại. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta là kiến hôi, mà kiến hôi, đừng đi cản đường, đây là kiến hôi cách sinh tồn. Nhưng ta vẫn là không cách nào lý giải, Gia Gia. Đại Hướng Yên cười khổ nói, âm thanh trong đó có rõ ràng vẻ hoài nghi, hán, đến tột cùng là người nào. Có thể làm cho ngài thất thố như vậy nói ra những lời này. Đông Vực Tam Thiên Tông, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Ngai, Thiên Tiêu Học Phủ, và nguyên môn tại trước mặt hắn đều là bất quá như là kiến hôi. Ta, rất khó tin, thật rất khó tin. Mà hắn, đến tột cùng là ai? Ta không thể nói, cũng không thể nói, lại không dám nói. Đại Thu đang chát nở nụ cười nói nói, thân phận hắn, giống ta loại con kiến hôi thấp kém này có tư cách gì nói? Lại có cái gì can đảm đi nói? Ta sao dám? Ta sao dám? Ra ra. Đại Thu một câu một cái tự xưng kiến hôi, chúng ta đều là thấp kém kiến hôi những này miệt xưng để cho Đại Hướng Yên trong lòng thật sự là có chút phản cảm, nàng nhất thời gọi lên, được, liền tính dựa theo ngài nói nói, tại trước mặt hắn chúng ta là kiến hôi, nhưng kiến hôi cũng có kiến hôi tôn nghiêm, kiến hôi cũng có kiến hôi. Thân làm kiến hôi, cũng không đang xấu hổ, mà kiến hôi, cũng tự có thế giới của mình, tự có mình cách sinh tồn. Đại Thu cắt đứt Đại Hướng Yên mà nói, như đinh đóng cột nói ra, lần nữa nhấn mạnh, âm thanh trong đó có nghiêm khắc hiện trách chi ý, đường đi cản đường, chính là kiến hôi điều thứ nhất cách sinh tồn, ngươi tuyệt đối không thể quên mất, nếu không mà nói, ngươi nếu như vì vậy mà đạo đến mức thần sách phủ chúng ta diệt vong, vậy ngươi chính là thần sách phủ chúng ta đời đời kiếp kiếp tội nhân. Đại Hướng Yên bị Đại Thu khiển trách không nói ra lời, nhưng trầm mặc một chút, nàng mở miệng, hỏi ngược lại Đại Thu, đã như vậy, hắn cường đại như thế, toàn bộ người đang trước mặt hắn đều chẳng qua là kiến hôi. Kia thần sách phủ chúng ta không dứt khoát đầu nhập vào hắn chẳng phải càng tốt sao? Đầu nhập vào hắn. Đại Thu đột nhiên cười to, cười thân thể đều bắt đầu một chút xíu vỡ nát lên. Yên Nhi, ngươi quá đem thần sách phủ chúng ta coi là chuyện to tát rồi. Thần sách phủ chúng ta trong mắt hắn, căn bản là kiến hôi bên trong kiến hôi. Ngươi dưới bàn chân một con kiến đột nhiên chạy qua đến nói với ngươi, nó muốn trung thành với ngươi, mời thủ hạ ngươi nó, ngươi sẽ để ý. Có thể thần sách phủ chúng ta có bói quẻ chi đạo. Chúng ta bói quẻ chi đạo có biết thiên địa, chắc quỷ thần. Đại Hướng Yên vẫn không chịu thua, phản bác nói ra. Chương 2191, đi ra thần sách phủ. Bói quẻ chi đạo. Đối với Đại Hướng Yên nói Đại Thu chính là lần nữa cười lớn, nhưng cùng lúc nó thân thể vỡ nát càng nhanh hơn lên, hai chân hiển nhiên đã biến mất, hóa thành vô số bụi bẩm, tùy gió bay đi, thần sách phủ chúng ta bói quẻ chi đạo với hắn mà nói, hòa nhi đùa giỡn cũng không khác nhau gì cả, ngươi cầm một cái giống như là trò đùa đồ vật khi dựa vào. Yên Nhi, ngươi thật sự là quá tự tin. Ta. Đại Hướng Yên vẫn không phục, nói đúng ra kỳ thực là nàng vô pháp thừa nhận, cũng không thể nào tiếp thu được nàng thần sách phủ lập phủ căn bản, bói quẻ chi đạo bị Gia Gia mình chê bai thành cái bộ dáng này, cho nên còn muốn nói điều gì, chứng minh Gia Gia Đại Thu nói sai rồi, nhưng nàng nói chỉ có điều mở một cái đầu liền bị Đại Thu nơi cuối cùng cắt đứt. Yên Nhi, nghe Gia Gia nói. Đại Thu dưới lồng ngực thân thể đã tùy gió bay đi, không còn tồn tại, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn lên phía trên, cả người đều sắp hoàn toàn tiêu tán. Hắn mở miệng, ôn hòa đối với Đại Hướng Yên nói nói, mà đây, là Gia Gia trước khi Lâm Trùng cuối cùng yêu cầu. Ngươi, có đồng ý hay không? Đối mặt Đại Thu cuối cùng yêu cầu, Đại Hướng Yên không có trả lời ngay, chỉ là thần sắc rất là phức tạp nhìn đến Gia Gia Đại Thu. Nói thật, Đại Hướng Yên đối với Gia Gia Đại Thu lúc này tâm lý thật là ngũ vị tạp trần, có yêu mến, có kính trọng, cũng có không vui, không nói ra lời. Trong đó yêu thích, kính trọng là bởi vì nàng từ tiểu là nghe Đại Thu truyền thuyết cố sự lớn lên. Vô số người đều nói qua, Gia Gia Đại Thu là thần sách phủ từ cổ chí kim vô song thiên tiêu, liền thần sách phủ khai phủ lão tổ tông cũng không đuổi kịp hắn, bởi vì thần sách phủ lão tổ tông cũng không cách nào tu luyện, cùng chân chính tu luyện giả so với, nói là tay trói gà không chặt chi lực cũng không quá đáng. Cũng chính là bởi vì Gia Gia Đại Thu công lao, thần sách phủ mới có thể như thế siêu nhiên tứ phương, liền nguyên môn đều biết thỉnh thoảng bái phòng thần sách phủ, thái độ khách khí, để cầu bói quẻ. Tại Đại Hướng Yên trong lòng, cái kia 500 năm trước đã chết đi Gia Gia Đại Thu là mạnh nhất trên thế giới đại nhân. Nhưng bây giờ, chân chính nhìn thấy Gia Gia Đại Thu, Gia Gia Đại Thu mở miệng một tiếng chúng ta là kiến hôi, thấp kém kiến hôi, còn đem thần sách phủ bói quẻ chi đạo, cả cuộc đời của mình theo đuổi xưng là trò đùa, ngôn ngữ trong đó tất cả đều là ý miệt thị, đây, để cho Đại Hướng Yên tâm lý sản sinh to lớn tương phản, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Ta, Đại Hướng Yên mở miệng, âm thanh tối nghĩa một phiến. Nhưng lúc này thời Đại Thu cái cổ đã mất, cảm chính đang biến mất, cả người sắp triệt để mất mạng, từ đó biến mất. Nhưng Đại Thu vẫn nhìn đến Đại Hướng Yên, chờ đợi đến Đại Hướng Yên cuối cùng hứa hẹn cùng trả lời. Cuối cùng, thời nay Thu chỉ còn lại trên ánh mắt cuối cùng chút đầu lâu thời điểm, Đại Hướng Yên rốt cuộc điểm hạ đầu, đáp ứng Đại Thu yêu cầu, mà khi lấy được cháu gái Đại Hướng Yên khẳng định hứa hẹn sau đó, Đại Thu cũng rốt cuộc yên tâm nở nụ cười, thuận theo triệt để tiêu tan tàn đi. Đại Thu sở dĩ đem nặng như vậy gánh giao cho Đại Hướng Yên, là bởi vì hắn tại đây hơn 500 năm trong đó tuy rằng một mực ngủ say, nhưng mà có tỉnh táo thời điểm, tỉnh táo lại đều là đang chăm chú mình cháu gái này, quá rõ nàng đến tột cùng là một cái thế nào người. Chỉ cần hứa hẹn mà nói, liền nhất định làm được, không giống như con trai mình, Đại Hướng Yên phụ thân, đã hiểu đời khôn khéo, có một số việc trở mặt chối rất thường gặp, cho nên cái này trách nhiệm chỉ có thể là giao cho Đại Hướng Yên. Mà Đại Thu, có thể làm cũng chỉ có những thứ này, hắn vốn là sống tạm đến, sớm đáng chết đi, chỉ là không bỏ được thần sách phủ mà thôi. Hôm nay Tiêu Phàm đến, tuy rằng khiến hắn sớm mất mạng, nhưng mà cũng để cho hắn thấy được Đông Linh Hạ Châu tương lai kịch biến, cho nên để cho hắn có thể cho thần sách phủ sớm đưa ra cảnh cáo, tránh né diệt môn đại họa, cũng xem như đáng giá. Nhìn đến Gia Gia Đại Thu chết đi địa phương, Đại Hướng Yên trong lòng chua xót một phiến, nàng đứng ở nơi đó, thật lâu bất động, tại tưởng nhớ Gia Gia Đại Thu chân chính chết đi. Mà ước chừng qua một lúc lâu mới lần nữa khôi phục, sau đó mang theo đối với Gia Gia Đại Thu Lâm Trung lời nói thâm sâu nghi hoặc, còn có đối với Tiêu Phàm nghi ngờ không thôi chậm rãi đi ra màu xám cỡ nhỏ sân viện trong đó. Tiêu Phàm và người khác bước vào thần sách phủ thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, khoảng chừng 3-4 canh giờ lâu dài, mà chờ Tiêu Phàm và người khác đi tới thần sách phủ cửa lớn thời điểm, trên bầu trời thập nhị vầng thái dương đã mở đi, sắp biến thành trăng sáng, nằm ở lúc chạm vào tối. Chiều tà ánh tung tứ phương, phủ kín toàn bộ mặt đất, phảng phất đem mọi thứ người cùng vật đều nhiễm thành lãnh đạm màu vàng nhạt. Mà lúc này, mắt thấy sắc trời đêm tối, ban đêm đến, thần sách phủ bên ngoài, thanh lâm thế ra rất nhiều người đều là đã đợi chờ không nhịn được. Đám này hung đồ lúc nào ra? Không phải là không dám ra đến muốn ẩn náu tại thần sách phủ trong đó qua đêm đi. Một cái thanh lâm thế ra đệ tử không kiên nhẫn nói ra. Gọi ta nói, chúng ta nên trực tiếp giết hết thần sách phủ bên trong. Một cái tính cách tương đương lỗ mãng cùng kích tiến thanh lâm thế gia đệ tử kêu to lên, thanh âm không nhỏ, bốn phía trong đám người rất nhiều người đều có thể nghe được, cần gì phải để ý thần sách phủ ý nghĩ. Cái này lỗ mãng thanh lâm thế gia đệ tử lời nói nhất thời liền để rất nhiều người đều là nhìn lại, trong nháy mắt, không ít người trong mắt tất cả đều vẻ kinh dị chớp động, mà thần sách phủ người tại nghe được câu này sau đó chính là từng cái trợn mắt đối mặt, không ít thần sách phủ chi nhân tất cả đều từ lỗ mũi trong đó phát ra một tiếng lại lần nữa tiếng hừ lạnh. Thần sắc rất là bất thiện. Mấy vị trưởng lão, tính toán thời gian cũng có 3-4 canh giờ đi qua, mà đám người kia cũng nên đi ra rồi hả? Đối với cái này lỗ mãng thanh lâm thế gia đệ tử vô lễ lời nói, thanh lâm thế gia gia chủ giống như căn bản không có nghe thấy phổ thông, lúc này bỗng nhiên mở mắt, một bước tiến đến, hướng về phía đứng tại phía trước nhất mấy cái thần sách phủ trưởng lão mở miệng nói, âm thanh bình thản một phiến. Đối mặt thanh lâm thế gia gia chủ mơ hồ bức bách chi ý, mấy cái này thần sách phủ trưởng lão cũng là có chút nhức đầu, tuy rằng thần sách phủ tại Nam Nguyên địa giới trong đó địa vị cao cả, Thanh Lâm thế gia đối với thần sách phủ cũng là khá kiêng kỵ, không dám thật động thủ. Nhưng mà lần này sự tình không giống ngày xưa, Thanh Lâm thế gia chết quá nhiều người, quan hệ quá mức trọng đại, thần sách phủ cuối cùng là đối lý, nếu như liên tục như vậy, thật khó nói cuối cùng Thanh Lâm thế gia cùng thần sách phủ có thể bộc phát hay không thế lực khoảng xung đột lớn. Mà một khi mâu thuẫn bộc phát, liền tính cuối cùng Thanh Lâm thế gia bị thần sách phủ mạng giao thiệp quan hệ quát lớn lui binh, nhưng thần sách phủ cũng so sánh đem bị tổn thất, vô pháp vãn hồi, cái kết quả này tuyệt đối không phải là thần sách phủ muốn thấy được. Được rồi, ta vào trong thúc dục một hồi phủ chủ. Một cái thần sách phủ trưởng lão cao mày, mở miệng nói, đám người kia cùng thần sách phủ chúng ta không có chút nào bất kỳ quan hệ gì, thần sách phủ chúng ta có thể tuyệt đối không thể bởi vì bọn hắn mà bị thay bay vạ gió. Không sai. Cái thần sách phủ trưởng lão này mở miệng, trong nháy mắt, cái khác rất nhiều thần sách phủ trưởng lão, đệ tử cũng đều là mở miệng, hoán giận nói ra, bọn họ tất cả đều không muốn bởi vì Tiêu Phàm và người khác mà bị làm liên lụy. Mà bọn họ cũng chẳng qua là bởi vì ngại thể diện, một mực vô pháp mở miệng mà thôi. Nếu hiện tại có người dẫn đầu phá vỡ cái bế tắc này, bọn họ dĩ nhiên là toàn bộ rối rít biểu đạt mình bất mãn. Cái thần sách phủ trưởng lão này lúc này chuyển thần, liền là muốn hướng về thần sách phủ bên trong đi tới, nhưng mà hắn chẳng qua là vừa quay người lại, thần sách phủ đại môn liền nhất thời từ bên trong bị từ từ mở ra, cho nên để cho bước chân hắn thoáng cái ngưng kết trong đó. Tiếp theo, Tiêu Phàm đoàn người liền từ trong đó thần sắc như thường, nhịp bước không nhanh không chậm đi ra, xuất hiện ở bên ngoài phủ toàn bộ mặt người trước. So sánh lung túng, xin nghỉ một ngày. Chính đang tay đánh bên trong, xin khách quan chờ một chút chốc lát, nội dung đổi mới sau đó, cần lại lần nữa rẻ phẹt trang web, mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Chương 2192, chạy trốn. Bọn họ đi ra. Nhìn đến chậm rãi đi ra thần sách phủ Tiêu Phàm và người khác, trong nháy mắt thần sách phủ bên ngoài đám người tất cả đều một phiến gây rối, có người lúc này kêu thành tiếng. Ánh mắt tất cả mọi người tại lúc này cũng tất cả đều đồng loạt tập trung tại Tiêu Phàm trên thân người khác, theo bản năng nín thở, to lớn bạch ngọc quảng trường đột nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch, sạch châm có thể nghe. Tiêu Phàm đoàn người hôm qua ngang nhiên tiêu diệt Thanh Lâm thế gia tất cả trưởng bối cùng các thiên tiêu, mà ngày nay đối mặt Thanh Lâm thế gia giận tím mặt phản kích, đại quân áp cảnh, thật không biết Tiêu Phàm và người khác biết làm cần gì phải ứng đối. Rốt cuộc đi ra, Thanh Lâm thế gia toàn bộ người lúc này cũng tất cả đều thần sắc lạnh lẽo. Trong mắt rất nhiều người lúc này bắn ra không che giấu chút nào sát cơ mãnh liệt, cũng nếu không phải là Thanh Lâm thế gia từ trước đến nay quy củ nghiêm ngặt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, không có Thanh Lâm thế gia gia chủ phân phó, toàn bộ người sẽ không làm bậy, nếu không mà nói, bọn hắn bây giờ đã là đánh ra rồi. Bọn họ ra liền tốt, thần sách phủ chúng ta rốt cuộc có thể không quan tâm, không cần bởi vì bọn hắn mà bị liên lụy vào phiền toái trong đó. Toàn bộ người trong đó duy chỉ có thần sách phủ người là sắc mặt vui mừng. Sau đó rất nhiều thần sách phủ người đều là thật thấp mở miệng, như chút được gánh nặng tự nói mà nói. Các ngươi, chính là hôm qua giết hại chúng ta Thanh Lâm thế gia chi nhân hung đồ. Nhìn đến đã triệt để đi ra thần sách phủ đại môn Tiêu Phàm và người khác, Thanh Lâm thế gia gia chủ ánh mắt nhất thời đặt ở phía trước nhất Tiêu Phàm trên thân, mở miệng nói, âm thanh tràn đầy uy nghiêm, nhiếp nhân tâm phách. Trên người hắn chi dương khí tức nhất thời quần quận đổ xuống mà ra, vô cùng rực rỡ huy hoàng từ hắn trên thân hình bắn ra. Đem cả người hắn nổi bật giống như nhất luân nóng bỏng thái dương phổ thông, khiến người không dám nhìn thẳng. Thanh Lâm thế gia gia chủ đây là muốn phá vỡ để vào nguyên cảnh sao? Đối với Thanh Lâm thế gia gia chủ lúc này kinh người khí tức dao động, trong nháy mắt, bốn phía trong đám người có nam nguyên địa giới bên trên một ít tiểu tông môn, tiểu thế gia chi nhân lúc này nghi ngờ không thôi nghị luận. Nhưng Thanh Lâm thế gia gia chủ không phải tại 10 năm lúc trước mới phá vỡ để vào dương trọng trong cảnh giới cái cuối cùng đỉnh phong tiểu cảnh giới. Lúc này mới 10 năm thời gian hắn liền muốn đi vào nguyên cảnh sao? Không có nhanh như vậy đi. Có người không dám tin, mở miệng nói, trong mắt có mãnh liệt vẻ kinh hãi. Chỉ dùng 10 năm thời gian liền từ mới vào dương trọng cảnh giới cái cuối cùng đỉnh phong tiểu cảnh giới đi thẳng đến sắp đột phá nguyên cảnh chi địa bước, như thế chi thần tốc, dõi mắt chúng ta Đông Linh Hạ Châu đây vạn năm qua chi lịch sử, sợ cũng chỉ có Trầm Hoàng đại nhân có thể vượt trên nó một đầu. Có người thở dài nói, thật là khó có thể tưởng tượng a. Thanh Lâm thế gia gia chủ tại bọn họ kia một đời trong đó cũng không tính đỉnh phong hạng người, mạnh hơn hắn người vừa nắm một bó to, lại ai có thể nghĩ đường của hắn là càng đi càng thuận, bao nhiêu cùng hắn người cùng thế hệ đều đã bị hắn vượt qua rồi, không có còn lại vài người rồi, thật sự là khiến người thán phục. Thanh Lâm thế gia, quả quyết không thể khinh thường a. Có người thật thấp mở miệng, nhìn đến Thanh Lâm thế gia gia chủ ánh mắt trong đó tất cả đều là kiêng kỵ chi ý. Khổng Chi Thu chờ mấy cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền tất cả đều không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là qua lại trao đổi ý kiến, con ngươi trong đó đều có vẻ ngưng trọng. Có thể lúc này, đối mặt thần sách phủ bên ngoài, Thanh Lâm Thế Gia gia chủ uy nghiêm quát hỏi, tất cả Thanh Lâm Thế Gia chi nhân xâm nhiên sắc cơ, và bốn phía đám người đối với Thanh Lâm Thế Gia gia chủ thực lực tiếng thán phục, Tiêu Phàm lại giống như là hoàn toàn không có nghe được uống nhìn thấy phổ thông, đang đi ra rồi thần sách phủ sau đó, đột nhiên thân hình nhất chuyển, chính là hướng về Quang Minh thành phía đông phương hướng đi tới. Hơn nữa Tiêu Phàm thân hình rất nhanh, còn không và Thanh Lâm Thế Gia gia chủ tất cả người tỉnh ngộ lại, Tiêu Phàm và người khác thân hình hiển nhiên đã ly khai Bạch Ngọc quảng trường bên trên. Sắp biến mất ở phương xa phía chân trời khoảng. Tại Đại Thu nhận được tại đây rồi liên quan tới Dạ Khả Nhi tung tích tin tức sau đó, Tiêu Phàm suy nghĩ liền vẫn không có rời đi Thiên Tướng Đảo, đang một mực lại lần nữa suy nghĩ Thiên Tướng Đảo nơi này, bởi vì ban đầu Tiêu Phàm tuy rằng đã tiến vào Thiên Tướng Đảo nơi sâu nhất, lại cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút mà thôi, cũng không cần cái đo. Mà trở thành đại đế sau đó, đối với nơi này Tiêu Phàm cũng chỉ là căn cứ vào ban đầu mình bản thân nhìn thấy Thiên Tướng Đảo một vài thứ cùng sự tình. Đại khái biết rõ Thiên Tướng Đảo trên tổng thể là một nơi nào sau đó liền không nữa để ý. Nhưng hôm nay nhìn đến mà nói, Thiên Tướng Đảo trong đó sợ là còn có rất lớn bí mật, hơn nữa bí mật này vẫn là cùng Dạ Khả Nhi có liên quan, cho nên Tiêu Phàm hiện tại thật sự là không rảnh để ý tới Thanh Lâm Thế Gia người, trực tiếp đem hắn nhóm làm trên đường dưới bàn chân kiến, tùy ý bọn họ huy vũ mình xúc tu cùng kềm, trong miệng ầm ĩ không thôi, chính là không thèm để ý đi ra. Tại Tiêu Phàm và người khác sau lưng, nhìn đến đi xa Tiêu Phàm và người khác, Bạch Ngọc quảng trường bên trên tất cả mọi người đều là sửng sốt, Thanh Lâm Thế Gia gia chủ cũng là có chút sửng sờ, cư nhiên không có ngay đầu tiên truy giết tới, bởi vì hắn thật sự là không làm rõ được Tiêu Phàm và người khác là dùng biện pháp gì đột phá Thanh Lâm Thế Gia nơi sớm bố trí xong khốn trận. Tiêu Phàm và người khác lại bởi vì không địch lại sẽ hoảng hốt trốn phá hành vi dĩ nhiên là đã được sớm dự liệu được, cho nên ban nãy chờ Tiêu Phàm và người khác đi ra thần sách phủ thời gian dài như vậy bên trong. Thanh Lâm Thế Gia đã sớm tại toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường bên trên bố trí đến khốn trận, để bảo đảm Tiêu Phàm và người khác cho dù là muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối không trốn thoát, chỉ có thể là trở thành cá nằm trên thớt. Có ai nghĩ được, Tiêu Phàm và người khác trực tiếp liền loại này đột phá Thanh Lâm Thế Gia khốn trận, thật giống như Thanh Lâm Thế Gia khốn trận căn bản không tồn tại phổ thông, điều này thật sự là hoàn toàn ra khỏi rồi Thanh Lâm Thế Gia gia chủ ngoài dự liệu. Truy. Nhưng Thanh Lâm Thế Gia gia chủ cũng không có sửng sờ quá lâu. Chẳng qua là hoàng thần rồi một hai hơi thời gian liền phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng tức giận tiếng thét dài, thuận theo cả người liền trước một bước lao ra, tại bầu trời mênh mông trong đó lúc này hóa thành một đạo rực rỡ sao băng, hướng về phương xa kia đã gần như sắp muốn biến mất Tiêu Phàm và người khác phương hướng thần tốc đuổi theo. Giết! Đuổi theo bọn họ! Cư nhiên chạy trốn, đáng ghét! Cái khác Thanh Lâm Thế Gia chi nhân cũng đều là tỉnh ngộ lại, rồi rít phát ra tiếng gầm, sau đó đồng loạt điều chuyển thân hình. Mang theo kinh người sát cơ cùng ngút trời khí tức, ầm ầm cũng là hướng về Tiêu Phàm và người khác nơi thoát đi mà đi phương hướng đuổi theo. Còn lại Bạch Ngọc quảng trường bên trên đám người đối với như thế kịch biến cũng đều là nghị luận không thôi. Thật là không có ý tứ, ta còn tưởng rằng đám này cuồng nhân dám chính diện cứng rắn hận Thanh Lâm Thế Gia đâu, kết quả, cư nhiên chạy trốn, thật sự là khiến người thất vọng. Có người nhìn đến Tiêu Phàm và người khác phương hướng rời đi, phi thường thất vọng nói ra. Hôm qua làm việc không có kiêng kỵ gì cả. Cuồng khí trùng thiên, kết quả hôm nay đối mặt đại quân đánh tới Thanh Lâm Thế Gia, vẫn là mềm nhũn, đóng lại, đây là một đám trông khá được mà không dùng được ngân thương đèn cầy đầu gậy. Có người bĩu môi một cái nói ra, không có cái kia phấn khích, hà tất làm việc quá khả năng đâu. Có người lắc đầu nói ra, chương 2193, Lâm Tiêu. Ngay tại Bạch Ngọc quảng trường bên trên đám người đối với Tiêu Phàm và người khác hôm qua không có kiêng kỵ gì cả, hôm nay nhút nhát chạy trốn hành vi mà nhạo báng không thôi. Nghị luận ầm ĩ thời điểm, sau lưng thần sách phủ đại môn chính là lại lần nữa mở ra, sau đó Đại Hướng Yên cùng thần toán tử hai người từ trong đó đi ra. Gặp qua phủ chủ cùng thiếu phủ chủ. Thần sách phủ người cũng đang nghị luận cùng nhạo báng Tiêu Phàm và người khác trốn phá, nhưng lúc này nhìn thấy Đại Hướng Yên cùng thần toán tử từ trong đó đi ra, lập tức rồi rít chuyển thân hành lễ nói ra. Bọn họ đâu? Không thấy Tiêu Phàm và người khác bóng dáng, cũng không thấy Thanh Lâm Thế Gia và người khác thân hình, Đại Hướng Yên nhất thời mở miệng. Ngạc nhiên nói ra, bọn họ xuất hiện ở đến từ sau đó liền. Một cái thần sách phủ trưởng lão mở miệng, đem Tiêu Phàm và người khác sợ Thanh Lâm Thế Gia đại quân mà chạy phá đi chuyện toàn bộ nói ra, âm thanh trong đó tất cả đều là nụ cười. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Đối với cái kết quả này, Đại Hướng Yên sửng sốt một chút, nhưng mà cũng không nói gì nhiều, chỉ là mở miệng nói, thuận theo cũng liền hướng phương xa Tiêu Phàm và người khác phương hướng rời đi đuổi theo. Thần toán tử lắc đầu không nói, cũng là đuổi kịp. Cái khác thần sách phủ chi nhân liếc nhìn nhau, sau đó lưu lại mấy cái đệ tử ở lại giữ thần sách phủ, còn lại người cũng tất cả đều đuổi theo, muốn xem Tiêu Phàm đoàn người đến tột cùng có thể hay không trốn khỏi Thanh Lâm thế gia truy sát. Còn có Bạch Ngọc quảng trường những người khác đàn, lúc này phần lớn người cũng đã là theo tại Thanh Lâm thế gia người phía sau bám chặt theo, cũng đều muốn nhìn trận này săn người và thỏ truy sát trò chơi, đến tột cùng là thố tử thành công trốn khỏi, vẫn là thợ săn thành công phát sát thố tử. Còn có một số ít người mặc dù không có đuổi theo, nhưng là đem tin tức truyền khắp tứ phương, mà bất quá ngắn trong chốc lát, toàn bộ Quang Minh thành người đều là biết được chuyện này, Quang Minh thành bên trong nhất thời sôi sục một phiến, âm thanh ồn ào, cơ hồ lật tung Quang Minh thành phía trên bầu trời, vô số người tất cả đều hướng về Quang Minh thành phía đông phương hướng dùng đi, tràn đầy phấn khởi, muốn để nhìn một đợt tuần kịch. Rất nhanh khoảng, Quang Minh thành những địa phương khác gần đây ư không có một bóng người, tất cả mọi người đều tại hướng về Quang Minh thành phía đông chật trội. Mà Quang Minh thành phía đông chi địa cơ hồ đến chen vai sát cánh trình độ. Còn có Lữ Giao, Lỗ Hạo và người khác, bọn họ qua hai ngày này cũng đã khôi phục không ít, tối thiểu có thể xuống đất đi lại. Giờ khác này ở nghe thấy Quang Minh thành cho người bên trong truyền đến tin tức này, bọn họ cũng tất cả đều tinh thần chấn động. Sau đó lúc này không chút do dự lên đường, hướng theo dòng người, cùng nhau hướng về Quang Minh thành phía đông phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm mấy người cũng vậy đã đến Quang Minh thành phía đông cửa thành, sau đó không có chút gì do dự. Tiêu Phàm liền trực tiếp ra Quang Minh Thành, tính toán hướng về Nam Nguyên địa giới phía đông phương hướng tiếp tục bay nhanh, mà chỗ đó cũng chính là Thiên Tướng Đảo phương hướng ở chỗ đó. Nhưng cũng tiểu vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một cây thanh đồng trường thương đột nhiên từ Tiêu Phàm và người khác muốn đi phía đông ngay phía trước lăng không bắn nhanh mà đến, trải qua chỗ, không khí lúc này bị miễn cưỡng xé rách, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, mặt đất cũng là bị cuốn khởi, cao vài chục trượng thổ rong chơi hướng về tứ phương tản ra. Khí thế có thể nói là kinh người vô cùng. Tại một thương này trước mặt, Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác càng là lúc này khắp cả người phát rét, đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, giống như một thương này có thể trực tiếp thông suốt bọn họ thân thể, đem hắn nhóm nơi đóng chặt trên mặt đất phổ thông, cho nên để bọn hắn tâm sinh cảnh giác. Ầm. Cái này thanh đồng trường thương tại cách Tiêu Phàm và người khác còn có 10 trượng khoảng cách địa phương rốt cuộc kiệt lực, sau đó trực tiếp xuyên vào trên mặt đất. Cuối cùng còn sót lại dư lực vẫn đem mặt đất oanh kích xuất một cái ước chừng trăm trượng phạm vi hố sâu thật lớn, chặn lại Tiêu Phàm và người khác đường đi. Mà tiếp theo, tại cái này thanh đồng trường thương tại Tiêu Phàm và người khác trước mặt rơi xuống đất, ngăn trở Tiêu Phàm và người khác đường đi đồng thời, một đạo khí tức cực kỳ kinh người người trẻ tuổi ảnh liền dẫm đạp lên hư không, từ phương xa mà đến, mặt đất tại hắn dẫm đạp lên bên dưới không ngừng nứt nẻ, phát ra liên miên bất tuyệt ầm ầm thanh âm, tựa hồ dưới mặt đất đang không ngừng sụp đổ. Ầm. Cái nhân ảnh trẻ tuổi này cơ hồ là thoáng qua liền đến, tại Tiêu Phàm và người khác dừng bước lại sau đó bất quá lượng thời gian ba hơi thở hắn liền đã đến Tiêu Phàm và người khác trước mặt, sau đó đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng nhìn đến Tiêu Phàm và người khác. Cơ hồ đồng thời, phía sau đuổi theo Tiêu Phàm và người khác Thanh Lâm thế gia chi nhân, và càng phía sau Quang Minh thành chi nhân cũng đều là vọt tới Quang Minh thành cửa thành đông, vô số người chật trội tại Quang Minh thành phía đông tường thành bên trên. Nhìn đến tường thành ra Tiêu Phàm đám người và ngăn trở tại Tiêu Phàm và người khác trước mặt người tuổi trẻ kia. Vâng, Thanh Lâm thế gia Lâm Tiêu. Nhìn thấy cái nhân ảnh trẻ tuổi này, có người lúc này kinh hô lên. Lâm Tiêu. Nghe được cái tên này, rất nhiều nam nguyên địa giới người đều là không tự chủ hô hấp cứng lại. Lâm Tiêu, Thanh Lâm thế gia thiếu gia chủ, đệ nhất thiên tiêu, nam nguyên địa giới thế hệ trẻ đỉnh phong nhất người một trong. Bất quá. Những này danh tiếng đều không phải để cho nhiều như vậy nam nguyên địa giới chi nhân đối với hắn hô hấp nghẹt thở nguyên nhân, bởi vì nếu là luận thân phận tôn quý, vạn pháp tông tông tử, thất võ các những cái kia đến từ các đại hạ châu cao cấp nhất thiên tiêu đều chỉ có thể so với Lâm Tiêu cao, mà sẽ không kém hắn. Nếu như luận thực lực cường thịnh, Lâm Tiêu cũng tuyệt đối không phải là thứ nhất, thậm chí có thể nói là có chút lót đáy tồn tại, không như người khác. Nhưng mà, nếu như luận thiên tư mà nói, Lâm Tiêu có thể xưng có một không hai tứ phương. Khiến cho mọi người cũng vì đó ảm đạm tối tăm. Lâm Tiêu, song bảo thể, song pháp tướng. Luận đến tiên tư chi kinh diễm, roi mắt toàn bộ Đông Vực, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, ngay cả toàn bộ 72 lần châu, cũng chưa chắc có thể tìm ra mấy cái so sánh Lâm Tiêu thiên tư còn mạnh hơn thế hệ trẻ chi nhân. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài số liệu, tại ngoài sáng bên trên, Lâm Tiêu thiên tư tại toàn bộ Đông Vực đều có thể nói là lác đác người có thể đuổi kịp. Cho nên lúc này khi Nam Nguyên địa giới rất nhiều người tại nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó, đều là hô hấp không nhịn được nghẹt thở lên, phảng phất bị Lâm Tiêu trên thân vô hình huy hoàng nơi chói mắt, không cách nào nhìn thẳng. Tường thành bên trên vang dội rất nhiều vô tri tiểu nữ thét chói tai thanh âm, các nàng không có quá lớn hiểu biết, cho rằng thiên tư chính là mọi thứ, cho nên Lâm Tiêu đối với cho các nàng lại nói chính là các nàng nam thần, lúc này nhìn thấy nam thần xuất hiện, các nàng tất cả đều vô cùng kích động, thét chói tai liên tục, âm thanh vang vọng tại Quang Minh thành bầu trời. Tiêu Nhi, ngươi đến tốt. Nhìn thấy Lâm Tiêu kịp thời xuất hiện, chặn lại Tiêu Phàm và người khác đường đi, Thanh Lâm Thế gia gia chủ nhất thời cười to, thần tốc vọt tới, cũng mở miệng nói: "Ta nghe nói có không biết sống chết cuồng đồ lại dám tàn sát chúng ta Thanh Lâm Thế gia chi nhân, cho nên liền thả ra trong tay sự tình, vội vã từ những địa phương khác chạy đến." Lâm Tiêu mở miệng, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm và người khác, cười lạnh nói: "Không nghĩ đến vận khí ta cũng không tệ lắm, cư nhiên kịp thời chặn lại hạ đám này cuồng đồ đường đi. Hôm nay cũng là các ngươi vận khí không tốt, đến lượt các ngươi chết." Hắc. Lâm Tiêu dứt tiếng, Thanh Lâm Thế gia gia chủ sau lưng tất cả Thanh Lâm Thế gia chi nhân tất cả đều cười lạnh, sau đó đội hình thần tốc biến đổi, chẳng qua là trong nháy mắt liền đem Tiêu Phàm và người khác bao bọc vây quanh, kín không kẽ hở, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là đen nghị Thanh Lâm Thế gia đại quân đám người, sát khí ngút trời, trong không khí nhiệt độ cơ hồ hạ thấp rồi cực thấp chi điểm, khiến người thấu xương phát rét. Quỳ xuống, lãnh cái chết. Lâm Tiêu chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước, hướng về Tiêu Phàm và người khác đến trước, mở miệng nói, khóe miệng chứa đựng cười lạnh, con ngươi càng là băng lãnh vô tình. Không khí tại lúc này cũng phảng phất ngưng kết. Quang Minh thành tường thành bên trên ánh mắt tất cả mọi người tất cả đều tập trung đang bị Thanh Lâm Thế gia đại quân nơi vây quanh vây khốn mà chủ Tiêu Phàm trên thân người khác. PS, đây là hôm nay hai canh, ngày hôm trước cùng ngày hôm qua tổng cộng nợ ba canh chờ ta hậu thiên trở về một khối bổ. Chương 2194, đánh chết tại chỗ. Đối mặt đến từ Quang Minh thành tường thành bên trên vô số đạo ánh mắt khác thường, và đến từ bốn phương tám hướng Thanh Lâm Thế gia chi nhân sát cơ lạnh như băng, Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác tất cả đều không nói lời nào, hay là toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Chỉ cần Tiêu Phàm một phát mà nói, bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ, đem Thanh Lâm Thế gia người đánh giết mà sạch. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có lên tiếng, chỉ là con ngươi vô cùng u ám, trong đó như vực sâu như ngục, không nói một lời hướng về ngay phía trước Lâm Tiêu không nhanh không chậm đi tới, trên mặt tiên ổn thật giống như một phiến đầm nước phổ thông. Không thấy được bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm hành động này, trong nháy mắt, Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác đều là lập tức lui lại, ngậm miệng không nói, nín thở, chờ đợi đến tiếp theo tức sắp đến đại xóa bỏ, bởi vì bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm Thanh Lâm Thế gia người là chân chính phiền đến Tiêu Phàm, cũng chọc giận Tiêu Phàm, cho nên để cho Tiêu Phàm muốn tự mình động thủ rồi. Chỉ cần Tiêu Phàm không nổi giận, một loại Tiêu Phàm đều chẳng muốn động thủ, đều là để cho Lâm Sơn và người khác động thủ, chỉ khi nào thật chọc Tiêu Phàm nổi giận, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ tự mình động thủ, đem địch nhân xóa bỏ sạch sẽ, không có chút nào lưu lại. Cuối cùng Ma Đao cũng là lắc lắc đầu, sau đó đi theo, trên mặt nhìn như thoải mái tùy ý, chính thái bộ dáng để cho người ánh mắt tỏa sáng, kỳ thực đáy mắt máu tanh và thích giết chóc chi ý là càng ngày càng dày đặc. Không giống Tiêu Phàm, cuối cùng Ma Đao cũng mặc kệ đối phương là có hay không đang chọc giận đến mình, hay hoặc là đối phương là thấp kém kiến hôi, chẳng muốn xuất thủ, cuối cùng Ma Đao chỉ quan tâm chém giết. Bởi vì nó vốn là một cái chém giết chi binh, chém giết, tử vong cùng hủy diệt là nó không thể sửa đổi thiên tính, cho nên lúc này nhìn thấy có cơ hội khát máu, nó đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Đối với cuối cùng Ma Đao lại nói, giết, là được rồi, chẳng cần biết ngươi là ai. Nhìn đến chậm rãi hướng đi Lâm Tiêu Tiêu Phàm, Thanh Lâm Thế gia gia chủ lúc này chính là con ngươi lạnh lẽo, mở miệng muốn truyền đạt đem Tiêu Phàm và người khác toàn bộ tru diệt tại chỗ mệnh lệnh, đồng thời thân hình hắn cũng là bước ra một bước, bàn tay nâng lên. Sắp dứt khoát xuất thủ. Nhưng Lâm Tiêu chính là dùng thần thức truyền âm, thoáng cái liền để Thanh Lâm Thế gia gia chủ cử động ngừng lại, sau đó nhíu mày một cái, nhưng vẫn là đồng ý, thân hình lui về phía sau, bên cạnh xem Lâm Tiêu đi ra, cười lạnh nên hướng Tiêu Phàm. Nghe nói ngươi tiện tay một trưởng liền đánh chết chúng ta Thanh Lâm Thế gia tất cả trưởng bối. Lâm Tiêu xoay giật mình cái cổ, phát ra răng rắc thanh thúy xương cốt tiếng vang, sau lưng có lưỡng đạo mơ hồ không rõ hư ảnh đang chậm rãi xuất hiện, nó khí tức cường đại, giống như có thể nghiền nát hư không phổ thông, làm cho người ta cảm thấy một loại cực lớn uy áp cảm giác. Sau đó hắn mở miệng, nhìn đến Tiêu Phàm tùy ý nói nói, không sai, thực lực ngươi tại toàn bộ đông vực thế hệ trẻ trong đó tuyệt đối có thể cũng coi là tồn tại đỉnh phong, khiến người kinh ngạc. Tại Nam Nguyên địa giới bên trên, ngươi là hiếm thấy có tư cách trở thành đối thủ của ta người. Cho nên, ta rất muốn cùng ngươi đánh một trận thỏa thích. Dứt tiếng, không đợi Tiêu Phàm trả lời, Lâm Tiêu liền lại cười lạnh một tiếng. Sau đó thân hình đột nhiên lao ra, ầm ầm hướng về Tiêu Phàm ngay đầu lướt đi, trong không khí càng là tiếng sấm nổ mạnh bỗng nhiên đột ngột, trải qua chỗ, cuồng phong gào thét, lôi đình gầm thét, nham thạch vỡ nát, đem lấy hắn làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm địa vực không gian toàn bộ bao phủ trong đó. Quang Minh thành tường thành bên trên rất nhiều người đều bị Lâm Tiêu thực lực sở kinh đến, yên lặng như tờ. Nhưng mà, một giây kế tiếp, toàn bộ người liền đều lọt vào vô cùng kinh ngạc ngưng kết trạng thái trong đó. Bởi vì Tiêu Phàm giơ tay lên, chỉ là về phía trước nhẹ nhàng vô một cái, trong nháy mắt, Lâm Tiêu thân thể bốn phía đủ loại kinh người dị tượng cùng khí thế kinh người tựa như cùng bị xé nứt tờ giấy phổ thông, toàn bộ giải tán. Về phần Lâm Tiêu bị người, tất cả bị Tiêu Phàm nơi trực tiếp gắt gao giữ lại đầu lâu, miễn cưỡng nói tại giữa không trung, thân thể phảng phất bị cố định phổ thông, căn bản không thể động đậy chút nào. Như thế xảy ra bất ngờ một màn, lúc này để cho Quang Minh thành ngoại không tức giận thoáng cái ngưng kết đến một cái cực điểm, toàn bộ người bao gồm Thanh Lâm thế gia gia chủ tại bên trong đều là vô cùng kinh ngạc, cũng không cách nào tin nhìn đến, đầu lọt vào trống rỗng trong đó. Lâm Tiêu, cư nhiên bị Tiêu Phàm nơi trực tiếp tại chỗ bại trong chớp mắt sao? Liền đánh trả đều không làm được. Khổng Chi Thu chờ Vạn Pháp Tông mấy cái đệ tử chân truyền trên mặt vẻ cười lạnh cũng là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung, thay vào đó là tình cảnh mãnh liệt chấn động. Lâm Tiêu Thiên Tư tại Nam Nguyên địa giới trong đó có thể xưng không có người có thể địch, thực lực cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ, là Nam Nguyên địa giới trong đó đủ cùng Vạn Pháp Tông tông tử nơi đánh đồng với nhau người một trong, cũng dĩ nhiên là mạnh hơn bọn họ nhiều. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu chính là liền Tiêu Phàm một trưởng đều không tiếp nổi. Đây, làm sao có thể? Ầm, ầm, ầm. Nhưng còn không có đợi toàn bộ người từ đầu trống rỗng trong đó tỉnh ngộ lại, liên tục không ngừng quyền thịt va chạm nặng nề âm thanh nhất thời liền ở trong sân nơi không ngừng vang dội, mà khi tất cả người chăm chú nhìn lại, rất nhiều người tất cả đều che miệng, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Tiêu Phàm đang đánh Lâm Tiêu, một quyền tiếp tục một quyền, mỗi một quyền đều nặng nặng đánh vào Lâm Tiêu trên thân hình, đánh Lâm Tiêu huyết nhục không ngừng bắn tán loạn, mảnh xương vụn bắn tung tóe, chẳng qua là thời gian nháy con mắt, đã từng anh tuấn vô cùng Lâm Tiêu liền lại cũng không còn hình người. Vung hắn xuống, nhìn đến bị Tiêu Phàm nơi nắm ở trong tay nơi không ngừng hành hung Lâm Tiêu, Thanh Lâm thế gia gia chủ sắc mặt lúc này kỳ biến, giống to, thân hình cơ hồ muốn xung ra, nhưng vẫn là miễn cưỡng ẩn nhẫn lại, ném chuột sợ vỡ bình, trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Lâm Tiêu cũng không phải là Thanh Lâm thế gia con trai của gia chủ, hay là cháu hắn, hắn bản thân cũng không con nối dõi, cho nên Lâm Tiêu cơ hồ là con của hắn không thể nghi ngờ. Lúc này Lâm Tiêu bị Tiêu Phàm nơi đánh thoi thoát, hắn dĩ nhiên là lòng như lửa đốt, lồng ngực trong đó lửa giận cơ hồ muốn phá ngực mà ra. Nhưng đối với Thanh Lâm thế gia gia chủ giống to, Tiêu Phàm lại phảng phất căn bản người như không nghe thấy, một quyền đi xuống, Lâm Tiêu cánh tay tại chỗ vỡ nát, lại là một quyền đi xuống, Lâm Tiêu một cái bắp đùi bị vô cùng dứt khoát đánh cho thành thịt rán, lại một quyền đi xuống, Lâm Tiêu thân thể tại Tiêu Phàm dưới nắm tay ầm ầm vỡ nát, hóa thành đầy trời sương mù màu máu, bao phủ trên không. Tiêu Phàm trong tay cũng chỉ còn lại Lâm Tiêu đầu lâu. Ngươi! Thanh Lâm thế gia gia chủ la hét, cả người nhai khỏe mắt muốn toạt, cả người mấy nếu điên cuồng. Nhưng Tiêu Phàm động tác vẫn chưa hết. Chỉ thấy Tiêu Phàm con ngươi càng thêm u ám, trong miệng vẫn như cũ không nói một lời, sau đó bắt lấy Lâm Tiêu đại thủ bất thình lình hợp lại, trong nháy mắt, Lâm Tiêu đầu lâu liền bị Tiêu Phàm làm giòn bóp nát ở trong tay, cùng thân thể phổ thông, cũng là hóa thành xương mù màu máu, bao phủ trên không. Lâm Tiêu, chết! Thanh Lâm thế gia vốn đã lao ra thân hình nhất thời dừng lại, cả người ngưng kết trong đó, vẫn không nhúc nhích, đầu giống như lại lần nữa bị một cái chủ ý phổ thông, trước mắt bỗng nhiên một phiến biến thành màu đen, thân hình đều có chút lảo đảo. Mới vừa rồi còn rõ ràng, ham hở, bị tứ phương chú mục Lâm Tiêu, hôm nay trong nháy mắt hiển nhiên liền đã trở thành một đống thịt vụn bể xương, bao phủ xương máu, đã chết. Thanh Lâm thế gia đời kế tiếp truyền nhân, liền loại này trực tiếp không có. PS, hôm nay vẫn là trước tiên, canh một, món nợ, nợ, canh tư. Chương 2195, xóa bỏ toàn trường. Sao lại thế? Tại lúc này, vốn là chính ở chỗ này rất hứng thú nhìn Lâm Tiêu cùng Tiêu Phàm khoảng nhất chiến, muốn xem Lâm Tiêu làm sao tại chỗ đánh bại cảnh tượng Quang Minh thành tường thành bên trên toàn bộ người cũng là như bị sét đánh, triệt để ngây người, mỗi một người đều là một phiến thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, không thể nào tiếp thu được trước mắt mọi thứ. Trong đám người những cái kia sùng bái Lâm Tiêu vô tri nữ tử lúc này cũng là ôm lấy đầu mình, sắc bén vô cùng kêu to lên, trên mặt tất cả đều là tan vỡ chi sắc, các nàng căn bản là không có cách tiếp nhận các nàng trong lòng nam thần, toàn bộ Nam Nguyên địa giới thượng thiên tư đệ nhất thiên kiêu Lâm Tiêu cư nhiên sẽ khinh địch như vậy chết đi. Còn có Lữ Giao, Lỗ Hạo và người khác, bọn họ vốn là cũng là đặc biệt vì nhìn Tiêu Phàm và người khác chê cười mà đến, lúc này cũng toàn bộ ngốc trệ chắc chắn, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, ngắn ngủi đánh mất toàn bộ ngôn ngữ năng lực. Giết! Thanh Lâm thế gia gia chủ triệt để bộc phát, dùng hết lực lượng toàn thân giống to, thân hình liền giống như một đạo xé rách trường không gầm thét lôi đình phổ thông, xa xa nhìn lại, càng giống như là trên bầu trời một vành mặt trời rơi xuống một dạng, mang theo vô cùng hào quang óng ánh cùng bao phủ tứ phương ngút trời khí tức, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm lướt đi. Giết! Thanh Lâm Thế Gia gần 10.000 số lượng vô song quân ngay lúc này cũng là đồng loạt thét dài, tiếng giết rung trời, mà trong nháy mắt, vạn mã buôn đẳng, lang yên cuồn cuộn, theo sát tại Thanh Lâm Thế Gia gia chủ sau lưng, hướng về trung tâm Tiêu Phàm chờ người vô tình quân giết tới. Mặt đất đều ở đây vô song quân lại lần nữa dẫm đạp lên bên dưới mà run không ngừng, lộ ra vô số vết nước, nguyên bản sừng sững vô cùng, không thể phá vỡ quang minh thành tường thành tựa hồ cũng tại hơi rung động, có mảnh nhỏ hòn đá nhỏ không ngừng từ tường thành bên trên lã chã rơi xuống. Còn có trăm vị Thanh Lâm Thế Gia đám trưởng lão, bọn họ tất cũng không có nhúc nhích. Lần này tới kích sát Tiêu Phàm và người khác, bọn họ đều cho rằng xuất động nhiều như vậy Thanh Lâm Thế Gia lực lượng thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu, căn bản không muốn đến trước, chỉ là bất đắc dĩ ở tại Thanh Lâm Thế Gia gia chủ mệnh lệnh mà thôi. Mà giờ khắc này Thanh Lâm Thế Gia gia chủ và vô song quân đồng thời thẳng hướng Tiêu Phàm, đối mặt như vậy một cổ lực lượng, bọn họ cho rằng Tiêu Phàm đám người đã là một đám người chết rồi, cần gì phải lại dùng bọn họ xuất thủ. Thế nhưng, tiếp theo hơi thở nơi chuyện phát sinh lại đủ để chứng minh bọn họ là sai, cũng đủ để cho toàn thân bọn họ run rẩy, kinh hoàng muốn chết, cả người cơ hồ muốn sợ hãi sủi lơ trên mặt đất, không thể tự mình. Chỉ thấy Tiêu Phàm bước ra một bước, trong nháy mắt, lấy quang minh thành làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ trái tim người nhất thời chính là vì một trong trầm tĩnh, trên mặt mỗi người đều là xuất hiện một vệt áp lực vẻ thống khổ. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được tim mình bên trên giống như là bị một khối vạn cân đá lớn coi trọng áp lực nặng nề đến một dạng khó chịu. Thanh Lâm Thế Gia gia chủ và vô song quân công kích nhịp bước cũng là lúc này ngừng chậm lại, bọn họ thân thể giống như là nằm ở vũng bùn trong đó phổ thông, mỗi bước lên trước, chẳng những phải bỏ ra lực lượng cực lớn, hơn nữa mỗi tiến lên trước một bước, trái tim to lớn áp lực nặng nề cùng thống khổ cảm giác liền sẽ mạnh hơn một phân. Nhưng bọn hắn cách Tiêu Phàm cũng chỉ còn lại chỉ là 3 bước xa. Tiêu Phàm lần nữa nhấc chân, lãnh đạm vô cùng nhìn lên trước mặt 7 bước ra Thanh Lâm Thế Gia gia chủ và vô song quân, lần nữa đi về phía trước xuất, chân to mặc dù là bình thản rơi xuống đất, nhưng mà bốn phía toàn bộ người ngay trong óc lại không thua gì một đạo lôi đình bỗng nhiên văng rội, phải đem người mảng nhĩ đều cho miễn cưỡng xé nát tại chỗ. Mà tại một cước này phía dưới, Thanh Lâm Thế Gia gia chủ và vô song quân gần 10.000 binh sĩ là cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước, hơn nữa bọn họ đồng loạt lúc này đầu gối mềm nhũn. Cả người không bị khống chế quỳ sát rơi xuống, há mồm chính là đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Quang minh thành tường thành bên trên toàn bộ người cũng là không ngoại lệ, mỗi một người đều là giống như Thanh Lâm Thế Gia gia chủ và vô song quân gần 10.000 binh sĩ phổ thông, ầm ầm quỳ sụp xuống đất, trong miệng thổ huyết, thần sắc uể oải một phiến. Người phía trước nhất Thanh Lâm Thế Gia gia chủ nhìn đến Tiêu Phàm, trong lòng điên cuồng loạn động, đáy mắt xuất hiện nổi lên một vệt mãnh liệt thời khắc vẻ kinh hãi, hắn vô cùng gian nan mở miệng. Tựa hồ là muốn nói gì, nhưng mà Tiêu Phàm chính là lần nữa hắn đi một bước. Ầm. Tại một bước này phía dưới, giống như giữa hư không là xuất hiện vô số đem vô hình đại chú ý phổ thông, mang theo vô cùng khủng bố vạn quân chi lực đập ầm tại bốn phía toàn bộ người tích trên lưng. Đông nhiên khoảng, Thanh Lâm Thế Gia gia chủ và vô song quân gần 10.000 binh sĩ toàn bộ nửa người trên xương cốt răng rắc đồng loạt đứt đoạn, trên thân bắn ra vô số bể xương, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, trong nháy mắt, tất cả đều thành huyết nhân. Giống như là vạn huyết nhân nằm rạp xuống ở trong sân một dạng. Quang minh thành tường thành bên trên người hơi nhẹ một chút, thân thể xương cốt mặc dù không có đứt nứt ra, nhưng khi bên trong cũng rối rít truyền ra giống như nghiến răng một loại khó nghe tiếng vang, mỗi một người thai mũi miệng trong đó tất cả đều trừa lại máu tươi, cơ hồ không chịu nổi, sắp giống như Thanh Lâm Thế Gia gia chủ và vô song quân gần 10.000 binh sĩ phổ thông, biến thành khiến người đáng sợ huyết nhân. Hán. Khổng Chi Thu và mấy cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền lúc này đã sớm kinh hãi linh hồn đều lọt vào run rẩy cùng ngưng kết bên trong, nhìn đến chỉ là bước ra đơn giản ba bước, liền đem Thanh Lâm Thế Gia gia chủ và vô song quân gần 10.000 binh sĩ triệt để phế bỏ. Ngay tiếp theo toàn bộ trong thành Quang Minh tất cả mọi người đều tựa như nằm dạp trên mặt đất Tiêu Phàm, bọn họ đã triệt để sợ hãi, trong miệng lắp ba lắp bắp, mơ hồ không do nói ra. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng là dâng lên to lớn ý hối hận. Bởi vì trước mắt những này dấu hiệu đủ để chứng minh Tiêu Phàm là một vị vô cùng nhân vật khủng bố, xóa sạch giết bọn hắn chỉ ở trong nháy mắt mà thôi, mà lúc trước bọn họ cư nhiên đi trêu chọc loại này một vị tồn tại, còn tự cho là mình cao quý cỡ nào, nhất định chính là đang tìm chết. Ngươi đến tốt cùng. Tiêu Phàm bước ra ba bước sau đó, hiển nhiên đã là đi tới Thanh Lâm Thế Gia gia chủ trước mặt, Thanh Lâm Thế Gia gia chủ vô cùng gian nan ngẩng đầu nhìn trước mặt Tiêu Phàm, thân thể hắn không ngừng run rẩy. Âm thanh trong đó tất cả đều là giọng run rẩy mở miệng nói. Có thể còn không chờ hắn lời nói xong, hắn chính là cũng không còn cách nào nói ra khỏi miệng. Bởi vì Tiêu Phàm giơ tay lên, sau đó lãnh đạm nhìn đến hắn, lập tức liền vô cùng dứt khoát một trường ấn xuống. Nhất thời, Ầm ầm. Một cổ khó nói lên lời khí tức hủy diệt tại Tiêu Phàm lòng bàn tay trong đó bộc phát, bao phủ vùng đất này, trong lúc hoảng hốt, vô số mơ hồ dị tượng tại chỗ có người trước mắt xuất hiện, vũ trụ phảng phất tại sụp đổ, tinh thần tựa hồ đang vỡ vụn, nhật nguyệt giống như tại rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều là linh hồn đứng im, thần thức ngưng kết, thân thể triệt để sủi lơ xuống, hô hấp cũng là đình chỉ, cả người nằm ở tuyệt vọng vô cùng sắp chết danh giới. Tại lúc này, Tiêu Phàm phảng phất sừng sững tại đám mây phổ thông, giống như trí cao vô thượng chúa tể, lãnh đạm vô cùng nhìn xuống chúng sinh, quang minh thành toàn bộ người đang Tiêu Phàm trước mặt đều chẳng qua là thấp nhất kiến hôi, nó sống hay chết, tất cả đều quyết định ở tại Tiêu Phàm trong một ý niệm. Chương 2196, Tà Chu Thương. Tiêu Phàm một trưởng này nhất thời rơi xuống. Thanh Lâm Thế Gia gia chủ cả người tại Tiêu Phàm dưới trưởng tựa như cùng là yếu ớt nhất không chịu nổi tờ giấy phổ thông, chẳng qua là nhẹ nhàng xé một cái, liền triệt để vỡ nát mở ra, hóa thành một phiến cho bụi. Theo gió phân tán bốn phía, triệt để không thấy. Thanh Lâm Thế Gia gia chủ bị mất mạng tại chỗ, liền một điểm hài cốt cũng không có ở trên thế giới này lưu lại. Cùng nhau tiêu tán còn có bốn phía kia gần 10.000 Thanh Lâm Thế Gia vô song quân binh sĩ, bọn họ thân thể giống như là gió cắt rồi ngàn vạn năm nham thạch phổ thông, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, liền toàn bộ sập đổ sập xuống, biến thành khắp trời cát bụi, bắn tung tóe lên trời, không biết phiêu hướng phương nào. Thoáng qua khoảng, Thanh Lâm Thế Gia gia chủ và gần 10.000 vô song quân toàn diện, chỉ còn lại kia trăm tên Thanh Lâm Thế Gia trưởng lão. Thời gian cũng tại lúc này ngưng kết, không có một người nói chuyện, chỉ có tĩnh lặng, vô biên vô hạn tĩnh lặng, phảng phất vùng đất này đều đã trở thành một phiến thời gian nơi đứng im khu vực. Tiêu Phàm nhấc chân, tiếp tục đi đến phía trước, tiếng bước chân cũng nhất thời cắt đứt cái này tĩnh mịch, để cho rất nhiều người đều là ở trong ngộng mới tỉnh, từ thâm sâu ngốc trệ cùng ngưng kết trong đó tỉnh táo lại. Đại nhân, Thanh Lâm Thế Gia chúng ta sai. Nhìn đến tiếp tục tự mình hướng về và người khác đi tới Tiêu Phàm, một vị Thanh Lâm Thế Gia trưởng lão mặt bên trên nặn ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, run run rẩy rẩy nói ra, thần sắc vô cùng hoảng sợ, hô hấp đều cơ hồ vô pháp duy trì, cả người cũng là lúc này phù phù một tiếng quỳ sát lại đến, không ngừng dập đầu, cầu xin Tiêu Phàm tha mạng. Khác Thanh Lâm Thế Gia trưởng lão cũng là như thế, kèm theo phù phù phù phù vang liên tục thanh âm, toàn bộ Thanh Lâm Thế Gia trưởng lão toàn bộ quỳ sát lại đến, đều không ngoại lệ. Tất cả đều không ngừng dập đầu, khổ khổ cầu khẩn, thân thể run rẩy vô cùng. Mà nhìn đến toàn bộ quỷ sắt trong đó, khổ khổ cầu khẩn Tiêu Phàm bông tha mình trăm tên Thanh Lâm Thế Gia trưởng lão, quang minh thành tưởng thành bên trên rất nhiều người đang sợ hãi cùng run rẩy đồng thời, đáy mắt cũng là xuất hiện nổi lên phức tạp đến một cái cực điểm thần sắc. Thanh Lâm Thế Gia là Nam Nguyên địa giới bên trên ngoại trừ Thất Võ Các cùng Vạn Pháp Tông gia thứ ba bá chủ, Thanh Lâm Thế Gia trưởng lão tại Nam Nguyên địa giới bên trên cũng là tuyệt đối đại nhân vật. Vô số người nhìn thấy đều phải không mình hành lễ, thậm chí quỳ sát hành lễ. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại giống như chó nhà có tang một loại đồng loạt quỳ sát trong đó, cầu xin Tiêu Phàm tha mạng, đây cùng bọn họ ngày thường cao cao tại thượng, uy nghiêm không thể xâm hình tượng có thể nói là một trời một vực, tương phản cực lớn, cho nên cái này khiến rất nhiều người đều là trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói ra được đắng chắt cùng khác thường. Chỉ là, vô dụng. Tiêu Phàm lần nữa giơ tay lên, hờ hững vô tình lại là một trường ấn xuống. Một trường này thua kém hơn ban nãy một trường kia một bản, uy thế ngút trời, khiến người run rẩy. Một trường này không có chút nào bất kỳ khí tức gì đáng nói, chính là cực kỳ đơn giản, cũng cực kỳ bình thản một trường. Nhưng cũng chính là đây cực kỳ đơn giản, cũng cực kỳ bình thản một trường. Khi trường lúc rơi xuống sau khi, đây trăm tên nguyên bản quỷ sắt trong đó khổ khổ cầu xin tha thứ Thanh Lâm Thế Gia trưởng lão lúc này âm thanh toàn bộ im bặt mà dừng, sau đó thân thể bị đồng loạt đè nát, hóa thành khắp trời sương mù màu máu. Bao phủ trên không. Trăm tên Thanh Lâm Thế Gia trưởng lão, chết. Lần này đến trước vây giết Tiêu Phàm và người khác toàn bộ Thanh Lâm Thế Gia chi nhân, toàn diệt. Có thể, đây cũng không phải kết thúc. Tiêu Phàm bước chân dừng lại, tuy rằng không đi về phía trước nữa, nhưng là nhìn về phía xa mới trên bầu trời. Mà dừng lại bất quá lượng thời gian ba hơi thở, một tiếng tức giận vô cùng tiếng gầm liền ở phương xa trên bầu trời vang dội, đinh hai nhức óc, sau đó một cái hắc y lão giả từ phương xa cấp tốc bắn tới. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mắt mọi người. Gào. Nhìn trên mặt đất kia đã biến thành thịt nát trăm tên Thanh Lâm Thế Gia trưởng lão hài cốt, cái hắc y lìa lão giả này nhất thời lần nữa giống giận, thần sắc điên cuồng vô cùng, cái chán, cái cổ, trên cánh tay tất cả đều là nổi lên gân xanh, thoạt nhìn hết sức dữ tợn, giống như địa ngục các quỷ. Thanh Lâm Thế Gia đời trước gia chủ, Lâm Hùng Phong, hán, không phải 100 năm lúc trước liền đã chết sao? Lại còn sống. Hơn nữa đã là một cái chân đã bước chân vào nguyên cảnh. Đây, làm sao có thể? Nhìn thấy cái hắc y lão giả này, quang minh thành tường thành bên trên có người nhất thời dùng mình một cái, sau đó hoảng sợ nói ra. Vâng, ngươi hủy Thanh Lâm thế gia chúng ta, ta, phải để cho ngươi đền mạng. Lâm Hùng Phong hai mắt đỏ ngầu vô cùng nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm, thần thức đã triệt để phát cuồng, đánh mất lý trí, sau đó giống to mà nói, sau đó tay phía dưới bất thình lình vừa nhấc, một cây toàn thân màu đỏ máu, giống như toàn bộ cán thương đều là lưu động máu tươi một bản tà dị trường thương liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đó là tà chu thương. Nhìn thấy Lâm Hùng Phong trong tay thanh này màu đỏ máu tà dị trường thương, Mục Quân Tố bật thốt lên, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tà chu thương. Đó là tà chu thương. Đi, đi mau a. Mục Quân Tố âm thanh trên chiến trường cực kỳ rõ ràng, Quang Minh Thành lá chắn bên trên rất nhiều người đều có thể nghe được, mà nghe được Mục Quân Tố âm thanh sau đó, có là người biết hàng lập tức thần sắc kỳ biến, sau đó không ngừng bận rộn chính là nhảy xuống Quang Minh Thành tường thành, điên cuồng hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Tà chu thương. Mất tích 2.000 năm vũ khí kinh khủng tà chu thương cư nhiên tại Thanh Lâm thế gia trong tay. Đi, đi lập tức, không đi liền đều phải chết ta. Là người biết hàng không chỉ một hai cái, trong nháy mắt, khoảng chừng hơn ngàn người đều là điên cuồng nhảy xuống tường thành, hoảng hốt vô cùng hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Còn lại phần lớn rất nhiều người người đều vẫn còn có chút mờ mịt, chỉ là nhìn thấy đây hơn ngàn người kịch liệt như vậy phản ứng, bọn họ cũng cảm giác được không ổn, lúc này triệt để rối loạn lên, có người nhảy xuống tường thành giống như kia hơn ngàn người phổ thông, vội vàng thoát thân, có người tránh về Quang Minh thành bên trong, muốn tìm che người yểm hộ, chỉ có số người cực ít xem thường, vẫn chạm ở trên tường thành. Nhưng mà, mọi thứ lại không còn kịp rồi. Chỉ thấy Lâm Hùng Phong xâm nhiên nở nụ cười, thuận theo liền giơ lên trong tay tà chu thương. Sau đó một đạo màu máu quang trụ liền từ tà chu thương con bắn tung tóe lên trời, nối liền trời đất. Vô số huyết quang từ tà chu thương bên trên rơi xuống mở ra, để cho bầu trời đồng dạng cũng là biến thành chói mắt vô cùng màu máu. Nó bao phủ thiên địa, diện tích che phủ chi lớn, màu máu nồng nặc liệt, ước chừng để cho gần phân nửa Nam Nguyên địa giới người đều nhìn thấy. Hơn nữa huyết sắc kia phạm vi bao phủ còn đang không ngừng mở rộng, chẳng qua là tại ngắn ngủi lượng thời gian ba hơi thở, liền lần nữa lại làm lớn ra gấp đôi. Để cho ước chừng nửa cái Nam Nguyên địa giới người đều thấy được. Đó là cái gì? Tại phía xa ngàn dặm, thậm chí ngoài vạn dặm Nam Nguyên địa giới người đồng dạng chú ý đến chân trời chói mắt màu máu, sau đó vô số người rối rít ngừng chân, ngạc nhiên một phiến nói ra. Nam Nguyên địa giới bên trên các đại tông môn, bao gồm Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các tại bên trong, còn có một ít ẩn tàng lao ra hỏa lúc này đều là rối rít thức tỉnh, từ mình bế quan chi địa đi ra, sau đó nhìn về phía Quang Minh thành phương hướng, thần sắc nghi ngờ không thôi, vô cùng kiêng kỵ. Tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm phiến này màu máu là cái gì, nhưng mà trực giác nói cho bọn hắn biết, phiến này màu máu vô cùng nguy hiểm, cũng vô cùng kinh khủng, để bọn hắn cảm thấy mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ. Chương 2197, Tử Thành, Bù Một Càng. Ngay tại tà chu thương nơi tản ra huyết quang kinh động cơ hồ toàn bộ Nam Nguyên địa giới, vô số người tất cả đều nhìn ra xa Quang Minh thành phương hướng, lẫn nhau suy đoán đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, Quang Minh thành tại đây. Lại dĩ nhiên là biến thành một bộ địa ngục nhân gian. Những cái kia nhận ra tà chu thương, cố gắng chạy trốn mà đi người căn bản không một người có thể trốn khỏi ra ngoài, tất cả đều bị bao phủ tại tà chu thương tà dị huyết quang trong đó. Sau đó bọn họ bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ máu tươi liền rõ ràng qua thân thể bọn họ bên trên mỗi một cái lỗ chân lông bị thần tốc hút ra, tại đỉnh đầu bọn họ tập hợp thành một đạo chảy máu, đông dương hướng về tà chu thương thần tốc tập hợp. Mà bọn họ thân thể cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên tái nhợt, trong đó thực lực tương đối thấp kém một số người cơ hồ là trong nháy mắt toàn thân máu tươi liền bị tà chu thương hút lấy sạch sẽ, cả người hóa thành thây khô, mở to hai mắt, tuyệt vọng một phiến nhìn về phía trước, tiếp theo ngã xuống đất, thân thể ẩm ẩm hóa thành một phiến màu xám cho bụi, đã tử vong. Về phần thực lực người tương đối cường đại, ví dụ như Khổng Chi Thu chờ Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền mặc dù không có bị tà chu thương trong nháy mắt hút khô trong thân thể toàn bộ máu tươi, nhưng mà cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ máu tươi tất cả đều ngay đầu tiên thì ít đi nhiều ước chừng 1/3, cả người chẳng qua chỉ là tại miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, bị tà chu thương hoàn toàn hút khô, sau đó biến thành người làm chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Hùng Phong, ngươi lại dám nắm giữ tà chu thương, Thanh Lâm thế gia các ngươi chết không được tử tế. Nam Nguyên địa giới bên trên một cái tiểu tông môn tông chủ tuyệt vọng la hét, sau đó tại trước khi chết phát ra tuyệt vọng vô cùng nguyền rủa thanh âm. Đem tin tức truyền đi. Thanh Lâm thế gia Lâm Hùng Phong chẳng những còn sống, hơn nữa còn nắm giữ tà chu thương, Thanh Lâm thế gia tương ứng bị diệt tộc, gà chó không để lại. Đến từ Đông Nguyên địa giới bên trên một cái đại tông tông môn trưởng lão cũng là điên cuồng gầm thét, hướng ra phía ngoài phát tin tức, thỉnh cầu tông môn vì mình báo thủ, diệt bụng dạ khó lường Thanh Lâm thế gia. Thanh Lâm thế gia, các ngươi thật lớn mật, dám tàng trữ tà chu thương, chờ đi, tông môn ta tất nhiên sẽ vì ta báo thủ, san bằng Thanh Lâm thế gia các ngươi. Đến từ Bắc Nguyên địa giới bên trên một cái đại tông thiên kiêu tại triệt để biến thành người làm lúc trước, thê lương gào thét mà nói, lập tức âm thanh hoàn toàn biến mất. Lâm gia chủ, mau dừng tay a. Khổng Chi Thu mấy cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền lúc này cũng là đến cuối cùng cực hạn, một cái trong đó vạn pháp tông đệ tử chân truyền kêu to lên, không tiếc cầu khẩn, ta là vạn pháp tông vương trấn, ta sắp đón dâu ngài chắc gái, ta chính là ngài từng. Phù phù. Cái này tên là vương trấn vạn pháp tông đệ tử chân truyền cuối cùng là không có thể nói hết lời, trong cơ thể máu tươi đã bị tà chu thương hoàn toàn hút khô, cả người biến thành người làm, trực tiếp ngã xuống đất, giống như những người khác phổ thông, hóa thành một đống cho bụi. Lâm Hùng Phong, chúng ta vạn pháp tông nhất định phải tiêu diệt Thanh Lâm thế gia các ngươi, nhất định phải đem Thanh Lâm thế gia các ngươi triệt để san bằng, giết không chừa một ngống. Khổng Chi Thu chờ mấy cái khác vạn pháp tông đệ tử chân truyền cũng không ngoại lệ, tại tử vong lúc trước tất cả đều vô cùng căm ghét, giống như ăn thịt người một loại nhìn đến điên cuồng vô cùng Lâm Hùng Phong, hận không được ăn thịt, uống máu hắn. Nhưng hết thể đều là phí công, bọn họ mang theo ngút trời oán hận, phẫn nộ vẫn là biến thành người làm, gió thổi một cái, liền hóa thành bụi, triệt để tiêu tán. Trong đám người Lữ Giao, Lỗ Hạo và người khác cũng không ngoại lệ, bọn họ tất cả đều sợ hãi vô cùng, cũng tuyệt vọng muôn phần nằm rạp xuống trong đó, cố gắng vùng vẫy, nhưng mà mọi thứ cuối cùng là vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến trong cơ thể mình máu tươi thần tốc khô khốc, một chút xíu chết đi mà không có chút nào bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm và người khác, trong mắt tất cả đều là hối hận cùng vẻ hâm mộ, bởi vì Khương Giật, Ngưng Xương đám người ở Tiêu Phàm dưới sự bảo vệ, tà chu thương căn bản là không có cách hấp thu Khương Giật cùng Ngưng Xương một chút máu tươi, tất cả đều bình yên vô sự, cùng khác toàn bộ người tuyệt vọng, cầu khẩn hình thành so sánh rõ ràng. Nếu như chúng ta cùng Khương Giật, Ngưng Xương vẫn là bằng hữu mà nói, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ không phải chết rồi, là chúng ta quá công lợi. Lữ Giao, Lỗ Hạo đám người ở tử vong lúc trước tất cả đều từ trong đầu thoáng hiện qua một ý nghĩ như vậy, thuận theo ý thức liền triệt để lọt vào trong bóng tối, không còn có ánh sáng. Lữ Giao, Lỗ Hạo và người khác. Hết thể các thứ này nhìn như rất dài, kỳ thực hết thể đều phát sinh ở ngắn ngủi 3-4 hơi thở thời gian. Toàn bộ Quang Minh thành bên trong ước chừng hơn triệu người đều bị tà chu thương hoàn toàn hút khô toàn bộ máu tươi, biến thành người làm, trên đường cái bày khắp cho bụi, dĩ nhiên là lại cũng không nhìn thấy một cái còn sống bóng người. Quang Minh thành, hiển nhiên đã biến thành một tòa thành chết. Nhưng thần sách phủ ngược lại ngoại lệ, phủ đệ to lớn bên trên có tầng một kỳ dị vô cùng ánh quang đang lưu chuyển không ngừng. Chặn lại tà chu thương đối với thần sách phủ bên trong toàn bộ người máu tươi hấp thu. Bất quá tầng này ánh quang ngăn cản tà chu thương hấp dẫn cũng phi thường miễn cưỡng, lảo đảo muốn ngã, phía trên đã là xuất hiện vô số vết nứt, hiển nhiên chuyện đã không chịu nổi, sắp vỡ vụn. Nhưng cũng ngay tại tầng kia ánh quang vỡ vụn lúc trước, toàn bộ thần sách phủ cư nhiên là đột nhiên đột ngột từ mặt đất vụt lên, sau đó từ quang minh thành bên trong bắn tung tóe lên trời, hóa thành một đạo quang điện, hướng về xa phương thiên không điên cuồng phóng tới. Cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất tại phía chân trời, thành công thoát đi tà chu thương hấp thu. Thần sách phủ cuối cùng là truyền thừa trên vạn năm tồn tại, nội tình vẫn có, toàn bộ thần sách phủ nhiều năm như vậy đã sớm bị thần sách phủ các đời người nơi liên thủ tế luyện thành một kiện có thể di động pháp bảo, bên trong phủ sơn hà đều đã hồn nhiên nhất thể, tù không thể gãy. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể thao túng toàn bộ thần sách phủ thoát đi mà đi, đạt đến tránh nạn mục đích. Lúc này đối mặt Lâm Hùng Phong trong tay tà chu thương nguy cơ, Đại Hướng Yên cùng Thần Toán Tử thừa dịp thần sách phủ bên trên tầng kia ánh quang nơi gian nan chống đỡ quý báo thời gian, rốt cục thì đem chọn cái thần sách phủ thao tung xuất không, thoát đi tại đây. Mà cuối cùng, chiến trường bên trên cũng chỉ còn sót lại Tiêu Phàm đám người và Lâm Hùng Phong người hai bên rồi, khác tất cả mọi người đều là triệt để chết hết, không có một người sống. Nhìn đến chân chính tĩnh lặng Quang Minh Thành, 1 triệu người bị Lâm Hùng Phong trong tay tà chu thương hút khô toàn bộ máu tươi mà chết bất đắc kỳ tử tử vong, Tiêu Phàm nhíu mày một cái. Sau đó lại lắc đầu. Vô dụng, Tiêu Phàm cứu bọn họ không được. Lâm Hùng Phong nhìn như phát cuồng, mất lý trí, trên thực tế hắn đã sớm tính toán kỹ rồi. Tại hắn ban nãy vọt tới lúc trước, hắn đã quyết định muốn hấp thu Quang Minh thành 1 triệu người máu tươi, cho nên triệt để phát huy tà chu thương uy lực, lấy kích sát Tiêu Phàm vì Thanh Lâm thế gia báo thủ tính toán. Cho nên khi hắn trình diện sau đó, hắn tại trong chớp mắt chính là sử dụng tà chu thương, cái vốn không chần chờ chút nào, cũng không có cho bất luận người nào thời gian phản ứng cùng cơ hội. Một đòn giết chết. Hơn nữa tà chu thương tà dị chỗ còn không chỉ như vậy, chỉ cần là bị huyết quang bao phủ người, đều biết ngay lập tức bị tà chu thương nơi truyền vào một loại cực kỳ đặc thù cùng hiếm thấy độc tố. Mà loại độc tố này đối với Tiêu Phàm lại nói tự nhiên không phải không thể giải đáp, nhưng mấu chốt là loại độc tố này phát tác cực nhanh, căn bản không kịp cứu, cho dù là Tiêu Phàm có thể chặt đứt tà chu thương đối với bọn hắn trong cơ thể máu tươi hấp thu cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ chốc lát sau, bọn họ kết quả vẫn là chết. Có thể nói, khi Lâm Hùng Phong lấy ra tà chu thương một khắc này, bọn họ liền cũng đã là người chết rồi, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Chẳng trách tà chu thương bị nhiều người như vậy sợ hãi, căm ghét, nhắc tới tà chu thương, tất cả mọi người đều là sợ hãi vô cùng, xoay người bỏ chạy. Các đại tông chi nhân đối với Lâm Hùng Phong tàng trữ tà chu thương sự tình vô cùng phẫn nộ, thậm chí ngay cả Khổng Chi Thu chờ mấy cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền tại trước khi chết cũng sẽ không tiếp tục đối địch Tiêu Phàm, hay là hận không được tiêu diệt toàn bộ Thanh Lâm thế gia, nguyên nhân cũng đúng là như vậy rồi. Chương 2198, đem hết toàn lực. Tà chu thương là cùng ta Cửu U bức tranh một dạng, đều là thất truyền rất lâu đại sát khí. Mục Quân Tố lúc này mở miệng, hướng về phía bên cạnh Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác nói ra tà chu thương lai lịch, ở đông vực danh tiếng cùng ta Cửu U bức tranh tại u vực danh khí lớn đến mức giống nhau, tất cả đều để cho người nghe mà biến sắc. Bất quá tà chu thương càng tiếng xấu vang dền một ít, bởi vì nó uy lực các ngươi cũng nhìn thấy, một khi xuất hiện, chính là một chỗ sinh linh toàn bộ diệt tuyệt, cơ hồ không có người có thể thoát khỏi may mắn. Ngàn năm lúc trước, đông vực vượt qua ngàn tông liên thủ hủy diệt tà chu thương món vũ khí này, nhưng mà thời khắc sống còn. Thanh này tà chu thương lại bị một cái ẩn tàng thân phận người đột nhiên bạo thân nổi lên, ngoài ý muốn cướp đi, bỏ trốn, không biết dấu vết. Sau đó thời gian ngàn năm đến bây giờ, tà chu thương lại không có ra đời, không ít người đều lạc quan cho rằng tà chu thương sợ là đã hủy diệt, bởi vì tại tràng đại chiến kia bên trong, tà chu thương tuy rằng cuối cùng bị người đoạt đi, lại cũng đã tiếp cận vỡ nát danh giới. Ai có thể nghĩ là Thanh Lâm thế gia người đoạt đi tà chu thương, nếu mà không phải hôm nay Thanh Lâm thế gia bị đại chế. Bọn họ sợ rằng tuyệt đối sẽ không đem lấy ra. Nghe xong Mục Quân Tố đối với tà chu thương tự thuật, Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác đều là gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, thuận theo liền nhìn về phía phương xa Lâm Hùng Phong. Mà giờ khắc này, tà chu thương cũng rốt cuộc hút đủ rồi máu tươi, uy lực xem như triệt để phát huy được, bị Lâm Hùng Phong nơi nắm ở trong tay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra tà dị vô cùng ánh sáng đỏ ngòm, tại đã triệt để đèn xuống trên bầu trời không ngừng phụt ra hút vào, đem vùng đất này đều ánh chiếu lúc sáng lúc tối. Giống như địa ngục. Thời gian cũng ước chừng qua dòng dã thời gian năm hơi thở. Tiêu Phàm cũng không có trung đoạn tà chu thương uy lực để thắng, hay là nhìn đến tà chu thương, đột nhiên có điểm hứng thú. Cây súng này xác thực tà dị, là một kiện 10 đủ 10 tà binh, tương ứng bị hủy diệt, không thì lưu lại ở trên thế giới này cuối cùng là một cái hòa hại, bất quá nha, nói đi nói lại thì, tà chu thương bản thân phẩm chất tuyệt đối không tính kém. Bởi vì Tiêu Phàm có thể nhìn ra được, ban đầu luyện chế người khác là mất một phen tâm huyết. Chẳng những thủ pháp luyện chế tầng tầng kim hòa, phức tạp nhiều bộ dáng, hơn nữa nó tài liệu luyện chế cũng đều là tương đương hiếm thấy chấn phẩm, cư nhiên là ủng có tương đương hy có trưởng thành tính. Đương nhiên, trước mắt tà chu thương là vẫn vô pháp vào Tiêu Phàm pháp nhãn, nhưng mà nếu mà Tiêu Phàm đem đơn giản tế luyện một hồi mà nói, vậy là bất đồng. Trước mắt Tuyết Hồng, Mục Quân Tố đều có mình tiện tay binh khí, ngưng xương không cần phải để ý đến, sư tôn của nàng Nam Cung Hỏi đã sớm chuẩn bị cho nàng được rồi, đợi nàng tu vi đến. Dĩ nhiên là có, cũng chỉ còn lại Khương Giật cùng Lâm Sơn không có quá binh khí tốt rồi. Khương Giật còn chưa đến thời điểm, cho nên thanh này tà chu thương vừa vặn cho Lâm Sơn dùng. Đồng thời, Lâm Sơn đi lên con đường cũng là nhục thân thành thánh, đại khai đại hợp, đấu tranh anh dũng, cương mãnh vô địch con đường, thương loại binh khí chính là thích hợp hắn nhất bất quá, tà chu thương đủ hắn dùng đến Thượng Châu đều không vấn đề quá lớn rồi. Trong lòng có quyết định Tiêu Phàm nhất thời liền không chần chờ nữa cái gì, không nhanh không chậm nhấc chân. Tiếp tục hướng về Lâm Hùng Phong đi tới. Chết. Nhìn đến chậm rãi đến gần Tiêu Phàm, Lâm Hùng Phong xâm nhiên nở nụ cười, thuận theo liền nâng tay lên bên trong tà chu thương, bất thình lình hướng phía dưới đè một cái, trong miệng thét dài mà nói. Nhất thời, một đạo phảng phất có thể xuyên thủng hư không, màu máu quang trụ liền từ quá tà dị trên thương bắn tán loạn mà ra, quang trụ trực tiếp xé tan bóng đêm, chiếu sáng bầu trời, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt nghẹt thở cảm giác, sau đó ầm ầm đem Tiêu Phàm và người khác toàn bộ bao phủ chắc chắn. Toàn bộ chìm ngập vào trong đó, thân hình không thể nhận ra. Mà tại xuyên qua rồi Tiêu Phàm và người khác sau đó, huyết sắc kia quang trụ cư nhiên là trực tiếp bắn ngàn dặm khoảng cách, tại 7-800 dặm ngoài có mặt khác một tòa Nam Nguyên địa giới thành thị. Tòa thành thị này lúc này bị tà chu thương màu máu quang trụ nơi xuyên qua, thành bên trong khoảng chừng mấy vạn người vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp bất luận cái gì né tránh bị trực tiếp xóa bỏ, hài cốt không còn, sau đó đưa đến trọn tòa thành thị triệt để tao loạn. Nhìn đến thân hình không thể nhận ra Tiêu Phàm và người khác, Lâm Hùng Phong trên mặt lúc này lộ ra vô cùng sung sướng nụ cười tàn nhẫn. Thanh Lâm thế gia đạt được tà chu thương ước chừng thời gian ngàn năm rồi, vẫn luôn chưa từng thật dám sử dụng tà chu thương, mà ngày nay lần đầu tiên vận dụng, quả nhiên sát phạt đầy đủ một lòng, mãnh liệt chém giết cảm giác đủ để khiến người phấn khởi đến một cái cực điểm. Chỉ là, một giây kế tiếp hắn liền ngưng kết chắc chắn, bởi vì tại chỗ Tiêu Phàm và người khác căn bản không bị thương chút nào, tà chu thương một kích kia đối với Tiêu Phàm bọn người tới nói, căn bản là giống như là hư huyễn phổ thông, chưa hề tổn thương đến Tiêu Phàm và người khác phân nửa. Làm sao có thể? Lâm Hùng Phong nhất thời hoảng sợ, trong lòng điên cuồng loạn động, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, bật thốt lên, vô pháp tin một màn này. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm đã là lại một lần nữa chậm rãi giơ tay lên, thần sắc hở hững vô tình. Chẳng qua là bàn tay vừa mới nâng lên mà thôi, trong nháy mắt vùng đất này thiên địa nhất thời liền vì chi đứng im, giống như bị thời gian nơi đọng lại phổ thông, không nghe được bất luận cái gì tiếng vang, vâng có vô biên vô hạn tĩnh lặng chi ý tại làng ra, tùy ý hoành sinh. Giết! Vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ cùng sợ hãi cảm giác tại Lâm Hùng Phong trong lòng điên cuồng loạn động, liền tà chu thương đều là tự mình kịch liệt rung động, hai người bọn họ tất cả đều cảm nhận được trước giờ chưa từng có hủy diệt cùng tử vong nguy cơ. Sau đó Lâm Hùng Phong nhất thời điên cuồng giống to, hai tay bất thình lình nắm chặt tà chu thương, trong cơ thể tất cả lực lượng không tiếc bất cứ giá nào toàn bộ rót vào tà chu thương bên trong, đem tà chu thương uy lực triệt để thúc giục đến một cái cực điểm. Ông ong! Tà chu thương thân thương rung động càng thêm kịch liệt, sau đó đột nhiên từ Lâm Hùng Phong trong tay tự mình thoát khỏi mà ra, bắn nhanh đến bầu trời, trên bầu trời lúc này xuất hiện vô số màu máu lôi đỉnh, răng rác, không ngừng rung động, ngoài ngàn dặm người cũng biết tích có thể nghe. Đồng loạt vô cùng kinh hãi nhìn về phía Quang Minh Thành bên này. Hơ tơ tơ. Tà chu thương liền mạch lưu loát, vừa bắn nhanh đến bầu trời liền điều chuyển thân hình, sau đó từ trời mà đến, hướng về phía dưới Tiêu Phàm ngay đầu chu diệt rơi xuống, khắp trời màu máu lôi đỉnh đồng loạt nổ tung mà ra, nhưng cũng không phải nổ tung hướng về Tiêu Phàm, hay là nổ tung hướng về tà chu thương. Xa xa nhìn lại, tà chu thương phía sau giống như là lôi kéo một đầu thô to vô cùng, dài đến thiên bách lý màu máu cái đuôi phổ thông. Tại vô số màu máu lôi đỉnh xúc tiến phía dưới, nó bản thân khí tức càng là liên tục tăng lên, đồng nhiên đạt đến một cái cực điểm, tựa như cùng là một cái diệt thế chi thương phổ thông, phải đem phía dưới Tiêu Phàm và người khác xóa bỏ mà sạch. Phía dưới, Tiêu Phàm con ngươi u ám, tĩnh mịch vô cùng, trên thân uy thế đột nhiên mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành bản chất một loại khí tức, từng luồng buông xuống, giống như từng đạo thác nước lớn, bao phủ mặt đất bao la, cuồn cuộn trọn mảnh bầu trời. Trong lúc hoảng hốt, đây quả thực giống như là một đợt tận thế tai nạn, bao phủ mặt đất bao la, sơn nhạc nguy nga tan vỡ, chòm sao phảng phất đều ở đây run rẩy không thôi, khắp trời tinh hà đồng loạt giải tán, hóa thành hư vô, khí tức mù mịt, từng tia từng sợi, phát tán hư không, phương này mặt đất triệt để nằm rạp xuống tại Tiêu Phàm dưới bàn chân. Chương 2199, chia đường. Tại Tiêu Phàm uy thế ảnh hưởng đến phía dưới, bên cạnh đã trải qua vài chục vạn năm tuế nguyệt quang minh thành rốt cục thì không chịu nổi, tường thành ầm ầm sụp đổ. Thành bên trong toàn bộ vật kiến trúc đồng loạt vỡ nát, bụi đất trùng thiên, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, toàn bộ Quang Minh thành triệt để trở thành một vùng phế tích, biến thành lịch sử. Trung tâm thành to lớn Quang Minh thần chủ tượng đá cũng không ngoại lệ, ngàn cao trăm trượng tượng đá trực tiếp vỡ nát, hóa thành khắp trời đá lớn bắn nhanh tứ phương, nâng lên trùng thiên bụi mờ, sau đó cùng toàn bộ Quang Minh thành cùng nhau biến mất, lại không còn tồn tại. Không, không có khả năng. Nhìn đến bằng vào bản thân uy thế cũng đủ để đem Quang Minh thành đều nghiền nát Tiêu Phàm. Lâm Hùng Phong đã triệt để ngu ngốc, linh hồn ngưng kết, trong miệng vô pháp tin tự lẩm bẩm, ta thấy qua thần nguyên cảnh, gặp qua nửa bước vương hầu, thậm chí vương hầu, nhưng bất kể là thần nguyên cảnh, vẫn là nửa bước vương hầu, ngay cả vương hầu đều kém xa này. Ngươi, đến tột cùng là ai? Đến tột cùng. Lâm Hùng Phong run rẩy tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì tà chu thương đã cùng Tiêu Phàm ầm ầm chạm vào nhau, nổi lên to lớn dư âm trực tiếp liền đem Lâm Hùng Phong triệt để dập tắt tại chỗ, hài cốt không còn. Một chút xíu cũng không có ở trên thế giới này lưu lại. Trong sân, Tiêu Phàm đại thủ trực tiếp chính là bắt được tà chu thương mũi thương. Trong nháy mắt, tà chu thương phía sau vô số màu máu lôi đỉnh lúc này toàn bộ giải tán, biến mất, khắp trời huyết quang cũng như cởi ra như thủy triều, toàn bộ tiêu tán, khôi phục nguyên bản màu đen bầu trời đêm. Mà tà chu thương thân thương bên trong vừa làm tức chuyển đến một thanh âm vang lên thông thiên không kêu gào thanh âm, trong đó tất cả đều là run sợ, sợ hãi và ý cầu khẩn. Cầu xin Tiêu Phàm bỏ qua cho nó, không muốn rằng nó xóa bỏ. Nhưng Tiêu Phàm trên mặt lại không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào chi sắc, thủ hạ bất thình lình một nắm chặt, tà chu thương thương linh liền phát ra cuối cùng một tiếng thê lương kêu cực kỳ thảm thiết thanh âm, triệt để tĩnh mịch, đã tiêu tán. Lạch cạch. Tà chu thương thân thương mất đi nơi có sáng bóng, rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay bên trong, toàn thân nồng nặc yêu dị huyết quang không xuất hiện, lộ ra nguyên bản thân thương. Tiêu Phàm nhìn trong tay tà chu thương, trưởng tâm khẽ động. tối diễm liền nhất thời từ Tiêu Phàm lòng bàn tay mãnh liệt cuộn trào ra, sau đó bao quanh toàn bộ Tà Chu Thương, bắt đầu tiến hành đơn giản tế luyện. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Tà Chu Thương cũng bị tế luyện xong, tuy rằng thân thương vẫn, thoạt nhìn tựa hồ cùng đã từng Tà Chu Thương cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng khi bên trong chính là thấu phát một loại chí cương chí dương khí tức. Cho ngươi. Tiêu Phàm tiện tay đem Tà Chu Thương ném cho Lâm Sơn, mở miệng nói. Tạ ơn sư tôn ban thương. Lâm Sơn kỳ thực tương đương yêu thích Tà Chu Thương, cảm thấy phi thường thích hợp bản thân, lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm đem Tà Chu Thương ban cho mình, lúc này lại hỉ, lập tức hướng Tiêu Phàm quỳ sát hành đệ tử lễ, kinh hỉ nói ra. Tiêu Phàm hướng về phía Lâm Sơn gật đầu một cái, tỏ ý hắn có thể đứng dậy rồi, sau đó chỉ nhìn hướng về toàn bộ người, mở miệng nói, từ nơi này chúng ta tạm thời tách ra một đoạn thời gian. Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Thanh Ninh, Khương Dật, Ngưng Sương, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố còn có Kiếm Linh Tiểu Bạch, các ngươi nhìn tình huống có thể cùng lên đường, cũng có thể mình trên một người đường, dọc theo đường đi có thể từ đi lịch luyện. Nam Nguyên địa giới nghèo nàn, đối với các ngươi là một cái cực tốt cơ hội rèn luyện, các ngươi cũng nên tự mình lịch luyện, một mực đi theo ta bên người, cuối cùng có xiềng xích, đối với các ngươi phát triển bất lợi. Chờ đến Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến trước, ta sẽ triệu tập các ngươi tụ tập. Về phần chống rông tỉnh, tinh tình hai người các ngươi đi theo ta đi Thiên Tướng Đảo. Vâng. Đối mặt Tiêu Phàm đột nhiên yêu cầu, Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn và người khác đều là kinh ngạc, phi thường không buông bỏ, nhưng cũng chỉ có thể lĩnh mệnh, rồi rít hướng Tiêu Phàm dập đầu hành lễ, cung kính nói ra. Ba người chúng ta công cùng đi. Tiểu Vương Bát chú ý Lâm Sơn cùng Khương Giật cùng lên đường, lại hướng về phía Tiêu Phàm hành lễ sau đó liền hướng phương xa thần tốc mà đi. Sư phụ tài kiến. Còn lại Thanh Linh, Ngưng Sương, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố và Kiếm Linh Tiểu Bạch dĩ nhiên là cùng nhau, Thanh Linh hướng về phía Tiêu Phàm dập đầu. Lưu luyến không rời nói ra. Tiêu Phàm gật đầu, nhìn đến bọn họ cũng là đi xa. Trong đó Kiếm Linh Tiểu Bạch có chút không muốn, nhưng không có cách nào, nó đã trở thành Tuyết Hồng thủ hộ Kiếm Linh. Tuyết Hồng đi đâu, nó tự nhiên đi đâu, không muốn cũng không được. Rất nhanh, tại chỗ cũng chỉ còn sót lại Tiêu Phàm, Trống Rông Tỉnh, Tinh Tình, đêm nay Tuyết cùng cuối cùng Ma Đao 5 người rồi. Đi, chúng ta đi Thiên Tướng Đảo. Tiêu Phàm ôm lấy đêm nay Tuyết, chuyển thân nói ra, về phía trước mà đi. Cuối cùng Ma Đao hể vải đuổi theo, Tinh Tình vươn tay nắm lên Trống Rông Tỉnh, cũng là thần tốc đuổi theo, chỉ để lại tại chỗ Quang Minh thành phế tích lặng lặng nằm ở mặt đất bên trên, im lặng tỏ rõ đã từng phát sinh ở tại đây mọi thứ. Cùng lúc đó, toàn bộ Nam Nguyên địa giới đều là chấn động, thậm chí ngay cả Đông Nguyên, Bắc Nguyên, Tây Nguyên địa giới người đều nhận được tin tức, sau đó đồng loạt nhìn về phía Nam Nguyên địa giới phương hướng, kinh ngạc vô cùng. Mà rất nhanh, có người chính là nhận ra phiến này huyết quang không phải vật khác, chính là Tà Chu Thương. Trong nháy mắt, tin tức liền như vòi rồng truyền khắp tứ phương, khắc Tam Nguyên địa giới bên trên lớn bao nhiêu tông đều là đã bị kinh động. Cái gì? Tà Chu Thương xuất thế? Tà Chu Thương tại ngàn năm lúc trước không phải hủy sao? Vì cái gì có thể xuất hiện lần nữa? Ngươi sai, năm đó Tà Chu Thương chỉ là bị người đoạt đi, sau đó trải qua thời gian ngàn năm đều chưa từng xuất hiện, cho nên mới cho rằng nó đã hủy, nhưng hiện tại xem ra, nó sợ là đã được chữa trị, hôm nay xuất hiện chính là minh chứng. Đáng chết, đến tột cùng là ai tàng chữ rồi Tà Chu Thương? Là ai dám giấu loại tà ác này chi bình, nó cho là toàn bộ đông vực toàn bộ tông môn thế lực địch nhân. Là ai? Dám tàng chữ Tà Chu Thương người, giết không tha. Tại một phiến kịch liệt tiếng thảo luận bên trong, vô số người cũng là rối rít hướng về Quang Minh Thành phương hướng chạy tới, nhưng khi bọn họ nhìn thấy hiển nhiên đã biến thành tàn viên phế tích Quang Minh Thành, triệt để ngưng kết tại chỗ, ngốc trệ một phiến, thật lâu đều không nói ra lời. Tại đây, đến tột cùng phát sinh cái gì? Thậm chí ngay cả tồn tại không biết nhiều năm năm tháng Quang Minh Thành đều bị hủy. Có tiếng người run rẩy một phiến nói ra. Tà Chu Thương, thật là sợ hãi như tư. Có người mở miệng, kinh hãi nói, cư nhiên phá hủy Quang Minh Thành. Không thấy được. Có người lắc đầu nói ra, con ngươi ngưng trọng vô cùng, sợ là có người cầm trong tay Tà Chu Thương muốn kích sát một vị khó có thể tưởng tượng đại địch, lượng cường va chạm, lúc này mới phá hủy Quang Minh Thành. Không sai. Không ít người rối rít gật đầu, đồng ý thuyết pháp này, nhưng lại có người mở miệng, thở dài nói, chỉ là đáng tiếc Quang Minh Thành bên trong 100 vạn chi nhân rồi, Tà Chu Thương vừa ra, Quang Minh Thành bên trong toàn bộ người tất cả đều không khả năng sống sót, chắc chắn phải chết. Tà Chu Thương bậc này tà ác chi binh, thật là tương ứng bị cấm hết, mà kia tàng chữ rồi Tà Chu Thương ngàn năm, bụng chứa dao găm người cũng nên khi bị diệt tộc. Càng ngày càng nhiều người đều là đi tới Quang Minh Thành phế tích lúc trước, thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ. Thẳng đến trời sáng. Mà tại trời vừa sáng thời điểm, lại là một tin tức truyền ra, tại chỗ liền chấn động toàn bộ người. Thanh Lâm Thế Gia, là Thanh Lâm Thế Gia tảng chữ rồi tà chu thương. Chương 2200, Thanh Lâm Thế Gia bị diệt, bù hai cảng. Thanh Lâm Thế Gia. Nghe thấy tin tức này, trong nháy mắt vô số người đều là sôi sục cùng phẫn nộ, sau đó không chần chờ chút nào rồi, ngoại trừ một số ít người còn ở lại Quang Minh thành phế tích trước nhớ muốn biết rõ ràng tại đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra ra, còn lại rất nhiều người đều là nghĩ đến Thanh Lâm Thế Gia phẫn nộ lướt đi. Nam Nguyên địa giới những địa phương khác chi nhân, thậm chí ngay cả khác tam giới bên trên không ít đại tông đều là phái ra đội ngũ, vô cùng phẫn nộ, chạy tới Thanh Lâm Thế Gia, muốn Thanh Lâm Thế Gia cho một câu trả lời hợp lý. Tới trời sáng thời điểm, đã có người chạy tới Thanh Lâm Thế Gia, nhưng Thanh Lâm Thế Gia bản thân cũng tựa hồ là cảm giác được đại sự không ổn, hai vạ đến nơi, nó không chỉ cửa đóng chặt, hơn nữa hộ tộc đại trận sớm đã sớm mở ra, làm liều chết đánh một trận. Đầu tiên đến Thanh Lâm Thế Gia người thử một cái, nhưng lại căn bản là không có cách công phá Thanh Lâm Thế Gia, bởi vì Thanh Lâm Thế Gia dù sao cũng là xếp hạng thứ nhất 101 đại tông, cho dù bởi vì Tiêu Phàm chu diệt Thanh Lâm Thế Gia gần như một nửa lực lượng, nó còn lại lực lượng cũng đã không thể khinh thường, không phải nói công phá liền công phá. Nhưng mà, hướng theo thời gian đưa đẩy, sự tình liền triệt để phát sinh biến hóa. Đại khái lại qua một ngày sau, càng ngày càng nhiều người đều là tụ tập đến Thanh Lâm Thế Gia, liền Nam Nguyên địa giới Vạn Pháp Tông cùng thất võ các đội ngũ đều sau khi đến, Thanh Lâm Thế Gia liền triệt để lâm vào trong lúc tuyệt vọng. Mà nhìn thấy đại sự không ổn, Thanh Lâm Thế Gia lúc này chính là phái ra người cố gắng cầu hòa, cầu xin thế lực khắp nơi bỏ qua cho Thanh Lâm Thế Gia, Thanh Lâm Thế Gia ngày sau ắt sẽ có hậu báo. Nhưng mà đáng tiếc, địa thế còn mạnh hơn người, lúc này tụ tập tại Thanh Lâm Thế Gia ra tất cả mọi người đều là giống như đàn xài lang phổ thông, nhìn đến khổng lồ Thanh Lâm Thế Gia liền giống như đang ngó chừng một đống bảo tàng phổ thông, tất cả đều hai mắt đỏ ngầu. Trong mắt tất cả đều là tham lam cùng nóng bỏng chi ý. Đây chính là xếp hạng thứ nhất 101 Thanh Lâm Thế Gia à, nếu như đem kỳ công phá, kia trong đó tài sản nếu là chia đều mà nói, đủ ở đây mỗi một người đều ăn một cái mị mị ăn no. Mà nếu như nói lúc trước còn không có khả năng xuất hiện khắp nơi vây công Thanh Lâm Thế Gia, cố gắng bị diệt Thanh Lâm Thế Gia sự tình, bởi vì Thanh Lâm Thế Gia tuyệt đối không thể khinh thường, muốn công phá Thanh Lâm Thế Gia bản thân cũng tất nhiên phải bỏ ra tương đối trở thảm thiết đại giới. Nhưng khi Thanh Lâm Thế Gia tàng trữ tà chu thương sự tình bộc phát, trở thành toàn bộ người công địch, dẫn tới cơ hồ toàn bộ đông vực phẫn nộ sau đó, vậy chuyện này đã thành chắc chắn, lại không thể sửa đổi. Cho dù là có người muốn bảo vệ Thanh Lâm Thế Gia, cũng là vô dụng, bởi vì giờ khắc này tụ tập Thanh Lâm Thế Gia ra đại tông đội ngũ thật sự là quá nhiều, tại chỗ có người tập thể ý chí trước mặt, cho dù là thần nguyên cảnh, cho dù nửa bước vương hầu cảnh giới tồn tại đến chỗ này, cũng là vô dụng. Huống chi trải qua một ngày một đêm dò xét, rất nhiều người đều là từng bước biết rõ một chuyện, đó chính là Thanh Lâm Thế Gia hiện tại phi thường suy yếu, chỉ có nó cường thịnh thời khắc một nửa lực lượng, cho nên lúc này bất kể là lý do vẫn là thời cơ đều là ông trời tác hợp cho, kia không động thủ nữa, chờ đến khi nào. Cuối cùng, tại lại qua một ngày, ngày thứ hai buổi chiều lúc hoàng hôn, khắc tam nguyên địa giới đại tông đại bộ đội ngũ đến lúc trước, lấy Vạn Pháp Tông, thất võ các dẫn đầu, chính thức mở ra Thanh Lâm Thế Gia diệt vong mở màn. Không quá một canh giờ thời gian, Thanh Lâm Thế Gia hộ tộc đại trận liền bị triệt để công phá, sau đó đạp vô cùng thê thảm, giống như hoàng hôn màu máu chi sắc, vô số nam nguyên địa giới các tông đội ngũ tập thể tiến vào Thanh Lâm Thế Gia bên trong, tất cả đều điên cuồng vô cùng, hóa thành cắn người khắc khát máu dã thú, bắt đầu một đợt tận tình trẻ chén say xưa thịnh yến. Thanh Lâm Thế Gia đủ loại tài sản, tài nguyên tu luyện bị toàn bộ cướp đi, không ít nam nguyên địa giới tông môn thậm chí vì đó tại chỗ đánh nhau, toàn bộ Thanh Lâm Thế Gia chi nhân mặc kệ nam nữ lao ấu. Thậm chí ngay cả hài nhi tại bên trong đều hết không dung tha, bị toàn bộ chém chết hầu như không còn, không chừa một ngống, để phòng ngừa tương lai có bất kỳ biến hóa nào. Làm việc chi tàn nhẫn, thật sự là khiến người lượng. Bất quá cũng không người để ý cái gì, bởi vì đây chính là giới tu luyện, ngươi nếu thành công, vậy ngươi chính là đỉnh phong, không có số người kính ngưỡng, tân bước, ngươi như thất bại, đó chính là vô số người cắn xé, đem ngươi ngay cả da lẫn xương thôn phệ sạch sẽ, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Giới tu luyện chính là vô tình như vậy. Thẳng đến ngày thứ hai Thái Dương một lần nữa xuất hiện thời điểm, Đông Vực đã lại không có Thanh Lâm Thế Gia, không chỉ Thanh Lâm Thế Gia mọi thứ tài sản, tài nguyên tu luyện bị cướp đi, toàn bộ Thanh Lâm Thế Gia chi nhân bị chu diệt hầu như không còn, ngay tiếp theo toàn bộ Thanh Lâm Thế Gia vốn có chi địa đều bị vô cùng bằng phẳng xóa đi, biến thành một cái mênh mông bát ngát bình nguyên, giống như trên thế giới này nguyên bản là không tồn tại Thanh Lâm Thế Gia một dạng. Thanh Lâm Thế Gia bị diệt. Bất quá, tuy rằng Thanh Lâm Thế Gia bị diệt, nhưng đối với Thanh Lâm Thế Gia Lâm Hùng Phong cầm tà chu thương tại Quang Minh thành đối chiến người nào, lại là ai diệt sát Thanh Lâm Thế Gia gia chủ, gần 10.000 vô song quân, trăm tên Thanh Lâm Thế Gia trưởng lão, còn có như bây giờ Lâm Hùng Phong sống hay chết, Tà Chu Thương lại đang trong tay ai, chính là không có một định luận. Tại triệt để bị diệt Thanh Lâm Thế Gia lúc trước, Nam Nguyên địa giới các tông chi nhân cũng có thẩm vấn Thanh Lâm Thế Gia người, nhưng Thanh Lâm Thế Gia người cũng là biết không nhiều, chỉ biết là nghe nói mấy ngày lúc trước, có một đám người vô pháp vô thiên, cuồng vọng vô cùng tại Quang Minh Thành Thần Sách Phủ trước đánh chết Thanh Lâm Thế Gia một ít thiên tiêu cùng trưởng bối, cho nên đưa đến toàn bộ Thanh Lâm Thế Gia giận dữ, đi vào Quang Minh Thành báo thủ. Về phần sau đó tại Quang Minh Thành nơi chuyện phát sinh, cũng không biết. Đối với cái kết quả này, Nam Nguyên địa giới lớn bao nhiêu tông đều là cao mày không thôi, sau đó chăm mới kiểm tra, phi thường nhớ muốn biết rõ ràng Thanh Lâm Thế Gia trong miệng đám kia cuồng đồ đến tột cùng là ai, đến từ phương nào, có gì bối cảnh thân phận. Cũng không cho phép Nam Nguyên địa giới khắp nơi đại tông tốn công tốn sức như vậy, trịnh trọng đến trình độ này, bởi vì đến bây giờ không có chứng cứ xác thật cho thấy Tà Chu Thương đã được hủy, Quang Minh Thành phế tích trong đó cũng chưa phát hiện Tà Chu Thương chút nào hài cốt. Cho nên, nếu như Tà Chu Thương không có hủy đâu, vậy nó là tại sinh tử không biết Lâm Hùng Phong trong tay, vẫn là ở đó đàn không biết tên thân phận cùng lai lịch cuồng đồ trong tay. Tà Chu Thương lúc nào sẽ lại lần nữa hiện thế, sau đó lần nữa mang theo khắp trời tử vong cùng hủy diệt. Nhưng tiếc là, hướng theo Quang Minh Thành 1 triệu người tử vong, toàn bộ Quang Minh Thành hủy diệt, mọi thứ chân tướng đều bị che trùm lên phế tích phía dưới, muốn tra rõ lên thật sự là cực kỳ khó khăn, nếu là thật muốn tra rõ mà nói, kia cũng không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, sợ là phải rất lâu. Kéo dài đến mấy ngày công phu, toàn bộ Nam Nguyên địa giới, ngay cả toàn bộ Đông Vực đều ở đây vì Tà Chu Thương xảy ra chuyện, Thanh Lâm Thế Gia bị diệt mà nghị luận không thôi, khắp nơi tham lam chộp lấy Thanh Lâm Thế Gia tài sản. Các nơi đều là một mảnh hỗn loạn, không ngừng có người vì Thanh Lâm Thế Gia tài sản mà lẫn nhau tập sát, vô pháp bình tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm mang theo Đêm Nay Tuyết, Trống Rỗng Tình, Tinh Tình Hòa cuối cùng Ma Đao hiển nhiên đã tới Thiên Tướng Đảo lúc trước. Chương 2201, lại thấy Chu Ngưng Mặc. Thiên Tướng Đảo, ở tại Nam Nguyên địa giới bên trên, là đông vực trong đó xếp hạng thứ 3 tuyệt địa. Mà nếu là đảo, như vậy bốn phía dĩ nhiên chính là nước, nước này liền được xưng là Thiên Tướng Hồ, nếu muốn leo Thiên Tướng Đảo cần trước tiên hôn khắc lẫn nhau hồ. Lúc này, Tiêu Phàm đứng ở thiên tướng trước hồ, cũng không có lập tức vượt hồ, hay là tìm một đại nham thạch ngồi xuống, kiên nhẫn chờ thời gian. Lúc trước cũng đã nói, Tiêu Phàm biết rõ một đạo có thể trực tiếp xuyên qua thiên tướng đảo 36 tầng ngoài đường tắt, nhưng mà đây con đường tắt chính là lúc gần lúc hiện, không phải là thời khắc tồn tại. Tiêu Phàm tính toán một chút thời gian, vừa vặn, đây con đường tắt đại khái tại ngày mai sáng sớm sẽ xuất hiện. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải không thể lựa chọn hiện tại trực tiếp xông vào thiên tướng đảo 36 tầng ngoài, trực tiếp bước vào thiên tướng đảo nơi sâu nhất khu vực, không cần thiết chờ đợi cái kia đường tắt, nhưng mà làm như vậy chính là có hai cái hậu quả. Thứ nhất, đông vực ma quốc người cũ đều ở đây thiên tướng đảo nơi sâu nhất, Tiêu Phàm nếu như mạnh mẽ xông tới thiên tướng đảo 36 tầng ngoài, dễ như trở bàn tay, nhất định sẽ dẫn tới thiên tướng đảo mãnh liệt phản ngược, khi đó Tiêu Phàm cũng không cách nào xác định cùng bảo đảm đông vực ma quốc người cũ an nguy. Thứ hai, thiên tướng đảo quan hệ đến Dạ Khả Nhi khởi nguồn, tại Tiêu Phàm mạnh mẽ xông tới thiên tướng đảo 36 tầng ngoài phía dưới, thiên tướng đảo phản kích Tiêu Phàm, cũng không ai biết thiên tướng đảo trong đó quan hệ đến Dạ Khả Nhi khởi nguồn tin tức liệu sẽ có đang đại chiến trong đó bị hủy diệt. Cho nên trải qua cân nhắc, ngược lại cũng bất quá là một ngày một đêm thời gian mà thôi, không lâu lắm, Tiêu Phàm liền ngừng lại, chờ ngày mai đường tắt xuất hiện, trực tiếp nhảy qua thiên tướng đảo 36 tầng ngoài, từ mà tiến vào đến thiên tướng đảo sâu bên trong. Nhưng ngay tại Tiêu Phàm đến thiên tướng đảo trước sau đó, thiên tướng đảo trước đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn người, khi Tiêu Phàm đến sau đó, càng là càng tụ càng nhiều, đây duy nhất có thể nhập thiên tướng đảo trên bờ hồ đã là tụ tập ước chừng vượt qua 10 vạn người, hơn nữa người còn đang không ngừng tăng trưởng, căn bản không có dừng lại khuynh hướng. Bên trong nguyên nhân là bởi vì hôm nay là thiên tướng đảo 36 tầng ngoài mở ra thời gian. Thiên tướng đảo 36 tầng ngoài cách mỗi 15 ngày đều sẽ mở ra một lần. Mà mỗi lần mở ra trên căn bản đều biết có nhiều người như vậy tụ tập, mọi người đều là đến quan sát lần này lại có cái nào đông vực thiên kiêu có thể đánh vỡ ghi chép, tiến hơn một bước. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, số người tụ tập giống như là trước kia, vẫn vượt qua 10 vạn chúng nhân, cuối cùng hẳn đúng là có thể 200-300 ngàn người hơn. Thời gian, rất nhanh thì đến vào lúc giữa trưa. Thiên tướng đảo phong cảnh rất mỹ lệ, giống như tiên cảnh, đêm nay tuyết đột nhiên tỉnh lại, song sau đó hứng thú phải ở chỗ này du lãm. Cho nên liền cùng Tình Tình thay ca đi lang thang khắp nơi, chỉ còn lại Tiêu Phàm, Trống Rỗng Tình Hòa cuối cùng Ma Đao ba người ở lại chỗ này. Bất quá cuối cùng Ma Đao cũng không ở không được, ở ngoài sáng ban đêm tuyết cùng Tình Tình rời đi sau đó, cũng là một cái người chạy đi không biết đã làm gì, cuối cùng cũng chỉ có Trống Rỗng Tình một cái người an tĩnh đợi tại Tiêu Phàm bên người. Hướng theo thời gian đưa đẩy, trên bờ hồ đám người là càng tụ càng nhiều, tự nhiên, rất nhiều người đều là chú ý đến trong đám người Tiêu Phàm cùng Trống Rỗng Tình hai người, đặc biệt là chú ý đến Trống Rỗng Tình, sau đó trong đó thấp giọng nghị luận ầm ĩ, không ít tuổi trẻ nam tử đều có nhiều chút không nhẫn nại được, nhớ muốn qua đây bắt chuyện. Nữ tử kia dung nhan có thể xưng tuyệt sắc, nói là thiên hạ vô song đều không quá lắm, mà khí chất càng là huyền như tiên tử xuống trần phổ thông, không thể tả, cũng không biết đến tột cùng là nhà nào thánh nữ. Có người thấp thấp giọng nói, nhìn đến Trống Rỗng Tình trong mắt tất cả đều là nóng bỏng chi ý. Vậy cái nhắm mắt dưỡng thần nam tử áo đen lại là ai? Có người ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân, trong mắt tất cả đều là khó có thể che giấu vẻ ghen ghét, mở miệng nói, âm thanh rất chua, cư nhiên có thể để cho như thế tuyệt sắc tiên tử vì đó ở sau lưng hầu hạ. Sợ là đã ô yếm đi. Thua kém hơn, chúng ta lên trước hỏi một chút. Đã có người nhanh không nhẫn lại được, lúc này liền muốn tiến lên, thần sắc gấp gáp. Chỉ là, có người nhất thời cản lại hắn. Nam tử mặc áo đen kia trên thân khí tức cũng không tính mạnh, chẳng qua chỉ là quá thiên vị cảnh giới mà thôi. Có bình tĩnh chi nhân mở miệng, kiên nhẫn khuyên nói, nhưng thấp như vậy vì thực lực, cư nhiên có thể có như thế tuyệt sắc tiên tử vì thị nữ vì đó hầu hạ, hơn nữa còn dám đi tới nơi này, không coi ai ra gì, cho nên rõ ràng, nam tử mặc áo đen này sợ là tuyệt đối bối cảnh kinh người loại kia. Bên người trong bóng tối tất nhiên có nhân vật đáng sợ vì đó thủ hộ, ngươi nếu như tiến đến, sợ là tất nhiên muốn đá trúng thiết bản. Nói xin lỗi chịu tội vẫn tính là nhẹ, bị người trực tiếp xóa bỏ tại chỗ vậy liền thật cái mất nhiều hơn cái được. Cũng là ta không bình tĩnh rồi. Nghe nói như vậy, kích động chi nhân nhất thời tỉnh táo lại, không cam lòng nhìn Trống Rỗng Tình ngáy mắt, chỉ có thể là hậm hực lui về phía sau. Loại tình huống này ở trong đám người là không ngừng diễn ra, cho nên đây thẳng đến vào lúc giữa trưa cũng không có lớn mật chi nhân đi lên bắt chuyện, tất cả mọi người đều tại chỗ xem chừng, nóng động không ngừng. Mà cũng tiểu vào lúc này, bị vây nhìn Trống Rỗng Tình nhìn đến đám người chính là nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, thật thấp nói một câu nói, đây không phải là Chu Ngưng Mặc, hắn cũng tới. Nghe thấy Trống Rỗng Tình mà nói, Tiêu Phàm nhất thời mở mắt nhìn lại, cũng là chân mày hơi chọn một hồi. Phương xa, mấy cái nam nữ trẻ tuổi sánh vai mà đến, vừa nói vừa cười, xem ra cũng là tính toán lần này bước vào thiên tướng đảo, mà một người trong đó không phải là người khác, đúng là mình một đám người mới tới đông vực thời điểm gặp cái thứ nhất đông vực chi nhân, Long Nguyên Tông Thánh Tử Chu Ngưng Mặc.